Cự hổ bộ lạc người dùng thảo dược đem khủng long dẫn tới bọn họ bộ lạc, mà bọn họ có thể dùng thảo dược độc chết khủng long. Hắn phát hiện vài loại độc, dùng thủy nấu hoặc là ở trong nước tẩm một lát liền có thể đi trừ độc tính, còn không cần lo lắng đem khủng long độc chết lúc sau không có biện pháp ăn. Nhưng phương pháp có, thực hành lên lại khó. Chuyện này có thể chậm rãi tính toán, ngươi không phải thuyết minh thiên muốn bắt cá sao? Ta có cái chảo cá phương pháp. Chủ tịch nói. Hùng Dã đầy mặt tò mò, cái gì phương pháp? Có thể làm lưới đánh cá đi bắt cá. Chủ tịch nói, ngươi tổng không thể còn dùng miệng chảo cá, như vậy bắt được cá, có thể tồn tại sao? Lưới đánh cá chuyện này, chủ tịch đã sớm nghĩ tới, nhưng còn không có tới kịp nói. Rốt cuộc Hùng Dã chảo cá kỹ thuật thật tốt quá. Hùng Dã đứng ở trong nước, chỉ cần bên người có cá, là có thể nhẹ nhàng mà bắt lấy, làm hắn cảm thấy lưới đánh cá không cần phải. Bọn họ bên này trong sông cá vốn là không nhiều lắm, không cần thiết đem nhân ra một lưới bắt hết. Bất quá hiện tại Hùng Dã muốn nuôi cá, kia vẫn là phải dùng lưới đánh cá tới bắt. Chủ tịch làm Hùng Dã tìm tới một ít tương đối mềm mại dây đằng, bắt đầu bệnh lưới đánh cá. Hắn gần nhất lại là biên quần áo lại là dùng hùng mao biên nệm, bệnh kỹ thuật càng ngày càng tốt, này lưới đánh cá thực mau liền biên hảo, còn thuận tiện giáo hội Hùng Dã. Chủ tịch, ngươi thật thông minh. Hùng Dã nghe chủ tịch nói lưới đánh cá tác dụng lúc sau, liền kích động mà nói. Bọn họ trước kia chảo cá, đều cần thiết xuống nước, mùa hè còn hảo, mùa đông thật sự đặc biệt bị tội. Hắn trước kia bởi vì quá đói, rơi vào đường cùng tạc khai mặt băng đi bắt cá thời điểm, suýt nữa bị đông chết. Nhưng nếu là có cái này lưới đánh cá, hắn liền dùng không như vậy. Đương nhiên, chính như chủ tịch nói, dùng dây đằng làm lưới đánh cá không tốt, tốt nhất tìm điểm khác tài liệu tới làm. Hùng Dã nhìn chủ tịch, thật là càng xem càng thích, hắn bạn lữ như thế nào liền tốt như vậy đâu. Người đi bắt đi. Bắt được lúc sau, tiểu ngư có thể dưỡng lên, cá lớn liền mang về tới, ta làm cá hầm cải chua cho ngươi ăn. Chủ tịch nói, Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dưới, ngày hôm sau hứng thú hừng hực mà cầm lưới đánh cá chạy tới chảo cá. Hùng Dã đến bên ngoài thời điểm, săn thú đội người đều đã đang chờ, vừa thấy đến Hùng Dã, Hùng Kỳ liền nói, Hùng Dã, này chảo cá. Ta chảo cá rất lợi hại, nhưng ngươi muốn sống, này không được a. Ngươi rốt cuộc có cái gì chủ ý? Hắn hình thú thực am hiểu bơi lội, với hắn mà nói chảo cá thật không phải chuyện gì. Nhưng miêu cẩm như vậy một con tiểu miêu, chảo chỉ con rơi đều sẽ không cẩn thận đem con rơi cắn chết, càng đừng nói hắn như vậy đại một con gấu trắng. Hắn bắt được quá rất nhiều cá, nhưng chính là không có bắt được sống qua cá, luôn là không cẩn thận liền cắn chết. Ta nguyên bản là tưởng ở kia trong sông dùng bùn làm ra hai cái ba tới, thiệt ra một đoạn mặt sông, sau đó đem trung gian thủy múc làm, đem bên trong cá toàn bộ trộm tới dưỡng. Hùng Dã nói. Ý kiến hay. Hùng Kỳ lập tức liền nói, này xác thật là cái ý kiến hay, như vậy làm lời nói, liền không cần lo lắng kia cá sẽ bị hắn cắn chết. Nhưng làm như vậy quá phiền toái. Hùng Dã lại nói. Hùng Kỳ đầy mặt khó hiểu. Hùng Dã nói, phải dùng bùn đem như vậy đại một cái hà cắt đứt, mọi người phỏng chừng muốn vội ban ngày. May mắn chủ tịch cho ta suy nghĩ cái đơn giản biện pháp. Biện pháp gì? Hùng Kỳ hỏi. Nhìn đến cái này sao? Hùng Dã cấp Hùng Kỳ nhìn chính mình khiêng trên vai lưới đánh cá. Thấy được, này quần áo động. Có thể hay không có điểm đại. Này không phải quần áo, đây là lưới đánh cá. Hùng Dã nói lưới đánh cá cách dùng. Hùng Kỳ bị kinh sợ. Hùng Kỳ phía trước cả ngày khen Hùng Dã, lúc này lại nói, chủ tịch thật sự quá thông minh, ngươi vận khí thật tốt, thế nhưng tìm được rồi một cái như vậy bạn lữ. Hùng Dã đẩy mặt đắc ý, đó là mang theo săn thú đội người tới bờ sông, đem kia trương đại võng mở ra. Sau đó Hùng Dã cùng Hùng Kỳ một người cầm này vong hai cái rác, ở trong sông chạy một đoạn, hướng lên trên một vớt. Tức khắc vớt đi lên không ít cá. Hạ quá vũ lúc sau, bọn họ bộ lạc này hà mặt nước cao, cá giống như cũng nhiều. Như thế như vậy, không bao lâu, bọn họ liền bắt được không ít cá, trên bờ săn thú đội những người khác, còn đều không có việc gì để làm, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn. Hùng Dã, ngươi để cho ta tới thử xem đi. Ta cũng muốn bắt cá. Còn có ta. Này lưới đánh cá quá dùng tốt. Cho ta dùng A. Cuối cùng, săn thú đội người thay phiên sử dụng lưới đánh cá, lại thay phiên đem cái đầu tương đối tiểu, còn có thể nuôi lớn cá dùng thùng nước trang đưa tới hồ nước đi dưỡng. Đến nỗi không việc làm người. Liền đi theo Hùng Dã học bệnh lưới đánh cá. Bệnh như vậy việc, cũng không phải tất cả mọi người có thể học giỏi, có chút người học một ngày, cũng không biên ra cái gì tên tuổi tới, cuối cùng cũng chỉ làm ra nho nhỏ một khối lưới đánh cá. Như vậy tiểu một khối khẳng định không thể đương lưới đánh cá, bọn họ liền phóng tới trên đầu, đương trang trí. Thấy thế, lại có bệnh lưới đánh cá khá lớn, đem chi khoác ở trên người. Chủ tịch cùng Hùng Dã quần áo, kỳ thật trong bộ lạc người đều là thích hơn nữa hâm mộ, nhưng kia quần áo chỉ có chủ tịch sẽ làm, Chu Tịch còn căn bản sẽ không cho bọn hắn làm, bọn họ liền tính muốn, cũng không có cách nào. Hiện tại liền không giống nhau, bọn họ học xong làm lưới đánh cá. Liền tính không có đẹp quần áo xuyên, bọn họ cũng có thể dùng lưới đánh cá đã tới đã quyển. Mọi người liền như vậy cầm đủ loại kiểu dáng lưới đánh cá về tới trong bộ lạc, sau đó thực mau, đại gia liền khai phá ra lưới đánh cá các loại sử dụng tới. Tỷ như nói có thể đem lưới đánh cá treo lên tới, trung gian phóng thịt. Lại tỷ như nói có thể mang theo đi ra ngoài, dùng để đem con mồi còn có trái cây linh tinh trang trở về. Đương nhiên nói vậy, vong mắt liền phải biên tiểu một chút. Thậm chí còn, này lưới đánh cá còn có thể lấy tới đi săn A. Hướng tiểu khủng long trên đầu một ném, kia tiểu khủng long liền dãy rùa không xong. Lại có nhân đạo. Sắc thật có thể như vậy. Lập tức liền có người muốn đi thử xem. Đi thử phía trước. Đại gia không thiếu được khích lệ khởi Chu Tịch tới, Chu Tịch quá lợi hại. Này nhất định là thần thú tạo. Có này võng, chúng ta liền không cần lo lắng bắt không được con mồi. Thần thú thật là không gì làm không được. Chu Tịch, trên đời này thật sự không có thần thú. Tính, hắn vẫn là ăn cá đi thôi. Hôm nay bắt được cá lớn, trong bộ lạc người tất cả đều cấp hùng dã, đủ bọn họ ăn thật lâu. Chu Tịch dùng du xào ớt cay hương liệu cùng chính hắn ướp mang toan vị dưa muối, xào ra mùi hương sau, liền bỏ vào đi thủy nấu. Nấu ra một nồi dưa chua canh tới, cuối cùng đem cá phiến bỏ vào đi, tràn đầy một nồi cá hầm cải chua liền làm tốt. Này cá, nghe liền hương. Trừ cái này ra, Chu Tịch còn ở bên cạnh chuẩn bị hai cái không bỏ cay xào rau cùng rau trộn dưa, tính toán làm Hùng Dã ăn nhiều một chút rau dưa, hắn tin tưởng chờ hạ, Hùng Dã nhất định sẽ đem này đồ ăn ăn xong. Chu Tịch nghĩ đến không sai, Hùng Dã xác thật ăn rất nhiều đồ ăn. Cá hầm cải chua rất cay. Trong miệng một cổ tử cay vị Hùng Dã. Chỉ có thể ăn rau xanh giải cay, như vậy ăn ăn, hắn nhưng không phải ăn luôn không ít đồ ăn. Ăn xong lúc sau, hắn còn chưa đã thèm, đề nghị nói, Chu Tịch, chúng ta đem thổ trứng bỏ vào canh nấu. Ta cảm thấy dùng cái này canh nấu thổ trứng, nhất định ăn rất ngon. Hảo! Chu Tịch đồng ý, có thể ăn là phúc, Hùng Dã thích ăn liền ăn đi. Lại nói tiếp, cá hầm cải chua canh dùng để phao cơm ăn thật sự ăn rất ngon, đáng tiếc hắn còn không có tìm được lúa nước. Hùng Dã nhe răng trợn mắt. Lại ăn rất nhiều dưa chua nấu khoai tây. Chu Tịch cảm thấy Hùng Dã cũng coi như là cường đại rồi, gần nhất ăn cay lúc sau, trong bộ lạc rất nhiều người cúc hoa đều không quá dễ chịu, cũng liền Hùng Dã một chút cảm giác đều không có. Thực lực cường đại lúc sau, quả nhiên là mặc kệ phương diện kia, đều cường đại rồi. 73. Đi săn trọng long. Làm cá hầm cải chua lúc sau, dư lại cá Chu Tịch tất cả đều im lên. Nay cá phóng lâu rồi sẽ không mới mẻ, không thể ăn, vẫn là ướp lên tương đối hảo. Kết quả, kế tiếp mấy ngày, Hùng Dã mỗi ngày đều sẽ mang điểm cá trở về, chẳng sợ hắn ban ngày thời điểm muốn đi săn, buổi tối cũng sẽ dùng lưới đánh cá chảo mấy cái cá mang về tới. Chu Tịch đối ăn cá không ý kiến, nhưng những cái đó cá hắn ăn không hết. Ăn không hết cũng chỉ có thể im lên. Hắn có điểm chịu không nổi trong phòng một cổ cá mặn mùi vị. Này sẽ ảnh hưởng hắn đương cá mặn. Cuối cùng, Chu Tịch đem này đó cá mặn không ràng buộc hiến cho bộ lạc, cùng trong bộ lạc hân thịt đặt ở cùng nhau. Như vậy qua 5-6 thiên, trong sông bắt không được cái gì cá, hồ nước dưỡng cá cũng đủ rồi, Hùng Dã mới không chào cá, bắt đầu nhớ thương muốn bắt khủng long, kia hai chỉ trọng long ăn cái gì ăn mà quá nhiều quá nhanh, Hùng Dã cảm thấy không thể lại tùy ý chúng nó như vậy không hề tiết chế mà ăn xong đi. Bọn họ bộ lạc chung quanh thực vật nếu như bị ăn sạch, bọn họ bộ lạc liền phải xong rồi. Hắn bắt đầu cùng trong bộ lạc người thương lượng khởi đối phó này trọng long sự tình tới. Bọn họ bộ lạc phụ cận có một mảnh đầm lầy, nhưng kia đầm lầy không thấy được đối trọng long hữu dụng không nói. Kia trọng long cũng không phải bọn họ muốn dụ dỗ, là có thể dụ dỗ. Kia hai chỉ trọng long, trong đó một con chạy đến phía trước kia chỉ cự thú tàn sát bừa bãi quá trên núi đi, bên kia rất nhiều thụ đều phi thường cao, chúng ta bỏ đến trên cây, sau đó hướng nó trong miệng ném độc dược. Ném lúc sau, có thể chạy đến trong rừng cây đi, có những cái đó thụ chống đỡ, liền tính này trọng long phát cuồng, cũng không nhất định có thể thương đến chúng ta. Hùng Dã nói, ngươi nói độc dược, dùng được sao? Hùng Há hỏi. Bọn họ bộ lạc trước kia đều là trốn tránh những cái đó có độc đồ vật đi, không ai nghĩ tới có thể dùng độc dược, cũng liền Chu Tịch không biết từ nơi nào làm ra một ít độc dược cấp Hùng Dã. Dùng được. Hùng Dã nói, mấy ngày nay đi săn thời điểm, hắn thử, cảm thấy còn rất dùng được. Vậy thử xem. Hùng Hà một phách cái bàn nói, nếu là thật sự liền như vậy đại khủng long đều có thể bắt được, chúng ta bộ lạc liền quá lợi hại. Đến lúc đó làm tư tế đem chúng ta chảo khủng long tình hình, tất cả đều ở sơn động trên vách động họa ra tới. Tặc ra tới. Hảo. Hùng Dã cũng thực kích động. Bọn họ thật muốn có thể bắt lấy như vậy đại một con khủng long, chuyện này chính là có thể truyền xuống đi, cấp hậu nhân làm kinh nghiệm tham khảo. Hắn thân hình, còn có thể bị họa ở trên vách động, vĩnh viễn mà truyền lưu đi xuống. Hùng Dã càng nghĩ càng hưng phấn, mang theo trong bộ lạc người bận việc lên. Một ngày này, thời tiết sáng sủa, xanh lam trên bầu trời bay một chút mây trắng, hết thảy thoạt nhìn đều rất tốt đẹp. Hùng Dã mang theo vài người, đi tới kia chỉ chạy đến lúc trước cự thú tàn sát bừa bãi trên núi, an bên kia dư lại cây cối lá cây trọng long phụ cận. Kia độc dược các ngươi không cần loạn lộng, nếu là không cẩn thận giải, là muốn tao ương. Đương nhiên không có ăn đến trong bụng hoặc là đụng tới miệng vết thương nói, vấn đề cũng không lớn. Chờ hạ chúng ta bỏ đến trên cây đi, chờ kia trọng long tới, chúng ta liền đem độc dược ném tới nó trong miệng. Một bao khả năng không đủ. Vậy nhiều ném mấy bao. Hùng Dã công đạo xuống tay phía dưới người. Hùng Hà thấy thế, vui mừng mà vỗ vỗ Hùng Dã bả vai, tiểu tử ngươi, hiện tại cũng có thể một mình đảm đương một phía. Bọn họ trong bộ lạc nhiều mấy cái giống Hùng Dã như vậy người trẻ tuổi nói, di sâu bộ lạc không thể phát triển lớn mạnh. Hùng Hà trong lúc nhất thời tâm tình trào dâng, lại nói, chuyện này không khó, chúng ta nhất định có thể làm tốt, đến lúc đó là có thể nặng nghề long thịt. Trọng long thịt, trọng long thịt. Trong bộ lạc người một đám tinh thần gấp trăm lần, cảm xúc kích động. Hùng Dã trong lúc nhất thời, cũng dâng lên vạn trượng hùng tâm tới, kia chỉ thật lớn trọng long, phảng phất đã là bọn họ đồ ăn trong mâm. Nhưng mà đúng lúc này, kia chỉ trọng long đại khái là phát hiện bọn họ, cảm thấy có điểm phiền, tức khắc một dậm chân, cái đuôi vung. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, Hùng Dã cùng Hùng Hà mang theo trong bộ lạc người, tức khắc té ngã lộn nhào mà ra bên ngoài chạy. Tới rồi an toàn địa phương, Hùng Dã mới nói, chúng ta trên người có hương vị. Chúng ta ở trên người đồ điểm thụ nước lại qua đi. Tuy rằng bọn họ cái đầu tiểu, trọng long không đem bọn họ xem ở trong mắt, nhưng nếu là chọc trọng long không cao hứng, nhân gia khẳng định cũng là không ngại giẫm chết bọn họ hoặc là cắn chết bọn họ. Chẳng sợ trọng long là thực thực khủng long, nó kia có thể nhẹ nhàng nhai toái nhánh cây hàm răng, bọn họ cũng tiêu thụ không nổi. Đại hùng bộ lạc người đang chuẩn bị đi săn trọng long thời điểm, cự hổ bộ lạc người trải qua nhiều ngày lên đường, rốt cuộc đi tới đại hùng bộ lạc phụ cận. Cự hổ bộ lạc lần này tổng cộng tới 10 cái người, trong đó có một cái là thâm chịu hổ thiên coi trọng cự hổ bộ lạc cường giả, tên là Miêu Hỏa. Hắn hình thú là miêu, lại không phải bình thường miêu, mà là mèo rừng, lực sát thương không nhỏ. Đương nhiên, hắn có bản lĩnh đương cự hổ bộ lạc cường giả, là bởi vì từng có khác kỳ ngộ. Ở cái này trong đội ngũ, có 2 cái là Miêu Hỏa mang đến giúp đỡ, dư lại 7 người, 5 cái là cự hổ bộ lạc hình thú nhỏ lại thích hợp đi ra ngoài điều tra tin tức người. Còn có 2 cái còn lại là nguyên bản Thanh Sơn bộ lạc người. Nơi này chính là Đại Hùng bộ lạc. Miêu Hỏa nhìn nơi xa tảng lớn lãnh địa nói, này Đại Hùng bộ lạc, nhưng thật ra chiếm một khối hảo địa phương. Đúng vậy, đại nhân, nơi này chính là Đại Hùng bộ lạc địa phương. Thanh Sơn bộ lạc tới 2 người trung niên lớn lên cái kia nói. Cự hổ bộ lạc người ta nói, bọn họ này đó tù binh bên trong phàm là có một người phản kháng, liền phải đem dư lại mọi người toàn bộ giết chết. Bọn họ hận chết cự hổ bộ lạc người. Nhưng vì làm tộc nhân tồn tại, lại cũng chỉ có thể nghe lời. Hiện tại bán đứng Đại Hùng bộ lạc, bọn họ trong lòng thật không dễ chịu, nhưng lại không thể không nói. Liền ngóng trông Đại Hùng bộ lạc có thể cường đại một chút, tốt nhất đem cự hổ bộ lạc cấp diệt. Đi, đi xem. Miêu Hỏa nói. Đại nhân, Đại Hùng bộ lạc người rất lợi hại, bọn họ còn có tư tế Thanh Sơn bộ lạc người trần trờ nói. Loại địa phương này tư tế, khẳng định không phải cái gì đứng đắn tư tế. Miêu Hỏa không cho là đúng. Nhưng rốt cuộc vẫn là cẩn thận một chút, hắn tìm chính mình bộ lạc 2 cái hình thú nhỏ nhất, làm cho bọn họ đi Đại Hùng bộ lạc điều tra, nghĩ nghĩ, lại sai khiến Thanh Sơn bộ lạc tới 2 người tuổi trẻ một cái, làm hắn đi theo đi. Cự hổ bộ lạc đi điều tra tin tức 2 người, một cái hình thú là trồn, một cái khác hình thú còn lại là lao thử, đến nỗi cái kia Thanh Sơn bộ lạc người, hắn hình thú liền tương đối hiếm thấy, là chuột vượn cáo. Chuột vượn cáo là nhỏ nhất con khỉ, trong đó chủng loại khá lớn, thể trọng có thể đạt tới 1 cân, mà nhỏ nhất chiều cao chỉ có 10cm, thể trọng chỉ có 30 khắc. Thanh Sơn bộ lạc vị này, vừa lúc chính là nhỏ nhất cái loại này chuột vượn cáo. Lúc trước cự hổ bộ lạc công kích Thanh Sơn bộ lạc thời điểm, hắn biến thành hình thú núp vào, sau đó cự hổ bộ lạc người căn bản liền không có phát hiện hắn, nhưng mà hắn tuổi tác không lớn, chỉ có 12 tuổi, hình thú lại nhỏ yếu, lúc ấy tuy rằng tránh thoát, sau lại không chỗ để đi trở về tìm cha mẹ, sau đó đã bị cự hổ bộ lạc người phát hiện. Lần này cự hổ bộ lạc mang đến 2 người. Một cái là hắn, một cái khác chính là phụ thân hắn. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta liền lộng chết ngươi phụ thân. Miêu Hỏa ở này đó người xuất phát trước, lạnh lùng mà đối kia chỉ chuột vượn cáo nói. Nho nhỏ chuột vượn cáo vội vàng gật đầu, sau đó bị trồn ngậm ở trong miệng, hướng tới Đại Hùng bộ lạc chạy tới. Đại Hùng bộ lạc gần nhất bởi vì gieo trồng nuôi cá linh tinh, bộ lạc phụ cận một khối to địa phương đều bị rửa sạch sẽ, trong bộ lạc hải tử có thể chơi địa phương, cũng liền nhiều điểm, tư tế còn an bài một ít việc làm cho bọn họ làm, tỉ như nói ở bộ lạc phụ cận loại cây ăn quả gì đó. Trước kia này đó hải tử bởi vì đồ ăn không đủ, thường thường ở bộ lạc tập thể trong sơn động nằm tiết kiệm sức lực, hiện tại liền không giống nhau, lúc này, ăn uống no đủ bọn họ, liền ở bộ lạc chung quanh chơi. Còn không có thức tỉnh thành hình thú, liền dùng hình người cùng người chơi, mà đã thức tỉnh thành hình thú, tắc biến thành hình thú chơi. Miêu Cẩm liền biến thành hình thú. Mấy ngày hôm trước cắn chết một người, Miêu Cẩm cảm thấy rất rối rắm, nhưng sau lại báo Vũ đem nàng một đốn khen, nàng tâm thái liền thay đổi, cảm thấy chính mình quả thực lại lợi hại bất quá. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình hình thú như vậy tiểu, khẳng định không thể đương chiến sĩ, không nghĩ tới đều không phải là như thế. Miêu Cẩm bắt đầu học đi săn. Đang ở bắt rết xanh chơi, Miêu Cẩm đột nhiên ngửi được một cổ hương vị. Có con mồi. Nàng lập tức liền chạy trốn đi ra ngoài, sau đó liền phát hiện một con. Lao thử. Này lao thử, còn không phải bọn họ trong bộ lạc. Không phải bọn họ người, nếu là thân thiện, nhìn đến bọn họ này đó hài tử, như thế nào đều nên biến thành hình người theo chân bọn họ chào hỏi một cái, người này lại lén lút tránh ở một bên. Miêu Cẩm đột nhiên liền nghĩ tới trong bộ lạc người đang nói cự hổ bộ lạc. Nàng phát tới, một ngụm cắn kia chỉ lao thử. Kia chỉ lao thử chi một tiếng, biến thành hình người, nhưng trên bụng đã có mấy cái ra bên ngoài mạo máu loãng miệng to, cùng lúc đó, bên cạnh một con trồn xoay người liền chạy. Nhưng có cái tiểu gia hỏa không chạy, Miêu Cẩm đang muốn đem tiểu gia hỏa kia bắt lấy, liền nhìn đến kia chỉ không biết nói là thứ gì động vật biến thành hình người, bắt đầu chiều nàng dập đầu, đừng ăn ta, đừng ăn ta, ô ô ô. Miêu Cẩm, ngươi đều biến như vậy lớn, ngươi cho rằng ta còn có thể ăn ngươi sao? Còn có, ta không ăn người. Miêu Cẩm không chút nghĩ ngợi, đi theo biến thành hình người, sau đó hô to lên, có địch nhân đến lạp. Cái kia hình thú là lão thử người tuy rằng bị Miêu Cẩm cắn bị thương. Nhưng bởi vì Miêu Cẩm đã biết hắn là cá nhân duyên cớ, cũng không có quá dùng sức, cũng liền không có đem hắn cắn chết. Lúc này hắn ôm bụng thượng miệng vết thương đang muốn chạy, ở phụ cận thu thập thuận tiện xem hải tử người liền tới rồi, chiều hắn vào đầu ném một chương võng. Này võng là dùng để bắt quá cá, một cổ nhi mùi cá, trao đến hắn trên đầu lúc sau, khiến cho hắn chạy thoát không được. Có chỉ trốn chạy. Miêu Cẩm nói, ta làm người đi trong bộ lạc nói một tiếng. Thu thập đội nhân đạo, gặp được chuyện này, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì. Hùng Dã cùng Hùng Hà đều không ở. Nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là không thể làm kia chỉ trồn vào bộ lạc. Kia chỉ trồn cũng không có tiến đại hùng bộ lạc, hắn đã chạy, hơn nữa bay nhanh mà chạy tới Miêu Hỏa bên kia. Hắn từ nhỏ liền nhát gan, nhìn thấy Miêu Cẩm đem người cắn mà chàng xuyên bụng lạ, cũng đã bị hù chết. Chẳng sợ hắn hình thú, kỳ thật cùng Miêu Cẩm giống nhau đại. Tra được cái gì tin tức sao? Miêu Hỏa hỏi. Không. Không có kia chỉ trồn biến thành hình người, theo bản năng mà trốn tránh trách nhiệm. Đại hùng bộ lạc người quá lợi hại, cùng ta cùng đi kia hai cái, phỏng chừng đã mất mạng. Ngươi lừa gạt ta đi. Miêu Hỏa cười lạnh, một cái đại hùng bộ lạc, có thể có bao nhiêu lợi hại. Các ngươi có phải hay không không cẩn thận tiết lộ hành tung. Đại hùng bộ lạc chính là thật lợi hại, ta còn nghe đại hùng bộ lạc người ta nói bọn họ muốn đi bắt trọng long tới. Kia chỉ trốn nói, phía trước đám kia tiểu tể tử một bên chơi, một bên liền nhắc mãi suy nghĩ ăn đại khủng long thịt. Bằng bọn họ, cũng muốn bắt trọng long. Miêu Hỏa cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị lại phái người đi xem, đại địa đột nhiên run lên. Miêu Hỏa cả kinh, lập tức bò lên trên thụ đi, sau đó liền nhìn đến cách đó không xa một ngọn núi thượng, một con thật lớn trọng long ngã trên mặt đất, đang ở quay cuồng run rẩy. Này, bọn họ thật sự đi bắt trọng long. Nay đại hùng bộ lạc, rốt cuộc nhiều khủng bố a. 74, cự heo. Bị cho rằng thực khủng bố đại hùng bộ lạc, kỳ thật một chút đều không khủng bố. Thậm chí còn lúc này, đại hùng bộ lạc tộc trưởng còn mang theo săn thú đội người, lại một lần cướp đường mà chạy. Không lâu trước đây, Hùng Dã đám người ở trên người đổ thụ nước, bỏ tới rồi kia trọng long đang muốn ăn mấy cây thượng, sau đó đại khái là bọn họ cái đầu tiểu, lại không có tụ ở bên nhau duyên cớ, kia trọng long thật đúng là làm lơ bọn họ. Bất quá, tuy rằng bị làm lơ, nhưng trọng long kia thật lớn đầu liền ở gặm chính mình bên người lá cây nhánh cây, thô thô nhánh cây bị nó nhẹ nhàng một nhai liền nhai cái dập nát, đối bọn họ tới nói cũng thực khủng bố. Hùng Dã ôm thân cây, thừa dịp trọng long không chú ý, liền đem dùng lá cây bao tốt độc dược ném tới trọng long trong miệng. Kia chỉ trọng long không hề sở giác, ăn sạch hắn nơi này cây thượng đại bộ phận lá cây lúc sau, liền hướng tới tiếp theo cây xuất phát. Độc dược vô dụng. Hùng Dã chính khó hiểu, tiếp theo cây thượng tộc nhân, cùng hắn giống nhau, đem một cái độc dược bao ném vào trọng long trong miệng. Nhưng mà này chỉ trọng long, vẫn là không phản ứng. Hùng Dã bỏ đến dưới tàng cây, cùng dưới tàng cây tộc nhân sẽ cùng, Hùng Hà liền nghi hoặc nói, Hùng Dã, ngươi xác định này độc dược thật sự hữu dụng. Như thế nào này trọng long một chút sự tình không có? Ta cũng không biết, phía trước dùng độc dược đi săn, hiệu quả khá tốt hùng dã cũng kỳ quái. Hùng Hà nói, chúng ta muốn hay không lại nhiều cho nó uy điểm độc dược. Vẫn là trước nhìn xem tình huống. Hùng dã nói, nếu là kia độc dược thật sự vô dụng, kia bọn họ cũng chỉ có thể đổi cái biện pháp tới đối phó này trọng long. Chính như vậy nghĩ đâu, kia trọng long đột nhiên giống lên một tiếng, sau đó cái đuôi vùng, liền ném đổ một thân cây. Kia thụ ầm ầm ngã xuống, hướng đại hùng bộ lạc người áp đi. Bọn họ liền cướp đường mà chạy. Một bên chạy, Hùng Dã một bên nói, ta liền biết, chu tịch cấp độc dược nhất định hữu dụng. Hùng Hà nói, đừng nói nữa, còn không mau chạy. Phía sau bọn họ kia chỉ trọng long trúng độc lúc sau có điểm điên rồi, bọn họ nếu là không nhanh lên chạy, có lẽ đã bị nhân gia giẫm đã chết. Đang nói đâu, lại có mấy cây đổ. Hùng Dã đám người chạy càng nhanh. Trọng long như vậy thể trọng 20-30 tấn khủng long, trên mặt đất thống khổ quay cuồng thời điểm, mang đến động tĩnh là phi thường đại, càng đừng nói nó còn ở thống khổ gào giống. Các thú nhân có thể biến thành dã thú, cảm quan nhạy bén, càng là có thể rõ ràng mà cảm ứng được nơi xa động tĩnh, cho nên, chung quanh thú nhân, cơ hồ tất cả đều phát hiện này động tĩnh. Ly đại hùng bộ lạc có chút khoảng cách một ngọn núi thượng, một đám người đang ngồi ở cùng nhau thịt nướng ăn. Này nhóm người tất cả đều thân hình cao lớn, trong đó một cái càng là vô cùng cao lớn, thân cao vượt qua 2 mét. Nam tính thú nhân thân cao phổ biến ở 1m6 đến 1m9 chi gian, hắn như vậy thân cao, có thể nói phi thường hiếm thấy. Lại phối hợp lên mặt thượng vết thương, cả người nhìn đặc biệt hung hãn. Thiếu tộc trưởng, ăn thịt đi. Một cái thân cao 1m8, hình thể thực hoàn mỹ, nhưng đứng ở cái kia đại cao cái trước mặt không duyên cớ lùn rất nhiều nam nhân nói, đem một khối thịt nướng đưa qua. Kia thân cao vượt qua 2 mét người khổng lồ tiếp nhận thịt nướng liền ăn, sau đó nói, đừng gọi ta thiếu tộc trưởng, ta là xúc phạm thần linh giả, đã bị đuổi ra bộ lạc, đã sớm đã không phải thiếu tộc trưởng. Liên tính thiếu tộc trưởng bị đuổi ra bộ lạc, cũng là chúng ta thiếu tộc trưởng. Người nọ nói, chỉ là các ngươi thiếu tộc trưởng có cái dám dùng. Bọn họ đem lão tử tới rồi nơi này, chính là muốn cho lão tử chết các ngươi có biết hay không. Các ngươi đi theo lão tử, tiểu tâm cũng chết hết. Kia người khổng lồ đột nhiên đứng lên, sau đó dùng sức một đá, liền đem bên cạnh một con bọn họ trộm tới con ngồi cấp đá bay đi ra ngoài. Thiếu tộc trưởng. Người chân những người đó lo lắng nói, người này vươn cái kia chân là cong, rõ ràng bị thương. Làm con mẹ nó. Kia người khổng lồ đem trên tay thịt nướng ăn sạch, lại nói, các ngươi sẽ không sợ chết sao. Những người đó biểu tình kiên định, rõ ràng không sợ, này người khổng lồ đột nhiên giống lớn một tiếng, sau đó biến thành hình thú, liền đi phía trước chạy. Hắn hình thú là khủng cấp chư, loại này heo lại bị xưng là cự heo. Đương nhiên, hắn tuy rằng được xưng là cự heo, nhưng cùng thật lớn heo không có gì quan hệ, bọn họ cùng heo lớn lên cũng có khác nhau. Đây là một loại phi thường hung hãn săn thực giả, thể nhảy vọt có 3-4 mễ. Thể trọng có thể đạt tới 500 kg, miệng cũng phi thường đại, có thể nhẹ nhàng cắn hạ bình thường thú nhân hình thú đầu. Mà trước mắt người này hình thú, còn so bình thường cự heo lớn hơn nữa. Hắn là một cái trung cấp thú chiến sĩ, hình thể ở đạt tới cự heo lớn nhất trình độ lúc sau, lại trọng gấp 2. Vì thế, hắn thể trọng, cũng liền đạt tới 1 tấn nửa. Lúc này, nay chỉ cự heo đi phía trước chạy tới, là có thể nhìn đến hắn một chân là cong chiết, nhưng dù vậy, hắn vẫn là chạy trốn phi thường mau. Hắn phía sau những người đó sôi nổi biến thành hình thú đuổi theo, lại cũng có chút đuổi không kịp. Chính đuổi theo, nơi xa truyền đến một ít động tĩnh. Nay chỉ cự heo hướng truyền đến động tĩnh địa phương nhìn lại, sau đó nhanh chân liền chạy. Mặt sau đuổi theo vài người, có chút hình thú là heo, lại cũng có khác, bọn họ thấy như vậy một màn, thay đổi sắc mặt, sau đó tiếp tục đuổi theo. Bọn họ là cự heo bộ lạc người. Cự heo bộ lạc là một cái đại bộ lạc, trong bộ lạc người sức chiến đấu cũng rất mạnh, liền có một chút không tốt lắm. Bọn họ tộc nhân, luôn là rất nhiều, phi thường rất nhiều. Bọn họ, đều thực có thể sinh. Hiện tại cự heo bộ lạc tộc trưởng, liền có hơn 100 hài tử, mà kia người khổng lồ, còn lại là hắn này hơn 100 trong bọn trẻ nhiều tuổi nhất một cái, tên là Chư Chiến, ở phía trước, hắn là cự heo bộ lạc thiếu tộc trưởng. Vị này thiếu tộc trưởng sức chiến đấu cường đại, trừ bỏ có điểm rất thích tàn nhẫn tranh đấu thích chiến đấu bên ngoài, không có mặt khác khuyết điểm. Không, hắn thích chiến đấu điểm này, kỳ thật ở những người khác trong mắt. Cũng không phải khuyết điểm, hắn luôn là đi ra ngoài tìm khủng long chiến đấu, chính là mang về tới rất nhiều con mồi. Ngay từ đầu, cự heo bộ lạc hiện tại tộc trưởng, là thực thích đứa con trai này, nhưng sau lại hắn có nữ nhân khác, tiểu nhi tử nhóm dần dần lớn lên, vây quanh ở hắn bên người lấy lòng hắn, dần dần, hắn đối cái này đại nhi tử liền không thích. Không lâu trước đây, Chư Chiến đi ra ngoài đi săn, kết quả vô ý bị khủng long bị thương chân, lúc sau xương cốt còn trường ai lúc sau, cự heo bộ lạc tộc trưởng càng là lấy chư chiến là xúc phạm thần linh giả vì từ, đem chư chiến đuổi ra bộ lạc, thậm chí buộc hắn tới này hoang dã rừng rậm. Hoang dã rừng rậm bên này, cũng là có một ít thú nhân sinh tồn, nhưng nơi này cùng các thú nhân tụ tập sinh hoạt địa phương cách một cái rất lớn hà, bên này không có thú vương tọa chấn, thực dễ dàng liền sẽ gặp được khủng long khổng lồ không nói, bên này thú nhân bộ lạc cũng không có tư thế, không biết như thế nào gieo trồng từ từ. Đương nhiên, quan trọng nhất, vẫn là cái kia hà. Sở hữu bị lưu đẩy đến mãng hoang rừng rậm người, đều là ngồi trên thuyền độc mộc hướng hà bờ bên kia mà đi, vận khí tốt, có thể tới hà bờ bên kia, nhưng là vận khí kém. Liền đều chết ở trong sông. Trên thực tế, chết ở trong sông người, so tồn tại tới bờ bên kia nhiều hơn. Chư chiến lúc trước còn chịu thương, hôn mê, đã bị đưa lên thuyền, một ít đôi hắn khăng khăng một mực thủ hạ vội vàng theo tới. Cuối cùng chư chiến tồn tại tới rồi bờ bên kia, đuổi theo 7-80 cái thủ hạ, lại chỉ sống sót 10 cái. Bọn họ tại đây mãng hoang rừng rậm đã đi rồi thật lâu, trung gian đụng tới quá bộ lạc, kết quả nhân ra một cái bộ lạc sức chiến đấu, còn không có bọn họ vài người cao. Những người đó nhật tử quá đến còn rõ ràng thực vất vả, bọn họ cũng liền không có dừng lại xuống dưới, mà là tiếp tục đi phía trước đi. Hiện tại, bọn họ phát hiện nơi xa có rất lớn động tĩnh. Đi theo chư chiến mặt sau người đều nóng nảy, bọn họ thiếu tộc trưởng người này, đặc biệt thích chiến đấu, hiện tại nghe thế sao đại động tĩnh, phỏng chừng sẽ chạy tới, hắn vốn là chịu thương, nếu là tái ngộ đến sự tình gì, nhưng như thế nào cho phải. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục truy. Chư chiến chạy trốn còn rất nhanh. Chạy đến lúc sau, liền phát hiện kia động tĩnh, cũng không phải hắn cho rằng có người ở chiến đấu, mà là có một con trọng long đang ở quay cuồng nổi điên. Thật lớn trọng long. Chư chiến chạy tới, một ngụm cắn ở trọng long trên cổ. Kia trọng long vốn là đã mau bị độc chết, hiện tại bị như vậy một cắn, một trận run rẩy, liền không có sinh lợi. Cùng lúc đó, bò đến trên cây quan sát nơi xa tình hình chiến đấu, kết quả chỉ có thấy một con trọng long lung tung thịt, cho nên hoài nghi lên miêu hỏa, lại bị dọa sợ. Phía trước hắn nhìn đến chỉ có kia chỉ trọng long bản thân thịt, còn tưởng rằng này trọng long là ăn hư bụng mới có thể như vậy, chính cảm thấy đại hùng bộ lạc sợ là không có gì sử dụng đâu, kết quả liền ra tới cái hình thú thật lớn người, đem trọng long cổ cấp cắn. Chúng ta mau trở về. Miêu hỏa đối bên người nhân đạo. Nay đại hùng bộ lạc, thế nhưng thật sự có một cường giả, hắn nhất định phải nhanh lên đem tin tức này nói cho Hổ Thiên. Như vậy nghĩ, miêu hỏa lập tức liền dẫn người chạy. Mà lúc này, hùng giã cũng đã mang theo người. Đi tới chư chiến trước mặt. Bọn họ con mồi mắt thấy liền phải bị độc chết, đột nhiên có người nhúng tay, đem con mồi hung hăng mà cắn một ngụm. Hùng gia nói, ngươi là người nào? Chư chiến không để ý tới bọn họ, hắn chạy một đoạn, vốn là bị thương không tốt chân phi thường đau, làm hắn khắc chế không được mà muốn phát tiết. Chư chiến lại là một ngụm, cắn ở trọng long trên cổ. Này trọng long là chúng ta con mồi. Hùng gia nhíu mày, người này nên sẽ không muốn đoạt con mồi đi. Hắn rốt cuộc là từ đâu tới? Chư chiến trên cao nhìn xuống mà nhìn hùng dã liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Thấy chư chiến tựa hồ không tính toán đoạt này chỉ trọng long, hùng dã yên lòng. Hắn tuy rằng không biết người này là từ đâu tới, nhưng có một chút thực khẳng định, đó chính là người này rất mạnh, bọn họ không nhất định có thể đối phó. Như vậy một người, không đối thượng là tốt nhất. Chính như vậy nghĩ, hùng dã liền nhìn đến người nọ một đầu ngã quỵ, hình thú tự động biến mất, biến thành hình người. Hùng dã, hùng hà cũng khó hiểu, người này làm sao vậy? Hắn vừa rồi còn có thể thiếu chút nữa đem trọng long cổ cắn đứt đâu, hiện tại như vậy đột nhiên liền ngã xuống. Chu tịch làm ta không cần đi cắn trúng độc con mồi, nói là khả năng sẽ trúng độc hùng dã nói. Hùng hà đám người, cho nên người này chạy ra cắn trọng long một ngụm, trúng độc. Hùng dã nói, ta dẫn hắn trở về, cấp chu tịch nhìn xem. Người này phi thường cường, hình thú không phải lão hổ, hẳn là không phải cự hổ bộ lạc người, có lẽ là đi ngang qua. Tổng không thể tùy ý hắn như vậy bị độc chết. Liên tính hắn là cự hổ bộ lạc, mang về bộ lạc thẩm vấn một chút cũng hảo. Như vậy nghĩ, hùng giã lấy tới một cái đại vong đem người này trang thượng, sau đó khiêng cái kia vong liền trở về chạy. Hùng giã trở lại trong bộ lạc thời điểm, chu tịch đang ở nhà bọn họ ngôi cao thượng lật xem chính mình phơi ớt cay. Hắn mấy ngày hôm trước đem ớt cay quả cắt ra sau phơi lên, hiện tại đã phơi thành ớt khô, chờ hạ dùng du xào một chút, là có thể làm ra sa tế. Hắn có điểm tưởng niệm thơm ngào ngạt sa tế. Kết quả đúng lúc này, hắn nhìn đến hùng dạ có một cái trần trụi thân thể nam nhân đã trở lại. Chu tịch. Chu tịch rất dễ dàng, liền phát hiện hùng dạ có chính là cái nam nhân, nhưng trong bộ lạc người lại không phát hiện, bọn họ xa xa mà nhìn thấy hùng dạ có thứ gì tới, sôi nổi nói, hùng dạ, ngươi lại mang thứ gì đã trở lại. Là cho chu tịch. Kia chỉ trọng long không động tĩnh, có phải hay không bị các ngươi bắt được. Còn có người nói, kia chỉ trọng long, quả nhiên so ra kém phía trước kia chỉ cự thú. nó ở bên kia quay cuồng động tĩnh, chúng ta nơi này đều không thế nào cảm giác đến. Ta nhìn, chúng ta bộ lạc lãnh địa khủng long, cũng không chạy. Ngay từ đầu kia chỉ trọng long chúng độc nháo lên thời điểm, bọn họ rất lo lắng, liền sợ kia chỉ trọng long động tĩnh quá lớn, đem bọn họ trong bộ lạc thật vất vả đưa tới khủng long lại cấp đuổi đi. May mắn, này chỉ trọng long tuy rằng nháo ra một chút động tĩnh, nhưng trong bộ lạc khủng long căn bản liền không chạy. Chu Tịch cũng nghe tới rồi lời này, có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc trước ở bên kia lan lộn, nháo ra tới nhưng không đơn giản là động tĩnh, còn giật tan rất nhiều năng lượng, giết chết không biết nhiều ít khủng long. Chung quanh khủng long nhưng không được trốn. Này chỉ trọng long liền kém nhiều. Nó liền thủ cũng chưa đâm đoạn mấy cây. Hùng dã, ngươi có người là ai? Chu Tịch hỏi. Là cái không quen biết, hắn trúng độc. Hùng dã vừa nói, một bên đem người nọ đặt ở khe núi trên mặt đất. Người này cũng không biết là từ đâu tới, hắn cũng sẽ không đem hắn khiêng đến chính mình trong nhà đi. Chu Tịch nghe vậy đi vào khe núi, kiểm tra rồi một chút người này tình huống. Người này xác thật trúng độc, nhưng trúng độc không thâm. Đương nhiên, nếu là không đi cứu hắn, hắn khẳng định là muốn chịu điểm tội. Cùng lúc đó, trên người hắn còn có khác thương, tỉ như hắn chân trái, liền không biết vai thành bộ răng gì. Chu Tịch nói, ngươi hướng trên người hắn cái một trương gia thú. Người này trần trụi thân mình, Hùng Dã chính cảm thấy không thích hợp đâu. Hiện tại nghe được Chu Tịch nói, lập tức liền tìm tới một trương gia thú cho hắn đắp lên. Chu Tịch lại nói, cho hắn rót điểm nước. Hùng Dã liền cầm thủy cho hắn rót. Chu Tịch thuận tiện còn dùng tinh thần lực kích thích một chút hắn dạ dày. Dầm người này lập tức liền phun ra. Chu Tịch lại nói, Hùng Dã, ngươi đi ta trong phòng lấy điểm thảo dược. Các ngươi đem hắn thu thập một chút. Người này hiện tại bộ dáng này có điểm dơ, hắn không nghĩ làm Hùng Dã đi giúp hắn thu thập, liền hâu người khác. Cũng may trong bộ lạc người căn bản liền không có phát hiện điểm này, bọn họ thực mau liền đem nằm người thu thập sạch sẽ, còn chi kỷ mà cho hắn thay đổi trương sạch sẽ ra thú. Hùng Dã đã cầm thảo dược xuống dưới, Chu Tịch làm hắn cấp người này uy đi vào, đồng thời cách ra thú, đem người này xương cốt cấp chính. Liên vừa mới kia trong chốc lát công phu, Hùng Dã đã đem bọn họ gặp được người này tình huống nói. Lấy bọn họ gặp được tình huống tới xem, người này hẳn là không phải cự hổ bộ lạc người, đảo có thể là lưu lạc thú nhân, nếu không phải như vậy, hắn trên chân miệng vết thương cũng không đến mức đều bị thương thật lâu, còn không xử lý một chút. Một cái tinh hạch nhan sắc so Hùng Dã thâm, đã đạt tới màu cam lưu lạc thú nhân. Nếu có thể đem hắn lưu lại, đại hùng bộ lạc liền nhiều một cái cường đại sức chiến đấu. Chu Tịch dùng năng lượng giúp đỡ người này chữa trị một chút hắn chân, sau đó làm Hùng Dã cho hắn uy một ít sẽ làm hắn cả người vô lực thảo dược. Hắn đã không có việc gì, đưa hắn đi tập thể sơn động bên kia nghỉ ngơi đi. Chu Tịch nói, lại hỏi Hùng Dã, kia chỉ trọng long. Kia chỉ trọng long đã chết. Đại gia mau cùng ta cùng đi đem kia trọng long cấp dọn về tới. Hùng Dã hô to một tiếng, mang theo trong bộ lạc người liền hướng kia tòa sơn thượng chạy. Như vậy nhiều thì ta. Bọn họ nhất định phải nhanh lên dọn về tới. Chu Tịch nói xong, liền trở về chính mình sơn động, cân nhắc buổi tối phải cho Hùng Dã làm cái lẩu ăn. Dung Du đem ớt khô xào hương, làm ra cái lẩu đáy nồi, sau đó nấu khủng long thịt ăn, nhất định ăn rất ngon. Chu Tịch chính cân nhắc muốn tìm chút rau dưa bỏ vào đi cùng nhau nấu, tư tế đột nhiên bỏ tới rồi hắn sơn động cửa động, Chu Tịch. Làm sao vậy? Chu Tịch hỏi. Người nọ mới vừa đưa tới thời điểm, chân là hoài, hiện tại hắn chân chính đã trở lại. Tư tế nói. Tư tế vẫn luôn ở dưới, người nọ bị Hùng Dã buông thời điểm, hắn là thấy được người nọ tình huống, hắn cẳng chân cong chiết, còn cong chiết rất lợi hại. Đây là một cái xúc phạm thần linh giả. Tuy rằng bọn họ trong bộ lạc không chú ý cái này, nhưng người này chân thành cái dạng này, về sau nhật tử khẳng định không hảo quá. Kết quả đâu, vừa rồi Chu Tịch cũng không biết như thế nào lộng lộng, hắn chân thế nhưng thì tốt rồi, không cong. Nga! Ta giúp hắn đem xương cốt lộng chính. Chu Tịch nói. Xương cốt còn có thể lộng chính. Tư tế trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên có thể. Chu Tịch nói, lấy lúc này y y thuật, có chút người chân chặt đứt lúc sau, liền tính lộng chính, trường hảo lúc sau cũng có thể một chân trường một chân đoạn, hoặc là có khác vấn đề. Nhưng hắn có tinh thần lực, còn có năng lượng, hai bút cùng vẽ, nhưng thật ra có thể cho người trường hảo. Đương nhiên, nếu là người này có vấn đề, như vậy lại đem hắn chân lộng đoạn cũng tới kịp. Hắn liền không đả thương người, đến lúc đó làm Hùng Dã đi đánh gậy hắn chân. Này! Này tư tế nói, hắn không phải xúc phạm thần linh giả sao? Cái gì xúc phạm thần linh giả? Hùng Dã hỏi. Những người đó chân sở dĩ hội trưởng oai, là bởi vì bọn họ đắc tội thần thú. Tư tế nói. Chu Tịch, thần thú thật sự không tồn tại. Các ngươi vì cái gì sự tình gì, đều thích nhắc lên thần thú. Tư tế lúc này lại kích động lên. Chu Tịch, ngươi quả nhiên không hổ là thần thú sứ giả, thế nhưng còn có thể chữa khỏi xúc phạm thần linh giả. Chu Tịch. Tư Tế ngay sau đó lại hỏi, chúng ta trong bộ lạc cũng là có xúc phạm thần linh giả, ngươi có thể đem hắn chữa khỏi sao? Tư Tế như vậy vừa nói, Chu Tịch mới nhớ tới, trong bộ lạc có cái người què. Người này bình thường đi theo thu thập đội làm việc, tuy rằng một chân không tiện đường, nhưng nhật tử vẫn là như vậy quá, lại cùng hắn không có gì tiếp xúc, hắn cũng liền không nghĩ tới muốn giúp người này trị. Phải biết rằng, lại đi phía trước một ít nhật tử, hắn còn đem chính mình này đó bản lĩnh cất giấu đâu. Chu Tịch nói, có thể trị, nhưng muốn đem hắn chân một lần nữa gõ đoạn. Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Tư Tế đột nhiên rơi lệ đầy mặt, ngươi có thể hay không giúp hắn trị một chút. Hắn lao sư vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái xúc phạm thần linh giả, cho nên buồn bực không vui, nếu có thể chữa khỏi. Tư Tế như vậy một đống tuổi, thế nhưng nói khóc liền khóc. Chu Tịch nói, có thể. Thức mau, Chu Tịch đã bị Tư Tế thỉnh tới rồi hắn trong sân động, lại một lát sau, Tư Tế liền đem cái kia quẻ chân người mang về tới. Kia quẻ chân người cũng không biết xúc phạm thần linh giả việc này nhi, chỉ biết hắn quẻ chân có thể trị, trong lúc nhất thời cảm kích vạn phần. Chu Tịch, cảm ơn ngươi, thật sự thật cảm ơn ngươi. Không cần. Chu Tịch nói. Sau đó liền nghe được người này lại nói, đúng đúng, ta hẳn là cảm tạ thần thú, nhất định là vĩ đại thần thú nghe được ta cầu nguyện, mới làm ta có thể hảo lên. Hắn ở thần thú tế thượng, liền nói hy vọng chính mình chân có thể trường hảo. Chu Tịch, lại là thần thú. Chu Tịch làm người này đem chính hắn chân gõ chặt đứt. Không có biện pháp, trong bộ lạc người đều đi dọn thịt đi, liền hắn cùng một ít lão nhược không có đi, mà Tư Tế như vậy lão nhược sức lực, còn so ra kém hắn. Hắn gõ đoạn chính mình chân lúc sau, liền đau nằm sắp xuống, bởi vì gõ kỹ thuật không tốt, kia xương cốt còn không có gõ chính. Chu Tịch chỉ có thể đa dụng điểm tinh thần lực cùng năng lượng giúp hắn đem xương cốt chuẩn bị cho tốt, lại làm Tư Tế cầm mấy cây gậy gỗ cột vào hắn trên đùi, đem hắn chân trói thẳng. Làm xong này đó, Chu Tịch nói, ngươi hảo hảo dưỡng, quá cái nửa tháng, hẳn là thì tốt rồi, quá cái một tháng, là có thể cùng trước kia giống nhau. Này đó thú nhân thân thể tố chất là thật sự thực hảo thực hảo. Cảm ơn. Cảm ơn. Người này một bên nhắc mãi, một bên khóc. Cùng lúc đó, Tư Tế cũng khóc, nước mắt không ngừng từ hắn tràn đầy nếp nhăn trên mặt lăn xuống. Chu Tịch tiếp đón Tư Tế đến bên ngoài, chờ tới rồi không ai địa phương, liền hỏi, xúc phạm thần linh giả rốt cuộc là cái gì? Tư Tế lập tức liền đem xúc phạm thần linh giả sự tình nói. Chu Tịch đột nhiên nói như vậy. Vừa rồi người nọ, có lẽ là cái bị lưu đày xúc phạm thần linh giả. Người nọ chân ít nói bị thương một tháng, ở bên này trong bộ lạc. Gặp được loại tình huống này, thế nào đều nên hảo hảo dưỡng thương, liền tính trường oai, cũng so không có chân hảo đúng không? Người nọ lại bất đồng, người nọ tựa hồ chính mình không nghĩ làm chân trường hảo. Nếu là bên ngoài tới người, liền có nguyên nhân. Chu Tịch đối bên ngoài thế giới còn khá tò mò, lúc này, nhưng thật ra hy vọng người nọ có thể sớm một chút tỉnh. Mà lúc này, đang ở đem trọng long đại ta tám khối hùng hà đám người, nhìn đến một đám động vật từ rừng rậm chạy ra tới. Những người này cầm đầu. Là một con cùng phía trước kia chỉ đột nhiên chạy ra cắn trọng long cổ động vật không sai biệt lắm động vật, chính là muốn tiểu thượng rất nhiều. Nhìn thấy hùng hà đám người, những người này lập tức liền biến thành hình người, còn đem trong miệng ngậm đồ vật bông, mặc vào quần áo. Những người này xuyên, thế nhưng là cùng Chu Tịch làm không sai biệt lắm quần áo. Đây là người nào? Hùng hà đề phòng mà nhìn những người này. Những người này cầm đầu người lại cười hỏi, các ngươi có hay không nhìn đến một cái hình thú cùng ta giống nhau người? Hùng hà nghĩ nói, thấy được. Hắn phía trước chạy đến nơi đây, sau đó cùng này chỉ trọng long đánh nhau rồi, lại sau lại không biết như thế nào lại hôn mê. Ta tìm người dẫn hắn hồi bộ lạc, làm Tư Tế giúp hắn trị liệu đi. Trước mắt những người này, hắn cảm thấy hắn đánh không lại. Nhất định không thể làm cho bọn họ biết người kia chúng bọn họ độc. 75, lưu lại. Cái kia chúng độc ngã xuống người ở bên này để lại vết máu cùng khí vị. Hùng Hà biết chính mình tưởng giấu hắn hành tung, là giấu không được, chỉ có thể thừa nhận gặp qua. Nhưng hắn đem người nọ chúng độc sự tình giấu giếm xuống dưới, nói ba phải cái nào cũng được, giống như người nọ là cùng này trọng long chiến đấu mới hôn mê. Những cái đó đuổi theo chư chiến tới người không hoài nghi. Bọn họ thiếu tộc trưởng xác thật làm được ra nhìn đến chỉ trọng long tiến lên chiến đấu sự tình. Bằng không, người bình thường cảm giác được như vậy đại động tĩnh đều sẽ trốn xa một chút đi, nhưng hắn liền không, hắn liền hướng tới bên này. Thậm chí bởi vì hắn chạy trốn quá nhanh, bọn họ đều đuổi không kịp. Chỉ có thể nghe khí vị một đường đi tìm tới. Hiện tại từ Hùng Hà nơi đó biết được Hùng Hà đem người đưa đến bọn họ bộ lạc đi trị liệu, bọn họ còn rất cảm kích, cảm ơn các ngươi. Các ngươi có thể mang chúng ta đi tìm hắn sao? Muốn hơi từ từ, chúng ta muốn đem này khủng long mang về. Hùng Hà nói, chờ bọn họ đem này chỉ khủng long cấp chuẩn bị cho tốt, Hùng Dã nên đã trở lại đi. Cũng không biết người nọ có hay không bị độc chết. Hùng Hà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình trong bộ lạc người, xác định những người này không có xen vào nói lời nói thật ý tứ lúc sau, mới yên lòng. Tư thế vẫn luôn công đạo trong bộ lạc người ở đối mặt người ngoài thời điểm đừng nói chuyện lung tung, vẫn là rất có đạo lý. Đi theo chư chiến tới người như mày nói, ngươi tìm một người mang chúng ta qua đi là được. Xác thật là lý lẽ này. Hùng Hà nói, ta mang các ngươi qua đi đi. Vẫn là hắn đem những người này mang qua đi, bảo hiểm một chút. Đa tạ. Những người này lại nói lời cảm tạ. Trên đường thời điểm, Hùng Hà không quên bổ sung, người nọ thoạt nhìn trạng huống không tốt lắm, trên đùi bị thương. Nghe được Hùng Hà nói lên trên đùi thương, những người đó để phòng mà nhìn về phía Hùng Hà. Một người nếu chỉ là chặt đứt chân, đem chân tiếp hảo, lộng chính, là có thể cho nó chứng tốt, nhưng chư chiến lúc trước chịu thương tương đối nghiêm trọng, vài khối xương cốt đều nát, bọn họ có một ít có thể cho hắn miệng vết thương nhanh chóng khép lại phương pháp, nhưng không có biện pháp làm hắn chân trường thẳng. Người sáng suốt vừa thấy, liền biết hắn là thú thần điện những người đó nói xúc phạm thần linh giả. Đương nhiên, kỳ thật rất nhiều người cũng không đem thú thần điện đương hồi sự, ít nhất bọn họ liền một chút không thèm để ý kia thú thần điện, cũng không cảm thấy chư chiến là xúc phạm thần linh giả, nhưng luôn có một ít người tin tưởng, cũng có người nương này đó lung tung rối loạn đồ vật, bài trừ dị kỷ. Bọn họ lo lắng trước mắt cái này có tư tế bộ lạc sẽ như vậy. Nếu là những người này tin tưởng cái gì xúc phạm thần linh giả, đối bọn họ thiếu tộc trưởng bất lợi. Hùng Hà không phát hiện bọn họ dị trạng, còn tự cấp bọn họ làm chuẩn bị tâm lý, cũng không biết hắn là như thế nào vượng, ta xem hắn thân thể giống như không tốt lắm, sắc mặt rất khó xem. Thần thú phù hộ người nọ không chết. Bằng không bọn họ nói không chừng liền phải đối mặt một hồi ác chiến. Hùng Hà nhắc tới chân thương thời điểm một chút khác thường đều không có, đi theo chư chiến tới người yên lòng, mà đi rồi một đoạn đường lúc sau, bọn họ liền gặp mang theo trong bộ lạc người tới dọn thịt Hùng Dã. Hùng Dã. Hùng Hà vội không ngừng nói, Hùng Dã. Những người này là ngươi vừa rồi mang về bộ lạc đi người nọ bằng hữu, bọn họ là tới tìm hắn, người nọ thế nào? Hùng Hà một bên nói, một bên hướng tới Hùng Dã nháy mắt. Hùng Dã bên người một người nói, tộc trưởng, đôi mắt của ngươi có phải hay không không thoải mái? Hùng Hà. Hùng Dã cũng đối chính mình bên người người thực vô ngữ, người này liền không thể không nói lời nào sao. Nhìn đến Hùng Hà biểu tình, Hùng Dã liền biết Hùng Hà nhất định là lo lắng, hắn đã không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Hùng Hà yên lòng. Đi theo chư chiến tới người trên mặt vui vẻ, ngay sau đó nói, chúng ta có thể nhanh lên qua đi sao? Hùng Hà nói, có thể a. Hắn nói lại nhìn về phía Hùng Dã, Hùng Dã ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về đi. Hùng Dã đáp ứng xuống dưới, đi theo những người này cùng nhau trở về chạy. Bọn họ chạy trốn còn rất nhanh, hơn nữa từ bộ lạc đến kia tòa sơn này một đường, gần nhất bọn họ luôn là đi, đều đi ra một cái lộ tới. Không nhiều ít công phu, bọn họ liền về tới trong bộ lạc. Người nọ ở bên kia. Hùng Dã mang theo những người này hướng bọn họ tập thể trụ sơn động đi. Tiến sơn động, bọn họ liền nhìn đến một cái đại cao vóc hình chữ X mà nằm trên mặt đất, trên người che lại một khối da thú. Sau đó, trong bộ lạc một đám hải tử vây quanh hắn, đang xem cái không ngừng. Người này thật cao a, hắn lớn lên thật đại. Nếu là ta về sau cũng có thể lớn lên như vậy cao lớn như vậy thì tốt rồi. Nói như vậy, còn có người xốc lên da thú hướng trong xem. Hùng Dã đám người, cự heo bộ lạc người. Cự heo bộ lạc người có điểm lo lắng cái này bộ lạc người sẽ bởi vì xúc phạm thần linh giả chuyện này thương tổn chư chiến, không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến một đám hải tử ở hâm mộ chư chiến dáng người. Các thú nhân đối ấu tể đều là thực hữu hảo thực chịu đựng, bọn họ cái gì cũng chưa nói, chỉ là qua đi xem chư chiến tình huống, bắt tay đặt ở chư chiến ngực. Chư chiến tim đập phi thường hữu lực, hắn xác thật không có việc gì. Cảm ơn các ngươi cứu hắn. Những người này cũng không biết chư chiến trúng độc sự tình, lúc này đẩy mặt cảm kích. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Hùng Hà cũng hoàn toàn yên lòng, các ngươi là cái nào bộ lạc? Những người này khẳng định là mặt khác bộ lạc lại đây. Bọn họ hiện tại tuy rằng lộng tới không ít muối, nhưng bởi vì cự hổ bộ lạc duyên cớ, đã không có ổn định tới muối con đường, nếu có thể nghe được tin tức thì tốt rồi. Chúng ta là cự heo bộ lạc. Những người này cũng không giấu giếm. Tên cùng cự hổ bộ lạc giống như. May mắn là heo không phải hổ. Hùng Hà cuối cùng yên lòng. Mà lúc này, nằm trên mặt đất chư chiến rốt cuộc tỉnh. Hắn ngay từ đầu có điểm mờ mịt, một lát sau nói, đây là địa phương nào? Hắn vừa rồi vì cái gì đột nhiên hôn mê? Thiếu. Đại nhân, nơi này là chư chiến một cái thủ hạ nhìn về phía Hùng Hà. Nơi này là đại hùng bộ lạc. Hùng Hà nói. Chư chiến ngồi dậy tới, đầy mặt ghét bỏ, ta như thế nào đi vào như vậy cái địa phương quỷ quái? Này tập thể sơn động hoàn cảnh. Thật sự thật không tốt. Chư chiến thủ hạ có điểm ngượng ngùng. Hùng Hà tắc có điểm không cao hứng, bọn họ bộ lạc nơi nào không hảo. Xin lỗi, chúng ta đại nhân tính tình không tốt. Cự heo bộ lạc nhân đạo. Không có việc gì Hùng Hà có chút buồn bực. Chư chiến lúc này một bên đứng dậy một bên nói, chúng ta đi thôi. Trên người hắn mềm nhũn, thế nhưng không có bỏ dậy. Cùng lúc đó, hắn chú ý tới chính mình chân, ta chân. Đại nhân. Chư chiến thủ hạ vội vàng qua đi, sau đó liền nhìn đến chư chiến chân bị người dùng gậy gỗ trói lại, trói thức thẳng, nhìn một chút đều không ai. Những người này đều có điểm đốc, này chân thẳng. Bên trong xương cốt đều chặt đứt, còn nứt ra mấy khối, thế nhưng lại thẳng. Làm sao vậy? Tư tế từ bên ngoài tiến vào, hỏi. Tư tế trang điểm, tuyệt đối là không giống người thường. Ở trong bộ lạc tuyệt đại đa số người đều chỉ ở bên hông vây một khối da thú dưới tình huống, hắn ăn mặc dùng da thú làm trường bào. Không chỉ có như thế, trên người hắn còn khoác một trương bệnh tương đối kỹ càng. Lưới đánh cá, trên mặt tắc dùng màu xanh lục thuốc màu vẽ một ít vòng tròn, trên tay còn bắt lấy một bàn tay đầu ngón tay lớn nhỏ, không biết là gì đó động vật. Cự heo bộ lạc người lập tức liền hiểu rõ thân phận của hắn, ngài là cái này bộ lạc tư tế. Đúng vậy. Tư tế nói, một bên duỗi tay méo méo trên tay tiểu con khỉ. Cái này tư tế ăn mặc theo chân bọn họ tư tế không giống nhau, nhưng thật sự thực thần kỳ. Khác không nói, liền nói bang nhân trị liệu. Hắn thế nhưng có thể đem chư chiến chân làm cho thẳng. Cự heo bộ lạc những người này đều kích động. Chư chiến nói, là ngươi trị hết ta chân. Không, là chúng ta trong bộ lạc những người khác chữa khỏi ngươi. Tư tế nói. Tư tế cũng chưa ra tay, những người khác liền đem hắn chân trị hết. Chư chiến nhìn chính mình chân, đầy mặt khiếp sợ. Hắn có thể thực cảm giác được, hắn chân không đơn giản là thẳng, miệng vết thương cũng khép lại rất nhiều, hắn giật. Còn phát hiện chính mình ngón chân năng động. Này! Thật sự quá thần kỳ. Chư chiến cười ha ha lên. Tư tế nói, ngươi không phải xúc phạm thần linh giả, thần thú sẽ vẫn luôn phù hộ ngươi. Chư chiến tươi cười cứng đờ. Cự heo bộ lạc người cũng ốc. Bọn họ không biết cái này bộ lạc người là như thế nào chưa khỏi chư chiến thương, nhưng cho rằng bọn họ hẳn là cũng không biết xúc phạm thần linh giả việc này nhi. Kết quả! Bọn họ thế nhưng biết. Cái gì xúc phạm thần linh giả? Hùng giã cũng có chút ốc. Bên ngoài có một số người, đem bị thương lúc sau xương cốt trường ngoài người, coi như là xúc phạm thần linh giả. Tư tế nói, này tính cái gì xúc phạm thần linh giả? Bị thương không cẩn thận trường ngoài, không phải thực bình thường sao? Hùng gia nói, bọn họ bắt được khủng long, có chút chân cũng là vài đầu. Chư chiến nói, đúng vậy, này tính cái gì xúc phạm thần linh giả, bị thương trường ngoài, chính là bình thường. Thú thần điện những người đó, cả ngày đánh thú hảo giả danh lừa bịp. Chư chiến nói, thậm chí kích động lên. Trên đời này nào có cái gì thần thú, lao tử không tin. Chư chiến vẫn luôn đều không tin thần thú, chính là bởi vì hắn không tin, mới có thể rơi xuống này nông nỗi. Bọn họ trong bộ lạc cái kia tư tế, vẫn luôn xem hắn không vừa mắt, đem hắn lưu đẩy chuyện này, hơn phân nửa là tên kia khuyến khích phụ thân hắn làm. Phía trước, hắn còn nhịn không được cân nhắc, hoài nghi chính mình sẽ rơi xuống tình trạng này, có thể hay không thật là bởi vì không tôn kính thần thú, nhưng lúc này hắn thương hảo. Thần thú khẳng định không tồn tại. Đi theo chư chiến người, cũng đều là cái này ý tưởng. Nhưng thật ra tư tế thay đổi sắc mặt, nói hiệu nói vượng, thần thú như thế nào sẽ không tồn tại. Chính là thần thú sứ giả trị hết thương thế của ngươi. Chư chiến đám người. Cái này bộ lạc rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không tin xúc phạm thần linh giả việc này nhi, nhưng lại tin tưởng thần thú. Tư tế có điểm phát hỏa, vừa lúc còn có khác sự tình, lập tức không hề để ý tới bọn họ, mà là nhìn về phía Hùng Hà Hùng Dã. Cự hổ bộ lạc phái người tới chúng ta bộ lạc. Bọn họ là cự hổ bộ lạc người. Hùng Giã lập tức nhìn về phía chư chiến đám người. Không phải. Tư tế nói, sau đó đem trên tay tiểu hầu xách lên, cự hổ bộ lạc tới người là hắn. Hùng Giã, đây là thứ gì, cũng quá đáng yêu đi. Hùng Giã nhìn kia chỉ ở tư tế trên tay run bần bật tiểu hầu, tâm động không thôi, nếu là chu tịch hình thú là cái dạng này thì tốt rồi. Nếu là chu tịch có thể đãi ở hắn lòng bàn tay. Chúng ta đi bên ngoài nói. Tư tế nói, tới rồi bên ngoài, tư tế đem trên tay tiểu hầu đặt ở trên mặt đất, liền nói, ngươi đem ngươi biết đến tất cả đều nói một chút. Kia tiểu hầu biến thành hình người, cũng không giấu giếm, thực mau liền đem chính mình biết đến sự tình tất cả đều nói, cuối cùng còn nói, ta phụ thân cùng ta nói, nếu là ta có thể chạy ra tới, khiến cho ta đem sự tình toàn bộ nói cho các ngươi. Phía trước những người đó, không phải cự hổ bộ lạc. Hùng Giã lại hỏi một câu, không phải. Người này lắc lắc đầu. Những người đó không phải cự hổ bộ lạc người, vậy không có gì sự tình, đến nỗi cự hổ bộ lạc chuyện này. Hùng Giã hỏi, không phải nói còn bắt một cái hình thú là lao thử sao? Người nọ đâu? Người nọ không cẩn thận chết mất. Tư tế có điểm bất đắc dĩ, người nọ nguyên bản là có thể cứu sống, nhưng này chỉ tiểu hầu nói người nọ là cự hổ bộ lạc lúc sau, bọn họ trong bộ lạc người, liền đem nhân ra lộng chết. Lúc trước đổi mối đội bị cự hổ bộ lạc giết hảo những người này, tuy rằng đối toàn bộ bộ lạc tới nói, đại gia thực mau liền hoán lại đây, đã quên những cái đó bi thương, nhưng những người đó thân nhân, nhưng vẫn nhớ ký thủ. Có cơ hội báo thủ, bọn họ khẳng định muốn báo. Nay chỉ tiểu hầu cũng là ngay từ đầu liền nói chính mình là Thanh Sơn bộ lạc, tuổi lại không lớn, mới không có bị đánh. Lại nói tiếp, nay tiểu hầu hình thú thật sự quá đáng yêu, hắn nếu là biến thành hình thú, đại gia cũng liên tiếp đánh. Đương nhiên, thật muốn đánh nói, đứa nhỏ này cũng không trải qua đánh, này hình thú cũng quá yêu ớt, thật là tùy tiện méo là có thể bóc chết. Cự hổ bộ lạc người thế nhưng tới bọn họ bộ lạc chung quanh điều tra. Tư tế cùng Hùng Giã Hùng Hà thương lượng một chút, cuối cùng quyết định. Nghĩ cách đem những cái đó cự heo bộ lạc người lưu lại. Dám lao tới cắn trọng long cổ người, sức chiến đấu nhất định rất mạnh, không dùng khinh thường. Ngoài ra, tư tế nói, những người này thế nhưng không tin thần thú. Đây là không thể, ta nhất định phải hảo hảo cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ tin tưởng thần thú. 76. Cái lẩu. Chư chiến bị Hùng Giã Huy sẽ làm hắn cả người vô lực thảo dược, trong lúc nhất thời bò không đứng dậy, hắn cùng thủ hạ của hắn tự nhiên đi không được. Hùng Hà liền nhiệt tình hiếu khách mà đem người để lại, còn lộng cái đơn độc sơn động cho bọn hắn trụ. Sơn động là gần nhất mới vừa đào ra, cũng không lớn, muốn trụ hạ bọn họ nhiều người như vậy có điểm miễn cưỡng, nhưng không cho bọn họ trụ tập thể sơn động, đã thực hảo. Chờ an trí hảo bọn họ, Hùng Hà cùng Hùng Giã liền tiếp tục xử lý khởi kia chỉ trọng long tới. Như vậy đại một con trọng long, như vậy nhiều thịt. Thật là quang ngắm lại, khiến cho người cảm thấy tâm tình sung sướng. Hùng Hà mang theo người đem kia chỉ trọng long cấp tách rời, sau đó từ đầu tới đuôi tất cả đều mang về bộ lạc, ngay cả xương cốt cũng chưa rơi xuống một cây. Bọn họ bộ lạc tuy rằng gần nhất lộng tới rất nhiều thịt, nhưng vẫn là không thói quen lãng phí. Huống chi, này xương cốt còn có thể dùng để làm rất nhiều đồ vật. Nhân ra kia xương đùi đặt ở khe núi, chính là một cái trường ghế A. Đương nhiên, làm ghế phía trước, muốn trước đem cốt tủy làm ra tới, không thể lãng phí. Cốt tủy thật sự đặc biệt ăn ngon. Đến nỗi trọng long thịt. Bởi vì này trọng long là trúng độc, sở hữu thịt đều bị bắt được bờ sông rửa rửa, mới bị mang về tới, như vậy chờ hạ lại nấu một nấu, kia độc tính liền không có. Màn đêm buông xuống, trong bộ lạc bốc cháy lên rất nhiều đống lửa tới, lại có mấy khẩu nồi to bị đặt tại hỏa thượng. Hôm nay lại là tất cả mọi người có thể buông ra bụng ăn thịt một ngày. Chu Tịch ngáp một cái, tới rồi bộ lạc phía dưới, liền nhìn đến Hùng Gia chính cầm một khối sắc nhọn cục đá tạp xương cốt, rõ ràng là muốn đem bên trong cốt tủy cấp làm ra tới. Chu Tịch nghĩ nghĩ, đi tìm tư tế, ta có một loại không tồi ăn thịt phương pháp. Ngươi muốn hay không thử xem? Tư tế ánh mắt sáng lên, cái gì phương pháp? Chu Tịch luôn là có thể làm ra đủ loại mỹ thức tới, hiện tại Chu Tịch như vậy vừa nói, hắn liền bắt đầu chảy nước miếng. Lại cảm thấy cúc hoa ẩn ẩn làm đau. Ớt cay tuy ăn ngon, lại cũng thương cúc hoa. Bất quá hắn không để bụng. Ta nói cái loại này đồ vật, kêu cái lẩu. Chu Tịch nói, ngươi làm người không ra một cái nồi cho ta. Tư tế không chút nghĩ ngợi, khiến cho người đi đem lớn nhất nồi cấp không ra tới. Cái nồi này tử, là không lâu trước đây bộ lạc phụ cận không có đủ con mồi, mọi người đều không có biện pháp đi săn thú thời điểm. Hắn làm trong bộ lạc người dùng cục đá tạc ra tới, phi thường đại. Phía trước cái kia hư hư thực thực Chu Tịch phụ thân người đập hư bọn họ một cái nồi, hắn khẳng định muốn bổ thượng một cái. Chu Tịch nhìn như vậy một cái bên trong có thể ngủ người nồi to, lại cảm thán một chút thú nhân sức ăn. Vì đêm này khẩu nồi to giá lên, trong bộ lạc người là chuyên môn làm một cái bậy bếp, này bậy bếp một bên đã mở miệng, mặt khác ba mặt tắc vây quanh lên, bởi vì nồi quá cao, bọn họ còn ở không mở miệng bên kia thả một cục đá, làm người có thể đứng ở trên tảng đá, dùng cái nồi này tử làm ăn. Cũng thực nhân tính hóa. Chu Tịch đứng ở trên tảng đá, cầm một chất trường ngũ ước lượng một chút, sau đó làm người đem trọng long trong bụng đào ra phỉ du bỏ vào trong nồi. Này trọng long, thế nhưng không có gì hương vị. Đại khái là nó cái đầu đại, không có gì động vật có thể đi săn nó, lại là ăn chay, vì thế liền không ngại đem chính mình lớn lên ăn ngon một chút. Tóm lại, này trọng long không có gì mùi lạ, cho nên này phỉ du một bỏ vào trong nồi, liền ngao ra nồng đậm du hương tới, trong lúc nhất thời toàn bộ trong bộ là người. Đều nhịn không được say mê mà hút mấy khẩu trong không khí mùi hương. Vừa mới ở trong sơn động dàn xếp tốt cự heo bộ lạc người cũng nhịn không được nhiều hút mấy hơi thở, thật hương. Bọn họ đi vào mãng hoang rừng rậm bên này lúc sau, bởi vì mang đồ vật thiếu, chỉ có thể đường trường giết con mồi ăn thịt, đã lâu không ăn qua thứ tốt. Chư chiến càng là nuốt một ngụm nước miếng. Những người khác tốt xấu phía trước ăn no, liền hắn. Hắn tuy rằng ăn no, nhưng lại tất cả đều phun sạch sẽ. Trọng long du ngao ra tới lúc sau. Chu Tịch liền ngã xuống đi một chén ớt cay bạo xào. ớt khô dùng du một xào, quả thực hương đến không được, Chu Tịch lại bỏ vào đi một ít khác hương liệu lúc sau, càng là toàn bộ khe núi đều tràn ngập một cổ mùi hương nhi. Đương nhiên, cũng có cảm thấy sặc người. Đây là cái gì mùi vị? Cự heo bộ lạc người ngay cả liền đánh hắt xì. Đến nỗi đại hùng bộ lạc người. Bọn họ đã thói quen này mùi vị, tư tế càng là nói, hôm nay này mùi vị. Như thế nào như vậy hương? Dùng du xảo quá ớt cay tương đối hương. Chu Tịch nói, lại làm người hướng trong đảo khác nồi đã nấu nước sôi, còn làm người đem cốt tủy cấp đảo đi vào. Kỳ thật hẳn là đảo đi vào canh xương hầm, nhưng là không còn kịp rồi, trực tiếp nấu xương cốt lại dễ dàng tất cả đều là phù mạn, nhìn liền không thảo hỉ. Dứt khoát trực tiếp phóng thủy cùng cốt tủy. Kia cốt tủy nấu lúc sau đặc biệt du, nhưng trong bộ lạc người hẳn là sẽ thích. Thạch nồi dẫn nhiệt chậm, tuy rằng phóng chính là nước ấm, nhưng vẫn là qua một hồi lâu, thủy mới khai. Chu Tịch nói, hảo, nhưng dĩ vãng phóng lát thịt, chờ lát thịt nấu chín, là có thể vớt ra tới ăn. Trong bộ lạc người nghe vậy, tất cả đều vây quanh đi lên, Hùng Dã cũng không ngoại lệ. Chu Tịch nói, Hùng Dã. Hùng Dã lập tức liền hướng tới Chu Tịch chạy tới, Chu Tịch, có việc sao? Chu Tịch nói, chúng ta hai cái mặt khác nấu một nồi. Hắn sẽ đặc biệt đi cấp trong bộ lạc người nấu như vậy một nồi to, chính là vì tránh cho có người nhìn đến hắn cùng Hùng Dã hai người ăn lẩu, tới cửa tới muốn. Hiện tại đã có cái nồi to tử, bọn họ lại lộng cái nồi nhỏ nấu tới ăn, người khác cũng không hảo tới cùng hắn muốn. Hùng Dã nghe được Chu Tịch nói, đôi mắt lập tức liền sáng. Kia nồi to đồ vật, khẳng định lại thế nào, cũng không có Chu Tịch chuyên môn dùng tiểu cái nồi đồ vật ăn ngon a. Hai người ở khe núi tuyển cái địa phương, Hùng Dã lại chuyển đến một cái ghế cấp Chu Tịch ngồi, sau đó giá khởi bọn họ nồi, liền bắt đầu nhóm lửa nấu ăn. Chu Tịch là dùng chính mình làm ra rất thơm dầu thực vật tới xào ớt cay. Ở hiện đại, Ngưu Du cái lẩu kia mới kêu hương, nhưng Trọng Long Du không có Ngưu Du như vậy hảo xử, hắn liền dứt khoát dùng dầu thực vật. Dùng du xào ớt cay hương liệu, lại gia nhập thủy cùng cốt thủy. Chu Tịch còn làm Hùng Dã từ bọn họ trong sân động, lấy tới rất nhiều xứng đồ ăn. Bộ lạc người thích ăn thịt, nhưng hắn càng thích chay mặn phối hợp ăn, thậm chí cảm thấy thức ăn chay nhiều một chút nhi càng tốt. Đương nhiên, vì Hùng Dã suy xét, thịt hắn cũng chuẩn bị rất nhiều. Chu Tịch vừa mới chuẩn bị tốt, Hùng Dã liền gấp không chờ nổi mà hướng cái lẩu canh thả một miếng thịt, chờ thịt nấu chín, hắn liền đem chi vớt lên, hỏi Chu Tịch, ngươi ăn này thì sao? Ăn. Chu Tịch nói. Hùng Dã liền đem thịt bỏ vào Chu Tịch trong chén. Chu Tịch đúng lúc mà hướng Hùng Dã trong chén thả một mảnh rau xanh. Hùng Dã. Bọn họ hai người độc chiếm một cái nồi, ăn đặc biệt thoải mái, làm trong bộ lạc người đỏ mắt không thôi. Đương nhiên, nhất đỏ mắt, vẫn là cự heo bộ lạc người. Cự heo bộ lạc người ngay từ đầu cảm thấy xào ớt cay hương vị có điểm sặc người, cho nên cũng không thích, nhưng sau lại bắt đầu nấu cái lẩu lúc sau. Bọn họ làm rốt cuộc là cái gì? Như thế nào như vậy hương? Bọn họ đều ở đoạn, thoạt nhìn ăn rất ngon. Ta tưởng nếm thử. Chư chiến thủ hạ nghị luận sôi nổi, chư chiến nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy chính mình càng đói bụng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, ta nơi đó không phải có quần áo sao? Ngươi dùng ta quần áo, đi theo bọn họ đổi điểm ăn. Nhân ra đánh tới một con trọng long, thịt khẳng định là không thiếu, nhưng bọn hắn xuyên qua tới quần áo, hẳn là thực đáng giá. Kia quần áo, chính là hắn dùng 200 cân khủng long thịt đổi lấy. Bất quá hắn thích biến thành hình thú, cho nên không thế nào mặc quần áo thôi. Đại nhân, cái này trong bộ lạc người cũng mặc quần áo, chúng ta quần áo, chỉ sợ không đáng giá tiền. Đi theo chư chiến tới một người thất vọng nói. Bọn họ cũng mặc quần áo. Chư chiến đi xuống nhìn lại, sau đó liền thấy được ăn mặc quần áo. Cùng Hùng Dã một mình ăn lẩu Chu Tịch. Trời đã tối rồi, nhưng trong bộ lạc điểm hỏa, bầu trời hai mặt trăng cũng tới xuống không ít quang huy tới. Bọn họ có thể thấy rõ Chu Tịch bộ dáng. Chu Tịch làn da tuyết trắng, tóc đen nhánh sáng bóng, không chỉ có xuyên quần áo còn xuyên giày, xem hắn ăn thịt khi lộ ra tới hàm răng. Hắn hàm răng một chút mài mòn cũng không có. Cho dù là chư chiến những cái đó sống trong nhung lụa đệ đệ, dưỡng đến chỉ sợ cũng không có hắn tốt như vậy. Chư chiến tấm tắc hai tiếng, nói: các ngươi đem ta lộng đi xuống, qua bên kia nhìn xem. Chư chiến thủ hạ lập tức liền đem vẫn như cũ không có gì sức lực chư chiến bối tới rồi phía dưới. Chu Tịch cùng Hùng Dã, lúc này còn ở ăn thịt. Trọng long thịt hương vị rất không tồi, Chu Tịch ăn không ít, Hùng Dã thấy thế, lập tức lại đi cầm một ít, thiết tiểu rửa sạch sẽ lúc sau, đoan đến Chu Tịch trước mặt làm Chu Tịch ăn. Xem Chu Tịch ăn đến cao hứng, hắn trong lòng liền đi theo cao hứng. Chu Tịch, này cái lẩu ăn ngon thật. Hùng Dã nói, sắc thật không tồi. Chính là mùa hè ăn có điểm nhiệt, mùa đông mới ăn ngon. Chu Tịch nói. Chu Tịch như vậy vừa nói, Hùng Dã lập tức liền chờ mong lên. Nếu mùa đông thời điểm có thể ăn bộ dáng này cái lẩu, hắn liền không ngủ đông. Hai người đang nói chuyện, Chư Chiến tới. Chân hảo lúc sau, Chư Chiến nhìn bình thản rất nhiều, hắn một mông ngồi ở Hùng Dã bên cạnh, đối Hùng Dã nói, ta hôn mê trước nhìn đến ngươi, nghe nói là ngươi bối ta trở về. Đa tạ. Không cần cảm tạ. Hùng Dã nói, muốn tạ, như thế nào có thể không tạ. Chư Chiến nói, lại nhìn về phía Chu Tịch, vị này chính là. Đây là Chu Tịch, bạn lữ của ta, thương thế của ngươi là hắn chữa khỏi. Hùng Dã nói, Chư Chiến cả kinh, hắn phía trước đã nghe nói, chính mình thương là cái gì thần thú sứ giả chữa khỏi, nhưng hắn không nghĩ tới trước mắt người này, thế nhưng là thần thú sứ giả. Trách không được như vậy một bộ tôn quý kiểu khí bộ dáng. Chư Chiến ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Chu Tịch, lại nói, không nghĩ tới mãng hoang rừng rậm bên này, thế nhưng có người có thể chữa khỏi xúc phạm thần linh giả. Bất quá là xương cốt bị thương mà thôi, không phải cái gì xúc phạm thần linh giả. Chu Tịch nói, Chư Chiến ngay từ đầu nghe nói Chu Tịch là cái gì thần thú sứ giả, nhiều ít có điểm không mừng, hiện tại nghe Chu Tịch nói như vậy, đối Chu Tịch ấn tượng lập tức thì tốt rồi. Hắn cười nói, nếu là tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau tưởng thì tốt rồi, lão tử cũng sẽ không bị đuổi tới nơi này. Đại nhân, ngươi có thể tới nơi này cũng là chuyện tốt, chân của ngươi hảo. Chư Chiến phía sau nhân đạo, nhưng các ngươi đã chết bao nhiêu người? Chư Chiến nói, Chư Chiến phía sau người sửng sốt. Chư Chiến lúc này lại cùng Hùng Dã cùng Chu Tịch nói chuyện. Hùng Dã đối bên ngoài thế giới hiểu biết không nhiều lắm, nói cũng liền không nhiều lắm, nhưng thật ra Chu Tịch hỏi hắn không ý chuyện. Chư Chiến cũng không giấu giếm, tất cả đều nói, chính mình lai lịch cũng giải thích một lần. Chu Tịch nghe được thực nghiêm túc. Chư Chiến lại càng nói càng buồn bực, hắn cùng này hai người đáp lời lâu như vậy, này hai người cũng không biết muốn thỉnh hắn ăn cái gì sao. Phía trước ở trong sơn động thời điểm, hắn liền cảm thấy bọn họ đồ ăn đặc biệt hương, nhịn không được muốn ăn. Hiện tại kia đồ ăn liền ở hắn mí mắt phía dưới, hắn liền càng muốn ăn. Chư Chiến buồn bực thời điểm, Tượng Hình bộ lạc, Sư Lệ cũng ở ăn bữa tối. Hắn đem kia tu luyện công pháp sửa lại sửa giao cho Tượng Thiên, lật đi lật lại, kết quả Tượng Thiên luyện. Thế nhưng cũng có chút dùng. Kể từ đó, hắn ở trong bộ lạc liền tự do nhiều. Hắn cũng là cái thông minh, thế nhưng còn nhận thức Tượng Thiên nữ nhi, hơn nữa đem chính mình đời trước hiểu biết lấy ra tới hống nhân gia tiểu cô nương. Hào đi, cũng không phải tiểu cô nương. Tượng Thiên nữ nhi, đã 27-28 tuổi, hai tử đều có hai cái. Bất quá liền tính tuổi đại, người này bởi vì từ nhỏ sinh chỗ địa vị cao, chưa từng đi bên ngoài đi săn duyên cớ, Sư Lệ nói những cái đó sự tình, nàng phần lớn là không biết, trong lúc nhất thời, nhưng thật ra đem Sư Lệ trở thành một cái tri thức quen bác người, hơn nữa Sư Lệ lớn lên đẹp. Hai người liền trực tiếp ngủ. Gặp được quá bị lang âm ghét bỏ sự tình, Sư Lệ lần này dụng tâm lấy lòng, nhưng thật ra làm Tượng Thiên nữ nhi đối hắn càng ngày càng thích. Cũng có thể từ Tượng Thiên nữ nhi nơi đó, được đến rất nhiều bên ngoài tin tức. Tỷ như nói cự heo bộ lạc tộc trưởng, bởi vì chính mình nhi tử là xúc phạm thần linh giả, đem nhi tử lưu đày. Cái gì xúc phạm thần linh giả? Lại qua mấy năm, thú thần điện liền sẽ nói cho đại gia, xúc phạm thần linh giả là không tồn tại. Vốn dĩ chính là, bất quá là bị thương thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là trường ai mà thôi, tính cái gì xúc phạm thần linh giả? Sư Lệ có điểm đồng tình cự heo bộ lạc tộc trưởng. Bởi vì bị lưu đày cái kia thiếu tộc trưởng, là cái rất lợi hại người, này một vị sau lại chặt đứt chân, nhưng thế nhưng thành cao cấp thú chiến sĩ, còn đã trở lại. Sau đó hắn liền đem hắn kia hơn 100 đệ đệ, một đám tất cả đều lộng chết. Nghe nói người này nguyên bản là cái thực trượng nghĩa người, bị lưu đày lúc sau ăn rất nhiều đau khổ, trở về lúc sau lại phát hiện chính mình nữ nhân hài tử bị người lộng chết, mới có thể phát cuồng. Sư Lệ đột nhiên nghĩ đến, hắn có thể mượn sức một ít lúc này buồn bực thất bại người, bồi dưỡng chính mình thế lực. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại. Hắn căn bản không thể rời đi Tượng Hình bộ lạc. Tượng Hình bộ lạc người, còn đem hắn trở thành là Tượng Thiên nữ nhi dưỡng tiểu bạch kiểm. Hắn hiện tại thân phận, liền cùng hắn đời trước dưỡng những cái đó như hoa như ngọc cả trai lẫn gái giống nhau. Không nói Sư Lệ tâm tình như thế nào, Đại Hùng bộ lạc bên này, Chu Tịch cùng Hùng Dã rốt cuộc ăn no. Vài vị, chúng ta đã ăn no, các ngươi nếu là không chê, liền ở chỗ này ăn chút. Chu Tịch lúc này mới nói. Chư Chiến đám người thật đúng là không chê, nhìn nhau, liền ngồi xuống dưới gặm lấy gặm để. Kia cái lẩu Chu Tịch dùng để nấu rất nhiều thịt, cay vị đều phai nhạt, bất quá sau lại bỏ thêm muối, vị mặn nhi nhưng thật ra vừa vặn tốt. Chu Tịch ăn thời điểm, cảm thấy có chút không tư vị, Chư Chiến này đó lần đầu ăn cay người, lại ăn mà vui sướng đầm địa. Một đốn cái lẩu ăn xong sau, bọn họ thậm chí đem canh đều cấp uống xong rồi. Này canh, thật sự là hương thật sự. Không nghĩ tới tại đây mãng hoang rừng rậm. Thế nhưng còn có ăn ngon như vậy đồ vật. Đoàn người ăn uống no đủ, về sơn động ngủ một giấc, lại tỉnh lại thời điểm, Chư Chiến còn cảm thấy chính mình toàn thân tràn ngập sức lực. Kia đốn thịt ăn, thật làm người thoải mái. Này ớt cay là thứ tốt ta. Chư chiến đám người trong lúc nhất thời đều đối kia ớt cay hướng tới lên. Nhưng thực tế thượng, bọn họ sẽ như vậy, hoàn toàn là bởi vì Hùng Gia phía trước cấp chư chiến uy làm người cả người vô lực thảo dược dược tính qua, mặt khác. Chư chiến chân hảo, bọn họ tâm tình tự nhiên cũng liền thoải mái. Chư chiến sáng sớm lên, đi ra sơn động, đã nghe đến cách đó không xa một cái trong sơn động, truyền đến tối hôm qua thượng mùi hương nhi. Lại có người ở làm cái lẩu ăn. Nơi đó chủ chính là thần thú sứ giả. Tư tế nhìn đến chư chiến biểu tình, liền nói. Tối hôm qua chu tịch đi tìm hắn, làm hắn nghĩ cách đem chư chiến lưu lại. Này chính hợp hắn ý. Trên đời này, thật sự có thần thú sứ giả. Chư chiến hỏi. Đương nhiên là có. Thú thần điện. Tư tế nói, thú thần điện tính cái gì? Bọn họ gặp qua thần tích sao? Hắn lao sư chính là bị thú thần điện người đuổi ra tới, tư tế đối thú thần điện thật sự không có gì hảo cảm. Đương nhiên, càng quan trọng là, thú thần điện cách bọn họ nơi này thật xa. Quản không được bọn họ. Không sai, thú thần điện tính cái gì, ha ha. Chư chiến cười ha ha lên. Trong bộ lạc hài tử lại tới xem hắn. Không có biện pháp, chư chiến cái đầu quá lớn. Bất quá. Tuy rằng hắn cái đầu đại, nhưng hắn hình thú khẳng định không có Hùng Dã ca ca như vậy đại. Khẳng định vẫn là Hùng Dã ca ca lợi hại hơn. Chúng ta đi trích trái cây cấp Hùng Dã ca ca đi. Kỳ thật lớn lên sao đại cũng không có gì tốt, hình thú lợi hại mới hảo. Này đó hài tử nói, liền cùng nhau chạy. Chư chiến, hắn hình thú rất lợi hại a. Vì cái gì những người này cảm thấy hắn hình thú không lợi hại? Chư chiến cảm thấy, tiểu bộ lạc người, thật sự là không kiến thức. Nhưng hắn thực mau liền phát hiện. Chính mình giống như càng không có kiến thức. Trọng long như vậy đại một con, hắn chính cảm thấy bảo tồn hẳn là sẽ thực phiền thoái, liền nhìn đến những người này bắt đầu làm hơn thịt. Hướng bên ngoài đi, hắn thậm chí còn thấy được tảng lớn ruộng lúa mạch. Các ngươi cũng loại lúa mạch. Chư chiến giật mình, lúa mạch thứ này, bọn họ bên kia loại bộ lạc đều không nhiều lắm. Đương nhiên, tư tế nói, chư chiến nhìn trước mắt mọc tốt đẹp ruộng lúa mạch, nói, lúa mạch khá tốt, tuy rằng không tốt lắm ăn, nhưng có thể bảo tồn thật lâu. Lúa mạch không thể ăn. Tư tế giật mình mà nhìn chư chiến, ngươi thế nhưng cảm thấy lúa mạch không thể ăn. Lúa mạch, ăn ngon sao? Chư chiến ốc, thứ này nhai thời điểm đặc biệt thô ráp, nơi nào ăn ngon? Các ngươi là như thế nào ăn? Tư tế hỏi. Sao chín ăn? Chư chiến nói. Tư tế đồng tình mà nhìn chư chiến liếc mắt một cái, lúa mạch hẳn là muốn đi xác, sau đó nghiền thành phấn, lại làm mặt bánh ăn, đặc biệt ăn ngon, dưa muối hơn bánh nhân thịt hương vị, so ngày hôm qua cái lẩu còn muốn hảo. Chư chiến thật sự bị kinh ngạc, nguyên lai còn có thể như vậy. Chư chiến cũng không phải coi trọng ăn uống chi dục người, nhưng nghe tư tế nói, dư vị một chút đêm qua cái lẩu lúc sau, lại không thể tránh né mà bắt đầu nhớ thương khởi mặt bánh tới. Các ngươi, khi nào ăn bánh bột chiên? Chư chiến hỏi. Chờ nơi này lúa mạch thành thục. Tư tế nói, chúng ta trong bộ lạc lúa mạch, đã ăn xong rồi. Trong bộ lạc lúa mạch thế nhưng ăn xong rồi, nơi này người có bao nhiêu thích lúa mạch ra? Kia mặt bánh nhất định ăn rất ngon. Chư chiến càng nhớ thương. Tư tế kỳ thật cũng thực nhớ thương, phía trước mặt bánh, hắn chỉ ăn nửa cái. Tính, không nghĩ, đi xem khác đi. Vì thế, chư chiến thực mau liền thấy được tảng lớn thổ trứng. Cái này đại hùng bộ lạc, thật sự quá dồi dào. Thế nhưng loại nhiều như vậy mà. Đương nhiên, loại này mà ở chư chiến xem ra, cũng không phải đặc biệt hiếm lạ, nhưng theo sát, hắn liền thấy được dưỡng khủng long. Tiểu khủng long lớn lên thực mau, một ngày một cái dạng hiện tại đã rất lớn. Chúng nó đều có điểm buồn, còn khá tốt dưỡng. Ngay từ đầu thời điểm, có chút tiểu khủng long sẽ đi va chạm hàng rào gì đó, nhưng trốn không thoát, sau lại chúng nó trưởng thành, nhưng thật ra không đụng phải, mỗi ngày liền đãi ở hàng rào bên trong, an tâm ăn, có an tâm ngủ. Này đó khủng long chư chiến có điểm há hốc mồm. Đây là chúng ta dưỡng. Các ngươi đều dưỡng khủng long, vì cái gì còn muốn đi chảo trọng long? Chư chiến hỏi. Các ngươi bộ lạc chẳng lẽ sẽ ngại thịt nhiều? Tư tế hỏi. Đương nhiên sẽ không. Chỉ là, nay đại hùng bộ lạc thế nhưng liền khủng long cũng có thể dưỡng, thật sự quá lợi hại. Chư chiến cùng hắn người bên cạnh, nguyên bản là có điểm chướng mắt mãng hoang rừng rậm bên này bộ lạc, nhưng lúc này, bọn họ đột nhiên cảm thấy, kỳ thật bọn họ mới là kiến thức ít người. Bên này người có thể chữa khỏi bọn họ thương, có thể dùng không biết cái gì biện pháp bắt được trọng long, còn có thể dưỡng khủng long. So cự heo bộ lạc lợi hại nhiều. Ngày hôm qua mới vừa tỉnh thời điểm, chư chiến đám người tính toán ở cái này bộ lạc nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó chảo mấy chỉ khủng long cho bọn hắn làm cảm tạ, liền rời đi nơi này, nhưng lúc này, nhân gia phỏng trừng căn bản liền không cần bọn họ chảo khủng long. Chư chiến cảm thấy có điểm táo đến hoảng. Nhân gia cứu hắn, hắn lại không có gì báo đáp. May mắn, đúng lúc này, tư tế đột nhiên nhìn về phía hắn, có thần thú chiếu cố, chúng ta bộ lạc hiện tại quá đến càng ngày càng tốt. Nhưng chúng ta còn khuyết thiếu một ít đồ vật. Các ngươi biết một ít bên ngoài có, bên này không có đồ vật cách làm sao. Chư chiến sửng sốt, sau đó phát hiện. Thật là có. 77, đồ gốm. Ở cự heo bộ lạc, có thật nhiều đồ vật, đều là đại hùng bộ lạc không có, khác không nói, liền nói đồ gốm, ở đại hùng bộ lạc liền hoàn toàn nhìn không tới. Mặt khác chính là một ít thực vật gì đó, đại hùng bộ lạc cũng không có. Nhưng mà, giống đồ gốm vật như vậy, sinh sản kỹ thuật kỳ thật là khống chế ở thú thần điện trong tay. Chư chiến nói, các ngươi biết kia một đám đại bộ lạc, vì cái gì phủng thú thần điện sao? Bởi vì rất nhiều đồ vật, chỉ có thú thần điện người sẽ làm, tỉ như nói chế tác đồ gốm. Đại bộ lạc tư tế, tất cả đều là thú thần điện an bài, mà không phải bọn họ nhiều thế hệ truyền thừa, mà này đó tư tế, đều đối thú thần điện trung thành và tận tâm. Cùng lúc đó, thú thần điện còn khống chế một ít khác bộ lạc không có kỹ thuật, tỉ như nói chế tác đồ gốm. Chỉ có thú thần điện người có thể chế tác đồ gốm, mà đồ gốm so với thạch khí, thật sự muốn dùng tốt rất nhiều, liền nói bọn họ cự heo bộ lạc, có uy tín danh dự người, liền đều là sử dụng đồ gốm. Ngoài ra, thú thần điện người còn khống chế mặt khác một ít tri thức. Chư chiến nói không ít, đột nhiên nói, các ngươi bộ lạc đã có thần thú sứ giả, có phải hay không hẳn là sẽ thiêu chế đồ gốm. Hắn cảm kích Chu Tịch cứu hắn, nhưng nói thật, đối Chu Tịch là thần thú sứ giả việc này nhi, cũng không như thế nào tin tưởng. Hắn thật muốn là thần thú sứ giả, vì cái gì không đợi ở thú thần điện, lại vô dụng cũng nên xuất hiện ở đại bộ lạc. Nay đại hùng bộ lạc nhật tử, rốt cuộc vẫn là so ra kém những cái đó đại bộ lạc. Tư tế nói, ta đi hỏi một chút. Chư chiến. Chế tác đồ gốm chuyện như vậy, ngươi hỏi một chút chẳng lẽ là có thể hỏi ra tới. Cũng nghĩ đến quá đơn giản đi. Liên nói bọn họ cự heo bộ lạc, vẫn luôn hâm mộ thú thần điện, hy vọng có thể chính mình chế tác đồ gốm, kết quả đâu. Bọn họ nghiên cứu thật lâu, không phải là nghiên cứu không ra. Đến nơi đi thú thần điện đào người. Nơi đó người đều đối thần thú vô cùng tín ngưỡng, tình nguyện tự sát đều không muốn để lộ bí mật. Nhưng tư tế đối Chu Tịch tràn ngập tin tưởng. Vì thế hôm nay, Chu Tịch đang ở chính mình sơn động cửa phơi nắng, tư tế liền tới rồi, Chu Tịch, ngươi biết đồ gốm sao? Chu Tịch, biết. Hắn liền nói Chu Tịch nhất định biết. Tư tế nhìn về phía Chu Tịch, này đồ gốm nghe nói thực dùng tốt. Muốn như thế nào làm? Dùng bung méo, dùng lửa đốt chế. Chu Tịch nói. Chu Tịch vẫn luôn cảm thấy thạch khí không dùng tốt, hiện tại tư tế nói đồ gốm lúc sau. Hắn đột nhiên liền nghĩ đến, bọn họ có thể thiêu chế đồ gốm. Khác không nói. Đào nồi khẳng định so thạch nồi dùng tốt. Phía trước trong bộ lạc người đều ở vì ăn cơm bận việc, hắn cũng không làm cho nhân ra buông đi săn đi thiêu chế đồ gốm gì đó, hiện tại nhưng thật ra có thể thử xem. Đến nơi hắn kỳ thật cũng không biết cụ thể phương pháp, thiêu chế đồ gốm rất có thể sẽ thiêu không ra. Nhiều thí vài lần là được, sợ cái gì? Như vậy nghĩ, Chu Tịch ngáp một cái nói, đi thôi, chúng ta trước thử xem thiêu gạch. So với đồ gốm, khẳng định là gạch càng tốt thiêu chế, bọn họ trước thiêu chế một ít gạch. Lại lăn lộn đồ gốm đi. Gạch. Tư tế khó hiểu. Ân Chu Tịch nói, trước thiêu chơi chơi. Chu Tịch đương nhiên là không biết muốn như thế nào thiêu chế đồ gốm gạch. Hắn trước kia ở thư thượng nhìn đến quá hầm trú ẩn hình ảnh, nhưng quét liếc mắt một cái liền lật qua đi, cũng không để ý. Nhưng hắn không ngại nhiều nghiên cứu một chút. Chu Tịch làm người ở khe núi bên ngoài đào một cái động, lại làm người đi khe núi mặt sau chân núi đào tới một ít bùn. Thiêu chế đồ gốm cũng không phải cái gì bùn đều có thể lấy tới thiêu. Ít nhất tràn ngập các loại mùn bùn đất, liền không thích hợp lấy tới thiêu chế đồ gốm, nhưng bọn hắn khe núi mặt sau bùn rất sạch sẽ, mặt trên đều không rải cái gì hoa hoa thảo thảo. Hẳn là có thể dùng. Không thể dùng cùng lắm thì lại đổi khác. Chu Tịch nằm ở một trương dùng cự khắc gỗ khắc trên ghế nằm, nhìn trong bộ lạc người bận việc. Cự heo bộ lạc người. Chư chiến, những người này điên rồi đi. Bọn họ thế nhưng thật sự muốn đi thiêu đồ gốm. Chư chiến bên người người cũng đầy mặt không thể tưởng tượng. Đồ gốm là dễ dàng như vậy thiêu chế sao? Bọn họ thật sự tin tưởng người nọ là thần thú sứ giả. Cái gì thần thú sứ giả, ta xem hắn chính là cái giả danh lừa bịp. Người khác đều ở bận việc, hắn cái gì đều không làm. Tuy rằng chư chiến chân, nghe nói là Chu Tịch chữa khỏi, nhưng cự heo bộ lạc người thật sự khó mà tin được, đồng thời đối Chu Tịch, cũng sinh không dậy nổi cái gì hảo cảm. Cái này đại hùng bộ lạc tất cả mọi người ở vội, liền cái này Chu Tịch thoải mái mà không được, thật sự làm người không mừng. Làm cho bọn họ lăn lộn đi thôi. Bọn họ thực mau liền sẽ phát hiện, bọn họ là ở làm vô dụng công. Chư chiến nói, bất quá hiện tại nhân ra rốt cuộc giúp chúng ta. Chúng ta có phải hay không hẳn là làm điểm cái gì? Chúng ta gia nhập săn thú đội. Chư Chiến một cái thủ hạ đề nghị, Chư Chiến chân còn không có hảo, ít nhất muốn dưỡng nửa tháng, này nửa tháng, bọn họ tính toán đãi ở cái này trong bộ lạc không rời đi. Bên ngoài rất nguy hiểm, muốn dưỡng thương, vẫn là đãi ở trong bộ lạc tương đối hảo. Có thể. Chư Chiến nói, các ngươi đi bọn họ săn thú đội hỗ trợ. Chư Chiến thủ hạ lên tiếng, lập tức liền đi tìm phụ trách săn thú đội Hùng Dã, chúng ta đều là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, có thể cùng các ngươi cùng đi săn thú. Các ngươi có thể bắt sống chim voi sao? Hùng Dã hỏi. Cự heo bộ lạc người, vì cái gì muốn bắt sống? Đi săn trọng long lúc sau, Hùng Dã liền lại nhàn rỗi xuống dưới. Thiêu chế đồ gốm chuyện này, Tư Tế mang theo bộ lạc lão nhược ở làm, lại có một ít thực lực độ chênh lệch người trẻ tuổi phụ trách đào bùn làm hơn thì đi, cũng liền hắn mang theo một ít cường giả, tiếp tục đi săn, thuận tiện tuần tra bọn họ lãnh địa. Một cái bộ lạc, hẳn là phải đối chính mình lãnh địa phi thường quen thuộc mới đúng. Như vậy tuần tra qua sau, Hùng Dã liền bắt đầu cân nhắc muốn bắt chim voi tới dưỡng. Mùa đông có thể ăn rau dưa trái cây rất ít, Chu Tịch rất nhiều khủng long thịt còn không thích. Nếu có thể trảo mấy chỉ chim voi dưỡng thì tốt rồi. Nhưng mà, chim voi thật đúng là không phải muốn bắt là có thể trảo. Đừng nói thích hợp mang về tới dưỡng tuổi nhỏ chim voi, hắn liền thành niên chim voi đều tìm không thấy. Hùng Dã rất bất đắc dĩ. Tự nhận kinh nghiệm phong phú cự heo bộ lạc người liền càng bất đắc dĩ, bọn họ sức chiến đấu đều rất mạnh, lực sát thương cũng đại, nhưng sẽ không bắt sống. Giống nhau lại là móng vuốt lại là hàm răng một hồi cắn, con mồi đã bị cắn chết ta. Đại hùng bộ lạc bên này mọi người đều ở vội vàng thời điểm, phía trước bị cự hổ bộ lạc phái tới điều tra tin tức miêu hỏa, đã trở lại cự hổ bộ lạc. Hắn đi vào hổ thiên trước mặt, nôn nóng nói, tộc trưởng, cái kia đại hùng bộ lạc không dung khinh thường. Ta nhìn đến bọn họ đi săn trọng long, như vậy đại một con trọng long, thế nhưng bị người cắn đứt cổ. Còn có đâu? Hổ thiên hỏi, phía trước chạy đến bọn họ lãnh địa xa xỉ long đâu? Chúng ta không có nhìn thấy kia xa xỉ long, rất có khả năng đã bị giết. Miêu Hòa nói, mặc kệ là xa xỉ long vẫn là trọng long, đều là cự hổ bộ lạc dễ dàng không dám trêu chọc. Bọn họ có thể đối phó như vậy quái vật khổng lồ, nhưng yêu cầu trả giá rất lớn đại giới, dưới tình huống như thế, tự nhiên liền không muốn cùng này đó khủng long đối thượng. Hiện tại đại hùng bộ lạc thế nhưng đối phó bọn họ. Hổ thiên chân mày cau lại, nhưng hắn cũng không có từ bỏ đối phó đại hùng bộ lạc, ngược lại dâng lên ý chí chiến đấu tới. Hắn đảo muốn nhìn, kia đại hùng bộ lạc rốt cuộc có cái gì lợi hại. Đương nhiên, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Hổ thiên nói, có một đám nô lệ không quá được rồi. Miêu hỏa phía trước nửa tháng vẫn luôn ở bên ngoài, cũng không biết chuyện này, nhưng trong bộ lạc những người khác là biết đến, lập tức liền có người đứng ra nói, đúng vậy, tộc trưởng, có một nhóm người không quá được rồi, đang định đem người lộng tới bên ngoài lộng chết. Thú nhân tử vong lúc sau, sẽ biến thành hình người, mà bọn họ là không ăn người. Ăn người như vậy hành vi sẽ làm bọn họ theo bản năng mà cảm thấy ghê tởm. Bởi vậy bọn họ đối đãi không còn dùng được nô lệ, giống nhau đều là đuổi tới bộ lạc bên ngoài đi, lại lộng chết. Có đôi khi cũng có thể không lộng chết. Dù sao những người này sống không lâu. Cấp những người này một chút đồ ăn, làm cho bọn họ đi đại hùng bộ lạc. Hồ Thiên nói, này đó đào thải nô lệ, thân thể đều đã rất kém cỏi, dưỡng chính là lãng phí lương thực, bọn họ là không nghĩ dưỡng, khiến cho đại hùng bộ lạc đi dưỡng hảo. Đại hùng bộ lạc không dưỡng bọn họ, khả năng sẽ có mâu thuẫn, dưỡng đâu. Bọn họ đồ ăn lại sẽ không đủ. Hổ thiên làm quyết định thời điểm, Hùng Dã đang ở uy kia chỉ chuột vượn cáo. Nay chỉ thanh sơn bộ lạc tới con khỉ nhỏ, thật sự quá đáng yêu. Hùng Dã bình thường gặp được, sẽ thường thường lấy điểm đồ vật đút cho hắn, tỉ như lúc này, hắn liền uy này tiểu hầu một cái dâu tây. Đây là Chu Tịch tìm trở về trái cây một loại, không thể lâu phóng, muốn nhanh lên ăn luôn. Kia chuột vượn cáo ôm con nó tự nhi cái thân thể như vậy đại dâu tây, gặm cái không ngừng, không trong chốc lát, liền đem kia dâu tây gặm xong rồi, bụng cũng lồi ra tới. Hùng Dã, bụng lớn như vậy, giống như hoài chỉ con khỉ nhỏ. Chu Tịch. Hùng Dã nói, con đi chọc chọc con khỉ nhỏ bụng, đầy mặt yêu thích. Chu Tịch, Hùng Dã đây là ngay trước mặt hắn, đùa giỡn người khác. Lại nói tiếp, Hùng Dã nếu có thể trở nên như vậy tiểu thì tốt rồi, nếu là như vậy, hắn liền đem Hùng Dã phủng ở lòng bàn tay. Hùng Dã đang ở đậu kia con khỉ nhỏ đột nhiên biến thành người, sau đó quỳ gối Hùng Dã trước mặt dập đầu, Hùng đại nhân, ngươi có thể đi cứu cha mẹ ta sao? Cầu xin các ngươi. Nay con khỉ nhỏ sẽ lưu tại đại hùng bộ lạc, kỳ thật vẫn là phụ thân hắn công đạo, làm hắn nếu có thể chạy thoát, cũng đừng trở về. Mà hắn ở đại hùng bộ lạc nhật tử, quá đến thật đúng là rất không tồi, rốt cuộc hắn tới thời điểm, vừa lúc đuổi kịp đại hùng bộ lạc bắt được một con mấy chục tấn trọng long. Kia chính là mấy vạn kg thịt. Hắn mấy ngày nay ăn đến đặc biệt hảo. Nhưng hắn trong lòng, rốt cuộc vẫn là nhớ thương tộc nhân của mình, cố tình đại hùng bộ lạc bên này, đều đem hắn đã quên. So với không có gì tồn tại cảm con khỉ nhỏ, tuyệt đối là cự heo bộ lạc người càng dẫn nhân chú mục. Hiện tại gặp được hùng dã giống như thực thích hắn, hắn liền quỳ xuống dập đầu. Cự hổ bộ lạc chúng ta đánh không lại. Hùng dã nói, bằng không chúng ta khẳng định đi cứu người, hiện tại chúng ta bộ lạc thiếu người. 78, mảnh sứ. Gần nhất đại hùng bộ lạc, thật sự có điểm thiếu người. Trong đất loại thổ trứng cùng lúa mạch phải có người chiếu cố, làm hân thịt yêu cầu đại lượng củi lửa, săn thú cũng không thể bông, càng đừng nói gần nhất, tư tế còn lăn lộn khởi đồ gốm tới. Kia đồ gốm lại muốn đào bùn, lại muốn lộng củi lửa, phải tốn mất không ít công phu. Nguyên bản bọn họ còn cảm thấy đại hùng bộ lạc người rất nhiều, hiện tại lại cảm thấy người có điểm không đủ dùng. Bởi vì bận quá, ngay cả Dương Oánh Dương Tốc như vậy trước kia tổng có thể tìm được cơ hội lười biếng người, hiện tại cũng không cơ hội lười biếng. Hùng Dã hai ngày này nhìn thấy bọn họ thời điểm, phát hiện bọn họ đen rất nhiều, luôn là đối hắn trợn mắt giận nhìn người, cũng không rảnh chừng hắn. Như vậy khá tốt. Nhưng là, liền bởi vì thiếu người, bọn họ mới sẽ không đi đánh cự hổ bộ lạc. Cự hổ bộ lạc người xa so với bọn hắn nhiều, thực lực cũng cường, bọn họ đi đánh cự hổ bộ lạc, này liền tương đương với bản thân chạy đến bá vương long trong miệng đi. Kia con khỉ nhỏ nghe vậy, đầy mặt mất mát, nhìn có điểm đáng thương. Hùng Dã lại nói, ngươi muốn ở chúng ta trong bộ lạc sinh hoạt đi xuống, không thể cả ngày biến thành hình thú trốn tránh, cái gì đều không làm. Ngươi đi tư tế nơi đó hỗ trợ đi, việc nặng ngươi làm không được, niết bùn luôn là sẽ. Người này thật sự rất nhược, nói là 12 tuổi. Vóc dáng còn so ra kém bọn họ trong bộ lạc mười mấy tuổi hải tử, này còn chưa tính, hắn sức lực cũng rất nhỏ. Đại khái chính là bởi vì như vậy, tư tế đem hắn để lại chưa cho hắn an bài cái gì việc. Nhưng Hùng Dã cảm thấy, hắn việc là cần thiết muốn làm, hắn không có cha mẹ dưỡng hắn, ăn ở tại trong bộ lạc, tổng muốn làm điểm cái gì vì bộ lạc làm công hiến. Công đạo quá đứa nhỏ này lúc sau, Hùng Dã đứng lên, đối Chu Tịch nói, Chu Tịch, ta đi đào bùn. Chu Tịch nói, từ từ. Còn có việc sao? Hùng Dã hỏi. Chu Tịch từ trên ghế nằm đứng lên, hôm nay là lần đầu tiên thiêu đồ gốm nhật tử, người giúp ta đem ghế nằm dọn qua đi. Hắn đối thiêu đồ gốm hiểu biết không nhiều lắm, cùng tư tế đơn giản nói vài câu lúc sau, khiến cho tư tế bản thân bận việc đi. Nhưng hiện tại này đồ gốm đều phải thiêu, hắn tổng muốn đi nhìn điểm. Chu Tịch ghế nằm là tư tế làm trong bộ lạc một cái am hiểu điều khắc người cho hắn làm, dùng toàn bộ đại đầu gỗ làm thành, phi thường rắn chắc cũng phi thường trọng. Giống nhau đều là Hùng Dã hoặc là những người khác giúp hắn dọn. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn hẳn là dọn bất động. Người ngồi xuống. Hùng Dã nói. Chu Tịch nhìn Hùng Dã liếc mắt một cái, ở kia trên ghế nằm ngồi xuống, sau đó đã bị Hùng Dã liền người mang ghế dựa dọn lên, dọn tới rồi tư tế tính toán thiêu chế đồ gốm địa phương. Nơi đó rất loạn. Một ít người đang ở niết bùn, nặn ra các loại hình thù kỳ quái đồ vật, còn làm ra một ít hình hộp chữ nhật gạch, lượng ở một bên, mà ở làm phôi địa phương bên cạnh. Tư tế làm người đào một cái hố. Chờ hạ thiêu chế đồ gốm, chính là đem này đó bùn làm gì đó, phóng tới hỏa đi thiêu. Tư tế nhìn đến Chu Tịch, lập tức liền hỏi, đại khái muốn thiêu bao lâu? Chu Tịch không biết. Hắn từ lịch sử thư thượng, còn có một ít tạp thư thượng xem qua chế tác đồ gốm phương pháp, nhưng căn bản không có dụng tâm đi ghi tội, sau lại đã trải qua nhiều năm mà thế, càng là đã quên cái tinh quang. Thần thú không thích không làm mà hưởng người, chúng ta muốn chính mình nếm thử. Chu Tịch nói. Hắn không có khả năng cái gì đều nói cho những người này, vẫn là muốn những người này chính mình sờ soạn mới được. Đương nhiên, hắn có thể giúp điểm vội, tỉ như ở bên cạnh dùng tinh thần lực quan sát thiêu chế đồ gốm chẳng huống, cho một ít kiến nghị. Những cái đó dùng bùn đất làm tốt đồ vật, bãi ở hố to trung gian, bên cạnh vây quanh một vòng gạch, lại bên ngoài là một vòng tuổi lửa. Chờ toàn bộ bày biện hảo, liền có người bật lửa chung quanh một vòng tuổi lửa. Ngọn lửa bốc cháy lên. Đại hùng bộ lạc người nhìn cái này thật lớn hố lửa. Nghị luận sôi nổi, đồ gốm rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không biết. Nghe nói là thần thú lại cùng Chu Tịch nói gì đó. Các ngươi cảm thấy có thể thiêu ra tới sao? Cái này hố lửa. Ta cảm thấy có thể ở tập thể sơn động như vậy lộng một cái, như vậy mùa đông thiêu hỏa lúc sau, nhất định phi thường ấm áp. Ngọn lửa thiêu đốt mà thực vượng, Chu Tịch nhìn tình huống này, cảm thấy này hố không đào hảo. Này hố nếu là nghiêng đi xuống đảo, là có thể có cái nắp, càng thêm giữ ấm. Hiện tại nói. Muốn làm này hỏa vẫn luôn thực vượng, liền phải không ngừng hướng trong thêm củi lửa. Hiện giờ đã là mùa hè, thời tiết phá lệ nóng bức, tại như vậy một cái hố lửa bên cạnh ngợi, tất cả mọi người nhiệt đến đổ mồ hôi đầm địa. Tư tế còn ở lẩm bẩm, đã dùng 18 bó củi phát hỏa, hiện tại là 19 bó. Chu Tịch không đi quản tư tế ý tưởng, mà là quan sát đến hỏa tình huống. Đại khái thiêu 2 cái giờ, tư tế liền hỏi, Chu Tịch, đồ gốm thiêu hảo sao? Không có. Chu Tịch nói. Những cái đó gạch có chút nứt ra, có chút nhìn không tồi, nhưng trung gian đồ vật còn không có biến thành đồ gốm. Nếu không có thiêu hảo, liền phải tiếp tục thiêu, tư tế lại đem rất nhiều củi lửa thả đi vào. Đại hùng bộ lạc người bận rộn thời điểm, bởi vì hôm nay không cần đi săn, cho nên nhàn rỗi xuống dưới cự heo bộ lạc người, lúc này chạy tới xem náo nhiệt. Chư chiến cảm thấy cái này đại hùng bộ lạc có điểm khôi hài. Thú thần điện người bận việc một năm, cũng là có thể thiêu ra tới mấy trăm kiện đồ gốm, nghe nói chế tác phương pháp phi thường phức tạp, này đại hùng bộ lạc. Cũng quá trò đùa. Bọn họ tùy tiện lấy điểm bùn nhất điểm đồ vật phóng tới hỏa thiêu, liền tưởng thiêu ra đồ gốm tới. Sao có thể? Này đồ gốm dựa theo thú thần điện cách nói, là thần thú ban cho thú nhân bảo vật, sao có thể là dùng bùn thiêu ra tới? Bất quá, đồ gốm thật sự thực dùng tốt, khác không nói, đào nồi chén gốm liền so thạch nồi thạch chén dùng tốt không biết nhiều ít, còn thực nhẹ. Đương nhiên, người bình thường là không cơ hội dùng đồ gốm, ở bọn họ trong bộ lạc, đồ gốm là thân phận tượng trưng, một ít người thậm chí sẽ đem nát đồ gốm ma thành trang sức mang ở trên người. Thú thần điện không phải nói, đồ gốm là dùng một loại đặc thù cục đá làm sao? Bọn họ đây là đang làm gì? Muốn dùng bùn đất tới làm đồ gốm. Đồ gốm sao có thể là dùng bùn đất tới làm? Nhiều như vậy củi lửa, liền như vậy lãng phí. Cự heo bộ lạc người nhìn trước mắt cảnh tượng, đều cảm thấy có điểm bất đắc dĩ. Đương nhiên, để cho bọn họ bất đắc dĩ, là Chu Tịch. Chu Tịch ngay từ đầu cách này hố lửa có điểm gần, sau lại cảm thấy quá nhiệt, liền từ hố lửa bên cạnh rời đi, đi nơi xa dưới bóng cây. Sau đó lập tức liền có người đem hắn ghế nằm dọn qua đi. Sau lại Hùng Dã đã trở lại, bị hắn gọi lại lúc sau, còn không biết đi nơi nào lộng chút trái cây trở về, cùng hắn cùng nhau ăn. Chư chiến bên người một người tấm tắc hai tiếng, cái này Chu Tịch cũng quá biết hưởng thụ đi. Hắn cuộc sống này, quá đến so chúng ta bộ lạc tư tế còn muốn thoải mái. Bọn họ bộ lạc kia tư tế vì quyền bính, mỗi ngày khắp nơi nhảy nhót, lao tâm mệt nhọc, cái này Chu Tịch liền không giống nhau. Bọn họ tới đại hùng bộ lạc vài thiên, mỗi lần thấy hắn, hắn không phải ở lộng ăn, chính là nằm ở nghỉ ngơi. Bằng không chính là đi bên ngoài đi bộ, sau đó lộng điểm hoa hoa thảo thảo trở về. Thiên như vậy, trong bộ lạc người còn đối hắn nói gì nghe nấy, cái kia Hùng Dã càng là như thế. Bọn họ đã phát hiện, cái kia Hùng Dã là cái cấp thấp thú chiến sĩ, thậm chí vẫn là cấp thấp thú chiến sĩ cường giả, lại quá mấy năm, hẳn là liền sẽ trở thành trung cấp thú chiến sĩ. Như vậy một cường giả, thế nhưng cũng chỉ biết vây quanh cái kia Chu Tịch chuyển. Chư chiến có điểm chướng mắt hắn. Bất quá bọn họ rốt cuộc là ngoại lai, cũng không dám nói cái gì. Hùng Dã cũng không biết chính mình hành vi, còn bị Chư Chiến trướng mắt. Hắn lúc này, đang bị Chu Tịch lôi kéo học viết chữ. Phía trước Chu Tịch làm hắn làm toán học đề, hắn liền cảm thấy rất khó, không nghĩ tới hiện tại, thế nhưng gặp càng khó. Này đó tự, này rốt cuộc là thứ gì? Trên thế giới này, thế nhưng có như vậy khó đồ vật. Liền nói chính hắn tên. Hùng cái này tự vì cái gì như vậy khó viết? Hắn đều có điểm hối hận thức tỉnh thành Hùng. Nhưng là khác động vật tự cũng rất khó viết. Đặt tên liền không nên dùng chính mình nguyên hình tới khởi, hắn hẳn là kêu nhất nhất. Ở cái này nguyên thủy bộ lạc, có người cùng trên địa cầu người giống nhau, bắt đầu chờ đợi chính mình có thể kêu nhất nhất. Chu Tịch, vì cái gì muốn viết chữ, ta cảm thấy họa một con hùng càng tốt. Hùng Dã nói. Chu Tịch nói, trên thế giới này có như vậy nhiều hùng, nếu chỉ là họa một con hùng, ai biết này chỉ hùng là ngươi, vẫn là trong bộ lạc những người khác. Điều này cũng đúng. Hùng Dã gật gật đầu. Nhưng là ngươi nếu viết Hùng Dã, đó chính là ngươi. Chu Tịch lại nói. Hùng Dã lại gật gật đầu, sau đó nói, chính là. Một người đã chết lúc sau, tư tế thường thường sẽ đem tên của hắn cấp trong bộ lạc mới sinh ra người dùng. Ở ta phía trước kỳ thật liền có một cái Hùng Dã. Chu Tịch, hắn thật đúng là không biết chuyện này. Chu Tịch nói, có thể đem tên của ngươi cùng tên của ta cùng nhau khắc vào trên tảng đá, cho phép sau người xem. Dạy dỗ một ít chưa bao giờ tiếp xúc quá văn tự người viết chữ giản thể. Kỳ thật rất khó khăn, Chu Tịch ngay từ đầu hoàn toàn không có quyết định này. Nhưng hắn cùng Hùng Dã nếu muốn cả đời ở bên nhau, tổng muốn tìm điểm sự tình làm. Hơn nữa văn tự ý nghĩa, hẳn là phi thường trọng đại, có văn tự, một ít tri thức văn hóa, mới có thể truyền thừa đi xuống. Đương nhiên, truyền không đi xuống cũng không có gì, hắn có lẽ cả đời đều không dùng được nồi sắt, còn nói cái gì văn hóa. Hùng Dã đối Chu Tịch cái này đề nghị, là phi thường cảm thấy hứng thú, đem hắn cùng Chu Tịch tên khắc vào trên tảng đá. Vĩnh viễn mà chuyển xuống đi, thật tốt. Hắn tức khắc liền có học biết chữ động lực. Chu Tịch liền chậm rãi dạy hắn viết, ở hắn viết thời điểm, thuận tiện biên quần áo. Hắn cấp Hùng Dã làm quần áo, nhưng Hùng Dã không thế nào xuyên, rốt cuộc kia quần áo mặc ở trên người, biến đổi hình thú liền sẽ báo hỏng. So sánh với dưới, da thú váy liền đơn giản nhiều, liền tính biến thành hình thú thời điểm banh chặt đứt, chờ biến trở về hình người thời điểm nhặt lên tới, còn có thể tiếp tục xuyên. Chu Tịch liền cân nhắc biên mấy cái gia thú váy như vậy váy cấp Hùng Dã Xuyên. Nơi này người, không biết có thể hay không phát triển mà cùng trên địa cầu giống nhau, nếu là nói vậy. Trên đường cái Tây Trang giày ra người đột nhiên bạo sam biến thành hùng gì đó. Chu Tịch đột nhiên có điểm muốn nhìn. Dần dần mà, trời tối. Hôm nay không phải săn thú đội đi săn nhật tử, theo thời gian trôi qua, đi ra ngoài lộng tuổi lửa thu thập người cũng đều đã trở lại. Đại gia liền đều tụ ở kia hố lửa bên cạnh. Tư Tế thậm chí vung tay lên, làm đại gia trực tiếp ở hố lửa bên cạnh ăn cơm. Tư Tế nói như vậy lúc sau, trong bộ lạc người trừ hỏa hố bên kia dẫn hỏa, ở bên cạnh nướng khởi khoai tây cùng với hân thịt tới. Mà nhiều người như vậy, Chu Tịch cùng Hùng Dã là ăn tốt nhất. Chu Tịch dùng du xào ớt cay, lại đem hân lát thịt cùng một loại đậu que loại rau dưa bỏ vào đi xào. Xào hương lúc sau coi như đồ ăn phối hợp nướng khoai tây ăn, hương vị phi thường hảo. Bọn họ thậm chí còn không ngừng cái này đồ ăn. Phía trước Chu Tịch phơi một ít nấm, lúc này hắn còn dùng dưa muối tới nấu một cái nấm canh. Ở cái này không có bột ngọt thời đại, như vậy canh, nói không nên lời tươi ngon. Cự heo bộ lạc người xem đến đỏ mắt cực kỳ. Bọn họ tuy rằng có điểm chướng mắt cái kia Chu Tịch, lại cũng không thể không thừa nhận, người này làm ăn, là thật sự hảo. Nhìn thoáng qua Chu Tịch trước mặt đồ ăn, bọn họ buồn bực mà tiếp tục gặm chính mình hơn thịt, ăn chính mình thổ trứng. Kỳ thật này đó đã ăn rất ngon, bọn họ như thế nào liền cảm thấy hương vị không tốt đâu. Như vậy tưởng, nhưng không ngừng cự heo bộ lạc người. Đại hùng bộ lạc người giống nhau thực thèm. Mà ở lúc này, Chu Tịch nói, cái hầm kia đồ vật thiêu không sai biệt lắm, không cần thêm củi lửa. Ỷ vào chính mình có tinh thần lực, Chu Tịch vẫn luôn quan sát đến hố tình huống, thường thường làm người thêm củi lửa. Nhưng dù vậy, cái hầm kia gạch cùng đồ gốm, vẫn là thiêu rối tinh rối mù, trên cơ bản đều nứt ra rồi. Nhưng tốt xấu, cũng là đốt thành mảnh sứ. Nghe được Chu Tịch nói như vậy, cự heo bộ lạc người đã làm tốt chế rêu chuẩn bị. Đồ gốm nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể làm tốt. Nay bộ lạc người thật muốn có thể sử dụng bùn cùng hỏa làm ra đồ gốm tới, bọn họ về sau nhất định cũng đem Chu Tịch cung lên. Cự heo bộ lạc người không tin đại hùng bộ lạc như vậy cho đùa mà lộng lộng, là có thể làm ra đồ gốm tới, nhưng đại hùng bộ lạc người lại rất tin tưởng Chu Tịch. Không biết đồ gốm là bộ dáng gì? Kia hỏa khi nào có thể diệt? Hôm nay buổi tối ta nhất định phải gặp được đồ gốm lại đi ngủ. Không hướng hố thêm tuổi lửa lúc sau. Hố hỏa liền chậm rãi không có. Thiêu không sai biệt lắm 7 tiếng đồng hồ hỏa diệt lúc sau, Tư Tế làm người đem những cái đó còn đỏ bừng đầu gỗ từ hố dùng cái kẹp kẹp ra tới, đại gia rốt cuộc gặp được trung gian đồ vật. Lũy khởi gạch có một khối địa phương đã đổ, những cái đó chén đĩa tắc bởi vì trời tối thấy không rõ lắm. Bọn họ lại đợi không sai biệt lắm 1 giờ, mới có người biến thành hình thú hạ đến hố, sau đó đem bên trong đồ vật lộng ra tới. Những cái đó gạch rất nhiều đều nứt ra, có chút địa phương là màu đỏ. Có chút địa phương là màu đen, nhìn hình thù kỳ quái, cũng có một ít gạch, bên ngoài nhìn. Thế nhưng thành đảo. Đến nỗi trung gian những cái đó Chu Tịch làm người làm chén đĩa, phần lớn đều nát. Đều nát. Tư Tế có chút mất mát, nhưng lại nói, này một khối mảnh sứ rất xinh đẹp, ta phải dùng nó tới trang trí ta sơn động. Thế nhưng giống nhau có thể sử dụng đều không có. Chu Tịch từ một đống đồ vật tìm ra một cái miễn cưỡng tính hoàn hảo mâm nhìn nhìn, sau đó liền phát hiện này mâm bên trong có chút địa phương có vấn đề. Sợ là dùng một chút liền toái. Chu Tịch chính cảm thán, chư chiến đám người đã trợn mắt há hốc mồm, các ngươi. Thế nhưng thật sự thiêu ra đồ gốm. 79, tình địch. Chư chiến đám người hoài nghi chính mình hoa mắt. Những người này tuy rằng một kiện hoàn chỉnh đồ gốm cũng chưa thiêu ra tới, nhưng bọn hắn thiêu chế ra mảnh sứ. Có mảnh sứ, đồ gốm còn xa sao. Thử lại vài lần, bọn họ khẳng định là có thể thiêu chế ra đồ gốm. Chư chiến nhìn chính mình trước mặt kia đầy đất linh tinh vụn vặt đồ gốm. Không biết chính mình nên bày ra bộ dáng gì biểu tình tới. Thú thần điện người đem đồ gốm nói được phi thường thần bí, thậm chí nói là mang theo thần thú chúc phúc, vì thế các bộ lạc liền lấy các loại chân quý đồ vật tới đổi đồ gốm. Bọn họ cũng nghiên cứu quá đồ gốm, muốn biết thú thần điện rốt cuộc là như thế nào làm ra đồ gốm tới, kết quả. Đồ gốm thế nhưng là dùng bùn nhéo, hỏa thiêu một thiêu thiêu ra tới. Tư Tế nghe được chư chiến nói, cầm mảnh sứ hỏi, đây là đồ gốm. Đúng vậy, đây là cháy hỏng đồ gốm. Nếu là không vỡ vụn khai, chính là tốt đồ gốm. Chư chiến nói, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Chu Tịch, ngươi, có phải hay không thú thần điện tới? Không phải. Chu Tịch nói, Chu Tịch vẫn luôn sinh hoạt ở chúng ta trong bộ lạc. Hùng Dã nói, chư chiến đầy mặt rồi rắm mà nhìn Chu Tịch, ngươi chẳng lẽ thật là thần thú sứ giả? Hắn khi còn nhỏ cũng là tin tưởng thần thú, sau lại xem nhiều thú thần điện sắc mặt cũng không tin, hiện tại. Hắn cảm thấy chính mình giống như lại không thể không tin. Chu Tịch không có trả lời chư chiến nói, mà là nhìn về phía Tư Tế, này đồ gốm có thể dùng bất đồng bùn làm xem, nhiều thí vài lần, thiêu bao lâu thời gian, ngọn lửa bao lớn, đều phải ký lục. Đúng vậy, đây là hẳn là, muốn tìm cái ổn thỏa người chuyên môn làm chuyện này. Tư tế nói, về sau làm đồ gốm, nghĩ cách làm được bóng loáng một chút, có thể thử xem chuyển vòng làm. Chu tịch nghĩ đến mặt thế trước nghề gốm đi linh tinh, đều là chuyển vòng làm người đem đồ gốm làm bóng loáng. Hắn không biết ở thời điểm này muốn như thế nào thao tác, nhưng có thể đưa ra kiến nghị làm trong bộ lạc người đi thử thử. Tỷ như nói dùng đầu gỗ làm cái bệ, trước vòng thượng rất nhiều vòng dây thừng, sau đó dây thừng lôi kéo, làm cái bệ chuyển lên linh tinh. Này đó khiến cho trong bộ lạc người chậm rãi nghiên cứu hảo. Bọn họ học xong, sẽ làm, vậy khống chế một môn độc thuộc về bọn họ kỹ thuật, nếu là bọn họ không học được. Hắn cũng không có biện pháp, hắn tổng không có khả năng vẫn luôn giúp những người này nhìn. Chu tịch nói một ít chính mình kiến nghị, sau đó liền nhìn về phía Hùng Dã, trở về ngủ. Hôm nay đã khuya. Hảo. Hùng Dã lên tiếng, vô cùng cao hứng mà đi theo Chu tịch đi rồi, lại hỏi Chu tịch, muốn hay không ta có ngươi? Không cần. Hai người chậm rãi đi xa, Chư Chiến mới thu hồi chính mình tầm mắt, sau đó không biết vì cái gì, đột nhiên có điểm muốn cười. Thú thần điện người vẫn luôn đem mãng hoang rừng rậm bên này, hình dung phi thường đáng sợ. Nếu là ngày nào đó nơi này phát triển so thu thần điện bên kia còn muốn hảo, liền buồn cười. Chư Chiến cảm thấy Chu Tịch rất lợi hại, nhưng Hùng Dã nhìn đến Chu Tịch biểu tình, lại cảm thấy Chu Tịch giống như có điểm mất mát. Hùng Dã đuổi theo Chu Tịch nói, Chu Tịch, không có việc gì, liền tính lần này thất bại, lần sau khẳng định có thể thành công. Ân. Chu Tịch nói, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể thiêu chế ra đồ gốm tới. Hùng Dã lại nói, đúng vậy. Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã. Đột nhiên nói, ta hôm nay có điểm không vui. Ngươi biến thành hình thú đổi ta ngủ. Hùng Dã giống nhau đều là lấy hình người ngủ, nhưng hình thú cũng không phải không ngủ quá. Hắn gật gật đầu, biến thành hình thú, nhưng muốn đi ôm Chu Tịch thời điểm, có điểm khó khăn. Hùng móng nuốt, là thu không trở lại. Hắn móng nuốt như vậy trường, một không cẩn thận liền sẽ thương đến Chu Tịch. Chu Tịch cười cười, nằm ở hắn bên người, ngủ đi. Hùng Dã ngay từ đầu còn phát sầu hình thú không thể đụng vào Chu Tịch, nhưng Chu Tịch nói ngủ lúc sau. Hắn thực mau liền ngủ rồi, ngủ đến đặc biệt hương. Chu Tịch nhéo nhéo Đại Hùng thân thể, Đại Hùng phát ra khò khè thanh âm, phiên cái thân lại ngủ. Chu Tịch liền trộm cho hắn tặng điểm năng lượng. Cái kia Chư Chiến thực lực thế nhưng so Hùng Dã cường. Hắn có điểm không cao hứng. Ngày hôm sau, là săn thú đội đi săn thú nhật tử. Hùng Dã mang theo Chư Chiến đám người ra cửa, tính toán chảo chỉ đại điểm con mồi trở về. Kia chỉ trọng long thịt không có ăn xong, nhưng Hùng Hà rất hẹp hòi. Làm thành huân thịt có thể phóng thật lâu lúc sau, liền cất giấu không bỏ được phân cho người khác ăn, bọn họ muốn ăn nhiều một chút thịt, nhất định phải đi săn trở về. Hùng Dã chỉ có thể cố lên đi săn. Mấy ngày hôm trước, Chư Chiến bởi vì chân bị thương, là không đi theo săn thú đội cùng đi săn thú, nhưng hôm nay, chân dùng đầu gỗ cố định lên hắn, chống một cây gậy gỗ đi theo ra cửa. Hùng Dã thấy hắn như vậy, có điểm không yên tâm, ngươi như vậy không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề. Chư Chiến nói. Ta này thương đều 10 ngày qua, tốt không sai biệt lắm, hơn nữa ta liền tính bị thương chân, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Hắn lời này cũng không phải là nói bừa, hắn một cái trung cấp thú chiến sĩ, một người làm cái mười mấy sơ cấp thú chiến sĩ không thành vấn đề, nói cách khác sức chiến đấu là Hùng Dã gấp 10 lần. Chẳng sợ hắn chặt đứt một chân, Hùng Dã cũng không nhất định đánh thắng được hắn. Nhưng ngươi bộ dáng này, không thể biến thành hình thú ra tay. Hùng Dã nói, Chư Chiến, thật đúng là. Nhưng ta hiểu rất nhiều kinh nghiệm. Chư Chiến nói, ta 12-13 tuổi liền đi bên ngoài đi săn, đến bây giờ đã tại giã ngoại lăn lộn 20 năm. Hùng Dã nghe Chư Chiến nói như vậy, nghĩ đến Chư Chiến bọn họ gặp được quá khủng long, hẳn là cùng chính mình gặp được quá không giống nhau, nghĩ, liền hỏi Chư Chiến tới. Chư Chiến thật đúng là nói một chút sự tình. Chỉ là nói. Chư Chiến đột nhiên hỏi, ngươi cùng Chu Tịch là bạn lữ. Các ngươi như thế nào ở bên nhau? Hùng Dã cũng không giấu giếm, nói Chu Tịch không thể đơn độc trụ sơn động. Hắn mời Chu Tịch đến chính mình sơn động trụ sự tình. Hắn thế nhưng không thể trụ đơn độc sơn động. Chư Chiến có chút giật mình. Lúc ấy chúng ta không biết hắn là thần thú sứ giả. Hùng Dã nói, ta sau lại mới biết được, hắn nguyên lai lợi hại như vậy thông minh. Như vậy thông minh Chu Tịch, thế nhưng thích hắn, đáp ứng hắn cầu hôn cùng hắn ở bên nhau. Hùng Dã ngẫm lại liền cao hứng. Các ngươi là khi nào biết hắn là thần thú sứ giả? Chư Chiến lại hỏi. Chu Tịch nói qua. Có một số việc tốt nhất không cần cùng bộ lạc bên ngoài người ta nói. Hùng Dã không nói, đồng thời cũng ý thức được không đối, Chư Chiến như thế nào vẫn luôn hỏi Chu Tịch sự tình. Hùng Dã có chút đề phòng mà nhìn về phía Chư Chiến. Làm một người nam nhân, đối chính mình nữ nhân, đều là có chiếm hữu dục. Đương nhiên trái lại, một ít nữ nhân cũng sẽ đối chính mình nam nhân có chiếm hữu dục. Chư Chiến không phát hiện điểm này, thấy Hùng Dã không nói, lại nói, không thể nói sao. Chúng ta là tới đi săn, không phải tới nói chuyện thiếm. Hùng Dã nói, ta ngửi được khủng long hương vị. Hùng Dã không nói chuyện nữa, mang theo người chảo khủng long đi. Cự heo bộ là người, sức chiến đấu đều không kém, Chư Chiến tuy rằng bởi vì bị thương không thể động thủ, nhưng hắn thuộc hạ vài cá nhân thực lực, đều cùng Hùng Dã không sai biệt lắm. Hơn nữa gần nhất bởi vì bọn họ lãnh địa thực vật tươi tốt duyên cớ, tới rất nhiều khủng long. Bọn họ không bao lâu, liền bắt được đủ ăn 2 ngày thịt. Hùng Dã liền lấy việc công làm việc tư, mang theo người đi bờ sông, tính toán nhìn xem có hay không Chu Tịch thích ăn đồ vật. Tuy rằng săn thú đội đi săn đến đồ vật là thuộc về toàn bộ bộ lạc, nhưng hiện tại Chu Tịch cùng Tư Tế một cái đãi ngộ, Hùng Hà sẽ đem tốt nhất con ngồi trước cho hắn một phần. Ở như vậy dưới tình huống, hắn bắt được Chu Tịch thích ăn đồ vật, Hùng Hà khẳng định cấp Chu Tịch lưu trữ. Chính như vậy nghĩ, Hùng Dã liền thấy được đã lâu chưa thấy qua ma quỷ hết. Ma quỷ hết. Hùng Dã có chút kinh hỉ. Kia đồ vật không thể ăn Chư Chiến muốn ngăn cản, kết quả liền nhìn đến Hùng Dã biến thành gấu khổng lồ phát đi ra ngoài, đem kia chỉ nghĩ muốn nhảy dựng lên chạy trốn ma quỷ hết cấp phát gục. Hùng Dã một cái tắt đem ma quỷ hết chụp vựng, lúc này mới biến thành hình người mặc tốt da thu váy, sau đó hỏi Chư Chiến, ngươi vừa rồi nói cái gì? Loại này hết xanh bên trong giam cầm mê muội quỷ, không thể ăn. Chư Chiến nói, nơi nào không thể ăn, ta ăn qua rất nhiều, Chu Tịch đặc biệt thích. Hùng Dã nói thẳng, xách theo ma quỷ hết liền đi. Chư Chiến, lại có cái từ nhỏ nhận chi bị điên đảo. Kia chỉ ma quỷ hết, cuối cùng Hùng Hà một nửa phân, một nửa cho Tư Tế, một nửa cho Chu Tịch. Chu Tịch lần trước được đến ma quỷ hết thời điểm, trên tay tài liệu rất ít, rất nhiều thức ăn vô pháp làm, lần này liền không giống nhau. Hắn dùng du xào một chút dưa chua, làm một nồi dưa chua canh, lại đem ma quỷ hết thịt bỏ vào đi, chính là mỹ vị dưa chua ma quỷ hết, phối hợp khoai tây đặc biệt ăn ngon. Đương nhiên nếu là có cơm hoặc là màn thầu mặt bánh liền càng tốt. Chu Tịch có điểm muốn dùng dị năng giúp đỡ lúa mạch trong bộ lạc lúa mạch bề trên một đợt. Chu Tịch ăn ma quỷ hết canh, Hùng Dã lại ở ăn trên thịt. Hắn phát hiện Chu Tịch ăn uống rất không tồi, Chu Tịch thích ăn đồ vật, hắn liền không nhiều lắm ăn, này ma quỷ hết hắn nếm nếm hương vị, liền toàn để lại cho Chu Tịch, chính mình dùng đá phiến chiên thịt ăn. Khủng long thịt phóng điểm du ở đá phiến thượng chiên một chiên, lại giải điểm gia vị, thật là nói không nên lời ăn ngon. Hùng Dã chính ăn đến cao hứng, Chư Chiến lại đây. Chư Chiến là tới tìm Chu Tịch. Hùng Dã người như vậy, hắn gặp qua rất nhiều, không có gì tò mò, nhưng Chu Tịch, thật là độc nhất vô nhị. Phía trước cảm thấy Chu Tịch không có gì bản lĩnh thời điểm, hắn đối Chu Tịch cả ngày lười nhác chuyện này có điểm không quan nhìn, nhưng hiện tại phát hiện Chu Tịch có thật bản lĩnh, hắn liền cảm thấy Chu Tịch sẽ như vậy, cũng thực bình thường. Mà lúc này, hắn liền muốn hiểu biết một chút Chu Tịch, thậm chí nghĩ, Chu Tịch nếu là nguyện ý cùng hắn trở về, hắn nhất định có thể lên làm cự heo bộ lạc tộc trưởng. Chu Tịch, không nghĩ tới ngươi thích ăn ma quỷ hết. Lần sau ta đi bắt tới cấp ngươi ăn. Chư Chiến nói, hắn không thích loại này hết xanh. Nhưng nếu Chu Tịch thích, đi bắt một chút cũng không phải không được. Không cần. Chu Tịch cùng Hùng Dã cùng nhau nói, Hùng Dã càng là nhìn Chư Chiến, đầy mặt tức giận, người này rốt cuộc muốn làm gì. 80, ghe độc mục. Hùng Dã phía trước còn rất thích Chư Chiến thực lực rất mạnh, làm người kính nể. Nhưng đó là ở Chư Chiến không mơ ước hắn bạn lựa dưới tình huống. Trong bộ lạc người đều biết Chu Tịch là của hắn, không ai cùng hắn đoạn, Hùng Dã phía trước cũng liền không có quá loại này nguy cơ cảm, nhưng hiện tại. Hùng Dã nhìn Chư Chiến, có loại tìm Chư Chiến đánh một trận xúc động. Chư Chiến muốn đi săn cấp Chu Tịch ăn, dựa vào cái gì? Bọn họ không phải thân nhân, cũng không phải thân mật. Hùng Dã gắt gao mà nhìn chằm chằm Chư Chiến. Chư Chiến cảm thấy Hùng Dã địch ý có điểm không thể hiểu được, chính khó hiểu, hắn bên người kéo hắn một chút, đại nhân, chúng ta thịt nướng hảo, mau đi ăn đi. Chư Chiến biết chính mình thủ hạ sẽ không thật sự bởi vì thịt nướng hảo liền tới kêu chính mình ăn, cho nên này khẳng định là có khác sự tình. Hắn nghi hoặc mà cùng qua đi, liền nghe chính mình thủ hạ nói, đại nhân, Hùng Dã chỉ sợ hiểu lầm ngươi muốn cùng hắn đoạt Chu Tịch. Ngoài cuộc tỉnh táo, Chư Chiến cái này thuộc hạ ở hôm nay ban ngày thời điểm, liền chú ý tới Chư Chiến liên tiếp mà cùng Hùng Dã hỏi thăm Chu Tịch làm Hùng Dã không cao hứng, hiện tại càng sâu. Chư Chiến, nguyên lai là như thế này. Hắn thật sự đối Chu Tịch một chút hứng thú đều không có. Hắn cũng là có bạn lữ người, còn không giống Hùng Dã Chu Tịch, bạn lữ là cái ngạnh bang bang nam nhân, hắn bạn lữ chính là bọn họ cự heo bộ lạc mỹ lệ nhất cô nương. Đương nhiên hiện tại thật nhiều năm qua đi, kia mỹ lệ nhất cô nương cho hắn sinh vài cái tiểu tể tử, đã không coi là mỹ lệ nhất. Thật con mẹ nó. Này hai người tìm cái nam làm bạn lữ liền đủ kỳ quái, ta chính là nói chuyện, dùng đến để phòng ta sao? Chư Chiến nói. Chư Chiến thủ hạ nói, nếu là Hùng Dã vẫn luôn hỏi thăm Chư Châu, nói muốn bắt Chư Châu thích đồ vật cấp Chư Châu ăn Chư Chiến bạn lữ, đã kêu Chư Châu. Chư Chiến không chút nghĩ ngợi liền nói, hắn dám. Chư Chiến thủ hạ nói, này không phải thành. Xác thật là như vậy một hồi sự, chính mình nữ nhân, luôn là không thể làm nam nhân khác xung xoe. Chư Chiến suy nghĩ cẩn thận, lại nhìn về phía chính mình thủ hạ, đúng rồi, ngươi kêu Chư Châu kêu mà như vậy thân thiết làm gì? Kêu đại tẩu. Về sau liền kêu ta đại ca đi, kêu ta đại nhân kêu đến ta không được tự nhiên. Chư Chiến thủ hạ. Đại ca. Bọn họ cùng nhau lớn lên, kêu quán Chư Châu, hiện tại thế nhưng không cho kêu. Chư Chiến lại nói, không biết Chư Châu hiện tại thế nào. Ngươi nói chúng ta có thể trở về sao? Khẳng định có thể. Chư Chiến thủ hạ nói. Đó là, cái kia Chu Tịch khẳng định có biện pháp. Chư Chiến nói, đến nỗi Chư Châu, mang ngại con heo mẹ nhất hùng, nàng nhất định hảo hảo. Nhà hắn Chư Châu cái đầu đại còn hung hãn, hắn thường thường đều phải trốn tránh đi, nhất định không có việc gì. Chư Chiến thủ hạ nhóm thâm chấp nhận gật đầu. Bọn họ đánh tiểu liền sợ Chư Châu. Bọn họ bên này nói chuyện phiếm thời điểm, Hùng Dã cũng ở cùng Chu Tịch nói chuyện. Chu Tịch, ngươi đừng để ý tới cái kia Chư Chiến, ta xem hắn không có hảo tâm. Không có hảo tâm. Chu Tịch vừa lúc dùng tinh thần lực nghe tới rồi Chư Chiến bên kia nói, cười nhìn về phía Hùng Dã. Đối. Ta cảm thấy hắn hẳn là thích ngươi, hắn tử tới bộ lạc, liền lao xem ngươi. Hùng Dã nói. Chu Tịch cảm thấy Chư Chiến có điểm oan uổng, sớm mấy ngày Chư Chiến xem hắn thời điểm, trong mắt chính là chỉ có hồng y, liền tính là hôm nay. Chư Chiến lại đây nói chuyện khẳng định cũng không phải bởi vì thích hắn, mà là đối hắn có sở cầu. Bất quá Hùng Dã như vậy cảm thấy, cũng không có gì. Hùng Dã lại nói, bất quá cũng không cần lo lắng. Ngươi là của ta bạn lữ, chúng ta là đã chịu quá thần thú chúc phúc, ai cũng không thể chia rẽ chúng ta. Chu Tịch cười nói, đúng vậy. Hắn không biết chính mình đối Hùng Dã rốt cuộc là cái gì cảm tình, nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là hắn thích làm Hùng Dã bồi ở chính mình bên người. Dưa chua ma quỷ hết gia nhập một ít ớt cay, đặc biệt khai vị, Chu Tịch trầu này lại ăn nhiều, đến nỗi Hùng Dã, hắn vẫn luôn là ăn rất nhiều. Ngày hôm sau không có tập thể đi săn. Hùng Dã sáng sớm lên, liền đối Chu Tịch nói, ta hôm nay lại đi cho ngươi làm thí điểm ăn ngon. Chu Tịch cười nói, hảo, sớm một chút trở về. Ân. Hùng Dã lên tiếng, hắn cũng là tưởng sớm một chút trở về, hắn muốn để phòng điểm Chư Chiến. Nhưng mà, Hùng Dã vừa đi, Chư Chiến liền tìm thượng Chu Tịch. Lúc ấy Chu Tịch đang ở làm đồ gốm địa phương đợi. Đồ gốm là ở khe núi bên ngoài làm, dùng bùn làm phôi linh tinh đều không thể bị vũ xối, cho nên tư tế chính làm người làm lều. Nhưng mà bọn họ trong bộ lạc làm che mưa lều kinh nghiệm thật sự rất kém cỏi, đều làm mấy ngày rồi, cũng không có làm ra cái gì tới. Chu Tịch đột nhiên liền nhớ tới chính mình đọc sách khi mỗ một tiết âm nhạc hóa, lão sư dạy bọn họ sướng đầm ca khi sự tình. Kiểu ca là như thế nào sướng, hắn đã sớm đã quên, nhưng lúc ấy lão sư nói đầm là chuyện như thế nào, nhưng thật ra làm hắn nhớ kỹ. Cái gọi là đầm, chính là dùng bùn đất làm chủ liêu, tới đập gian nền vách tường tới, loại này xây nhà phương pháp. Ở trên địa cầu tự cổ chí kim không biết dùng nhiều ít năm. Hắn đối xây nhà không có kinh nghiệm, biết có thể cho người dùng đầu gỗ tới xây nhà, nhưng cụ thể muốn như thế nào thao tác lại là không biết, trừ cái này ra, dùng đầu gỗ cái phòng ở, đối trong bộ lạc người tới nói cũng không đủ giữ ấm, còn dễ dàng trêu chọc xà trùng chuột kiến. Nhưng nếu dùng bùn đánh tường, có lẽ sẽ hảo điểm. Chu Tịch lập tức nói ý nghĩ của chính mình. Đầm tuyệt đối là một loại tốn thời gian cố sức phương pháp, nhưng đại hùng trong bộ lạc người còn chính là một chút cũng không thiếu sức lực, cũng không thiếu thời gian. Chu Tịch trước làm tư tế trên mặt đất vẽ ra một cái vương vức đại khái 20 mét vuông hình dạng, sau đó đem ba mặt làm tường địa phương đào khai, tiếp theo ở hai bên cắm vào một điều, ở bên trong điền nhập bùn đất, khiến cho người không ngừng dùng thạch chùy đập trung gian bùn đất. Bùn đất loại đồ vật này, lặp lại đập lúc sau sẽ phi thường cẩn thận, như vậy đánh ra tới tường đất liền không thế nào sợ mưa gió, cũng không cần lo lắng mặt trên trường thảo linh tinh, thậm chí còn làm như vậy ra tới phòng ở. Còn phi thường giữ ấm, đồng ấm hạ lạnh. Đương nhiên, làm như vậy phòng ở muốn như thế nào mở cửa sổ, Chu Tịch cũng không biết. Đánh tường thời điểm, có thể có một mặt trên tường lùn thượng một khối. Mặt trên lộng cái cửa sổ. Tính, này đó liền về sau chậm rãi suy xét chậm rãi tường đi, dù sao hiện tại chính là làm có thể dùng để phóng làm tốt bùn đất phôi địa phương mà thôi. Chu gửi ngồi ở dưới tàng cây, phát hiện trong bộ lạc người niết bùn tay nghề, trước mặt mấy ngày so sánh với đã có tiến bộ rất lớn. Đặc biệt là cái kia giúp Hùng Dã làm nệm hình thú là con khỉ lao thu nhân, hắn làm được bùn chén là nhất tinh xảo. Chẳng qua, những người này làm gì đó tuy rằng không tồi, nhưng trong đó rất lớn một bộ phận, sợ là một phóng tới hỏa thiêu, liền sẽ cháy hỏng. Đương nhiên này cũng không có gì, thất bại lúc sau hấp thụ giáo huấn, về sau tổng có thể thành công. Huống chi, lúc này trong bộ lạc, thật đúng là không thiếu củi lửa. Phía trước bị hắn tàn sát bừa bãi quá đến trên núi lầu gỗ, còn không có thiêu xong, tân thụ cũng đã mọc ra tới. Thế giới này hàm oxy lượng hẳn là rất cao, chính là bởi vì hàm oxy lượng cao duyên cớ, thực vật cùng động vật mới có thể lớn lên như vậy cao lớn. Chu tịch đang nghĩ ngợi tới sự tình, Chư Chiến liền tới rồi, Chu tịch, chúng ta tâm sự. Ngươi muốn liêu cái gì? Chu tịch hỏi. Ngươi có làm ta trở về biện pháp sao? Chư Chiến hỏi, trở lại thú nhân đại lục đi. Thú thần điện đem bọn họ nơi địa phương, xưng là thú nhân đại lục, bên kia có rồi rào bình nguyên cùng rất nhiều bộ lạc. Đồng thời, bọn họ cũng đem cách một cái kéo dài không dứt, vọng không đến bờ bên kia sông lớn bên kia, xưng là mãng hoang rừng rậm. Các thú nhân bị đặt ở ghe độc mộc thượng, lưu đầy mãng hoang rừng rậm, là cửu tử nhất sinh, muốn trở về liền càng khó. Tại đây điều sông lớn, có hơn 10 mét lớn lên cá sấu khổng lồ, có khủng bố khủng long, còn có rất nhiều một ngụm là có thể nuốt vào một cái thú nhân thật lớn cá. Chư Chiến bị phong thượng ghe độc một thời điểm, là hôn mê, nhưng sau lại tỉnh, sau đó liền trơ mắt mà nhìn đi theo chính mình người một đám bị cự thú nuốt hết. Thậm chí chẳng sợ không có cự thú. Một cái đại điểm lãng lại đây, ghe độc một cũng có thể phiên. Chu tịch, dựa theo Chư Chiến miêu tả, kia hẳn là một cái đại giang, mà muốn ngồi ghe độc một độ giang. Này xác thật là không quá khả năng. Càng đừng nói thời đại này, còn có rất nhiều đáng sợ săn thực giả. Liên quân chiếu đều có thể trường đến 10 mét trường càng đừng nói khác. Chu tịch nói, ta có biện pháp làm ngươi trở về, nhưng hiện tại không được. Vì cái gì? Chư Chiến hỏi. Không có kỹ thuật. Chu tịch nói. Muốn độ giang, khẳng định phải có thuyền, nhưng thuyền muốn như thế nào tạo? Ngượng ngùng hắn không biết. Đương nhiên, làm thật lớn bè gỗ, tìm một đám cường giả, khẳng định cũng là có thể, nhưng bọn hắn liền bè gỗ đều làm không tốt, càng đừng nói cường giả. Cái gì kỹ thuật? Chư Chiến hỏi. Đem rất nhiều đầu gỗ liền ở bên nhau, làm một chiếc thuyền lớn kỹ thuật. Chu tịch nói. Chư Chiến như suy tư gì. Chu tịch lại nói, ngươi có thể thử xem dùng một ít gậy gỗ, chính mình làm xem. Chư Chiến gật gật đầu, đồng thời cũng đầy mặt rối rắm, hắn luôn luôn sẽ không làm này đó. Chư Chiến phía trước tuy rằng cùng Chu tịch nói không ít chuyện, nhưng rốt cuộc bất tường thế, lần này nhưng thật ra đem hắn biết đến tất cả đều nói, Chu tịch đối thú nhân đại lục bên kia, cũng có càng nhiều hiểu biết. Bất quá biết này đó với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Thú nhân đại lục bên kia liền tính tương đối phát đạt một chút, cũng không phát đạt đi nơi nào, thời đại này thông tin dựa giống đi đường dựa đi, còn cách như vậy xa, đối hắn thật sự một chút ảnh hưởng đều không có. So sánh với dưới, nhưng thật ra cự hổ bộ lạc. Chu tịch phát sầu cự hổ bộ lạc thời điểm, cự hổ bộ lạc một đám nô lệ, đang ở hướng đại hùng bộ lạc đi. Này đàn nô lệ tổng cộng có 100 nhiều người, trong đó 1/3 là thành sơn bộ lạc. Dư lại còn lại là mặt khác bộ lạc. Cự hổ bộ lạc một đường lại đây, bắt rất nhiều nô lệ, đều mau hơn 1.000, mà trước mắt này đó, là trong đó yếu nhất. Bọn họ rời đi cự hổ bộ lạc đã vài thiên, này một đường, cũng đã chết vài người, lúc này, mỗi người trong mắt đều là chết lặng. Các ngươi đi nhanh điểm. Tới rồi đại hùng bộ lạc, các ngươi là có thể nghỉ ngơi, mỗi ngày ăn thịt. Miêu Hòa nói, hắn đã tới đại hùng bộ lạc, cho nên này nhóm người, là hắn mang theo đi. Nghe được Miêu Hòa nói, những người này biểu tình biến đổi bất biến. Tới rồi đại hùng bộ lạc có thể ăn thịt. Như vậy lời nói dối, bọn họ là tuyệt đối không tin. Lớn hơn nữa khả năng là tới rồi đại hùng bộ lạc, bọn họ sẽ bị giết chết. Như vậy tưởng tượng, những người này liền tuyệt vọng lên. Miêu Hỏa thấy thế, có chút nôn nóng. Bọn họ là hy vọng những người này tới rồi đại hùng bộ lạc lúc sau, hoặc là bị đại hùng bộ lạc thu lưu, ăn sạch đại hùng bộ lạc lương thực, hoặc là liền cùng đại hùng bộ lạc đánh lên tới. Kết quả xem này nhóm người bộ dáng, khẳng định không dám phản kháng. Thật là một đám ngốc tử. Tính, dù sao bọn họ chính là muốn lộng chết những người này, liền tính không thể phế vật lợi dụng cũng không có gì. Miêu Hỏa bên này người đang ở lên đường thời điểm, Hùng Dã về tới trong bộ lạc, sau đó, lập tức liền có một đám hài tử chạy qua đi, Hùng Dã ca ca. Kia chỉ heo hôm nay đi tìm Chu Tịch nói thật lâu nói. 81, khiêu chiến. Hùng Dã đối Chư Chiến rất phòng bị. Cho nên hôm nay rời đi bộ lạc trước, riêng công đạo trong bộ lạc hài tử, làm cho bọn họ giúp hắn nhìn điểm Chư Chiến. Kết quả, hắn vừa trở về, phải biết như vậy một tin tức, tức khắc nổi trận lôi đình. Cái này Chư Chiến quả nhiên giáp tâm bất lương, thế nhưng thừa dịp hắn không ở đối Chu Tịch xung xoe. Hùng Dã ca ca, người này trừ bỏ tìm Chu Tịch nói chuyện, còn vẫn luôn xem Chu Tịch. Lại có nhân đạo. Hùng Dã nói, ta đã biết, các ngươi về sau tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm hắn. Hắn nói, liền đem chính mình hôm nay bắt được một con chim cho bọn họ, cầm đi phân đi. Hùng Hà vẫn luôn là không ngại trong bộ lạc tồn đồ ăn nhiều một chút lại nhiều một chút, cho nên gần nhất lại bắt đầu dựa theo trước kia hình thức tới phân phối đồ ăn. Trong bộ lạc phân cho hải tử đồ ăn không tính thiếu, có thể làm bọn nhỏ ăn no, nhưng bọn nhỏ đều vui thêm vào thêm cơm. Cảm ơn Hùng Dã ca ca. Này đó hải tử xách theo kia chỉ điểu liền chạy. Hùng Dã còn lại là xách theo dư lại mấy chỉ điểu, đi tới Chu Tịch bên người. Này đó điểu mỗi chỉ đều có hiện đại gà như vậy đại, lớn lên còn rất xinh đẹp, lông chim ngũ thải ban lan. Chu Tịch nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía Hùng Dã. Hùng Dã toàn thân bay một cổ toan mùi vị, mắt trông mong mà nhìn hắn, tựa hồ có điểm ủy khuất. Không nghĩ tới hắn thế nhưng làm trong bộ lạc hải tử tới nhìn chằm chằm Chư Chiến. Chu Tịch cảm thấy khá buồn cười, chỉ vào kia điểu hỏi, đây là cái gì điểu? Ta cũng không biết nó gọi là gì, ta dùng vong chảo. Hùng Dã trong lúc nhất thời đã quên ghen, lưới đánh cá thật sự thực dùng tốt, không ngừng có thể dùng để chảo cá, còn có thể dùng để chảo khác con mồi. Trước kia ta nhưng bắt không được loại này điểu. Thật lợi hại. Chu Tịch khích lệ nói. Hùng Dã cũng có chút đắc ý, loại này điểu trước kia ta ăn qua một lần, hương vị thực hảo, người nhất định thích. Cũng không phải sở hữu chim chóc đều ăn ngon, bọn họ nơi này có loại ăn cá điểu, liền đặc biệt canh, liền hắn như vậy không kén ăn đều không yêu ăn. Ân. Chu Tịch cười. Chu Tịch cười rộ lên thật là đẹp mắt. Hùng Dã có điểm muốn thân hắn một ngụm, đồng thời cũng nhớ tới Chư Chiến sự tình. Đúng rồi. Hôm nay cái kia Chư Chiến tới tìm ngươi. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Hắn hỏi ta có biện pháp nào không làm hắn hồi thú nhân đại lục. Chu Tịch cũng không giấu giếm. Hùng Dã thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn là không có buông phòng bị. Chư Chiến thực lực rất mạnh, không chỉ có như thế, hắn ngoại hình xuất chúng, hình thể cao lớn, chẳng sợ hắn không phải trong bộ lạc người, mấy ngày nay cũng đã có không ít trong bộ lạc nữ nhân coi trọng hắn. Liên tính hắn hơn phân nửa sẽ đi, sẽ không hỗ trợ dưỡng dục hài tử. Sinh hạ một cái giống hắn cường đại như vậy hài tử, cũng rất không tồi, cái nào nữ nhân không nghĩ muốn cường tráng hài tử. Các nữ nhân thưởng thức Chư Chiến, các nam nhân cảm giác liền không giống nhau. Đối thượng Chư Chiến, mọi người đều có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Đừng nói những cái đó bản thân thực lực kém nam nhân, ngay cả Hùng Dã, đối mặt Chư Chiến thời điểm, cũng sẽ cảm thấy chính mình so ra kém Chư Chiến. Nếu là Chư Chiến coi trọng Chu Tịch, đây là có rất lớn khả năng, Chu Tịch so trong bộ lạc các nữ nhân khá hơn nhiều. Chu Tịch, hắn nói không chừng chính là tùy tiện tìm lý do cùng ngươi đáp lời. Ngươi đừng để ý đến hắn. Hùng Dã nói. Hảo. Chu Tịch đứng. Chu Tịch thật ngoan. Hùng Dã lại nói, nếu là hắn lại đến dây dưa ngươi, ta liền đi đánh hắn. Chu Tịch cười rộ lên. Hùng Dã kỳ thật lúc này liền muốn đi tìm Chư Chiến phiền thoái, nhưng vẫn là Chu Tịch càng quan trọng. Chu Tịch, chúng ta tới ăn điểu thịt. Ngươi thích như thế nào ăn? Chu Tịch nói, làm Chu Tịch tưởng nói làm gà ăn mày. Nhưng cái này địa phương, nhưng không có kêu hoa cái này tử, thứ này còn không phải gà, là điểu. Nghĩ nghĩ, Chu Tịch nói, làm bùn điểu đi. Bùn điểu. Hùng Dã có điểm đốc, đây là thứ gì? Đúng vậy. Chu Tịch gật gật đầu, sau đó chỉ huy Hùng Dã ở kia mấy chỉ đã xử lý tốt điểu thượng mặt muối. Nay điểu sát thượng một tầng muối, sát điểm bột ớt, trong bụng tắc điểm thổ trứng, lại dùng một loại mang mùi hương đại lá cây bao thượng mấy tầng, sau đó ở bên ngoài bọc lên bùn. Là có thể ném vào hỏa nướng. Hùng Dã cùng Chu Tịch ở bên này lăn lộn bùn điểu thời điểm, Chư Chiến bên kia, chính quan sát đến bọn họ. Chư Chiến thủ hạ thấy như vậy một màn tấm tắc bảo lạ, đại ca, cái kia Chu Tịch cũng quá thích bùn đi. Hắn dùng bùn tới làm đồ gốm xây nhà liền tính, thế nhưng còn dùng bùn tới làm ăn. Như vậy làm ra tới đồ vật. Có thể ăn ngon. Lại có nhân đạo. Chư Chiến như suy tư gì, ta cảm thấy. Hẳn là có thể. Kia Chu Tịch rất lợi hại. Làm được đồ vật giống như đều khá tốt ăn. Đặc biệt là cái kia ớt cay. Hắn ngày đó ăn qua cái lẩu lúc sau, liền vẫn luôn nhớ mãi không quên. Đây chính là một loại ăn lúc sau, sẽ làm người có sức lực bệnh cũng hảo thần kỳ đồ ăn. Còn đặc biệt ăn ngon. Trong bộ lạc những người khác nơi đó đều không có ớt cay. Ta đi theo Chu Tịch yếu điểm. Chư Chiến nhìn đến Hùng Dã nướng điểu đi, đứng dậy hướng tới Chu Tịch đi đến. Hắn tưởng chiếu Chu Tịch cách làm thịt nướng ăn, hoặc là làm cái lẩu ăn. Chu Tịch Chư Chiến nhìn về phía Chu Tịch, ta nghe trong bộ lạc người ta nói, ớt cay là ngươi phát hiện cũng chỉ có ngươi có. Có thể cho ta một chút ớt cay sao? Ta trên tay ớt cay không nhiều lắm, không thể cho ngươi. Chu Tịch nói, phía trước tư tế cùng hắn muốn, hắn đều nói không có, lúc này như thế nào có thể cho Chư Chiến một ngoại nhân? Ta có thể dùng đồ vật đuổi. Ta quần áo thế nào? Chư Chiến nghĩ nghĩ, đem trên người quần áo cởi xuống dưới. Bọn họ vừa tới thời điểm, thấy Chu Tịch ăn mặc quần áo. Còn tưởng rằng cái này trong bộ lạc người sẽ làm quần áo, sau lại mới biết được đều không phải là như thế. Cái này trong bộ lạc người là sẽ không làm quần áo, chỉ có chu tịch sẽ biên quần áo, mà hắn dùng để biên quần áo đồ vật, cũng theo chân bọn họ dùng để làm quần áo đồ vật không giống nhau. Kể từ đó, Chư Chiến cảm thấy quần áo của mình vẫn là có điểm giá trị. Không đổi. Chu tịch rời đi tầm mắt, Chư Chiến bên trong không có mặc quần áo, có điểm cay đôi mắt. Hơn nữa, hắn đối người khác xuyên qua quần áo không có hứng thú. Chư Chiến còn tưởng lại khuyên, chu tịch đột nhiên nói, chờ Hạ Hùng Dã muốn tìm ngươi đánh nhau nói, ngươi liền nói ngươi bị thương không thể đánh, làm thủ hạ của ngươi cùng hắn đánh. Chư Chiến đầy đầu mờ mịt, mà lúc này, Hùng Dã đã trở lại. Hùng Dã vừa trở về liền nhìn đến Chư Chiến trần trụi thân mình đứng ở chu tịch trước mặt, chu tịch đều không thể không quay đầu đi. Hắn phía trước cũng đã một bụng hỏa khí, lúc này rốt cuộc khắc chế không được, giống. Chư Chiến, ta muốn khiêu chiến ngươi. Chư Chiến, chúng ta tới đánh một trận. Hùng Dã chạy đến Chư Chiến trước mặt, chắn chu tịch phía trước. Hắn đã sớm tưởng cùng Chư Chiến đánh một trận. Chư Chiến rất mạnh, mà hắn muốn nhìn xem Chư Chiến có bao nhiêu cường. Bất quá khi đó nghĩ Chư Chiến thương không hảo, hắn cũng liền không có nói ra, nhưng hiện tại, Chư Chiến nói hắn thương hảo, ngày hôm qua đi tham gia săn thú. Hắn còn biến đổi biện pháp thông đồng chu tịch. Hùng Dã cảm thấy chính mình có điểm chịu đựng không được. Ta không đánh với ngươi. Chư Chiến đem quần áo thu hồi, chắn chính mình trước mặt. Hắn liền tính bị thương, cũng là trung cấp thú chiến sĩ, cùng Hùng Dã một cái cấp thấp thú chiến sĩ đánh, này không phải khi dễ người sao. Hơn nữa chu tịch vừa rồi đột nhiên như vậy nói. Chu tịch cũng rất rõ ràng, Hùng Dã đánh không lại Chư Chiến. Nhưng hắn đối Hùng Dã tìm người đánh nhau chuyện này, nhưng thật ra cũng không bài xích. Ở hắn mí mắt phía dưới cùng người đánh nhau, có thể rèn luyện Hùng Dã tăng lên Hùng Dã sức chiến đấu, còn khá tốt. Chu tịch từ Hùng Dã phía sau ló đầu ra, nhìn về phía Chư Chiến, chỉ Chư Chiến bên người một cái thủ hạ. Chư Chiến, ngươi vì cái gì không đánh? Nhát gan sao? Hùng Dã phát hiện Chư Chiến nhìn chằm chằm chính mình phía sau xem, càng tức giận. Chư Chiến tưởng nói Hùng Dã khẳng định đánh không lại chính mình, nhưng như vậy Hùng Dã không cao hứng, chu tịch sợ là cũng muốn không cao hứng. Hắn còn có cầu với chu tịch. Chư Chiến chỉ có thể nói, ta bị thương, không thể đánh với ngươi. Ta làm thủ hạ của ta đánh với ngươi. Hùng Dã muốn đánh chính là Chư Chiến, nhưng cũng không thể khi dễ một cái bị thương người. Nghĩ nghĩ, hắn rốt cuộc vẫn là đồng ý, hảo. Chư Chiến đem phía trước chu tịch chỉ qua cái kia thuộc hạ kêu lên. Người nọ là cái cấp thấp thú chiến sĩ. Thực lực cùng Hùng Dã kém không lớn, chu tịch mới có thể chuyên môn chỉ hắn ra tới. Lúc này, hắn đứng ở Hùng Dã trước mặt, nói, ta trở thành cấp thấp thú chiến sĩ đã 7 năm, có hy vọng trở thành trung cấp thú chiến sĩ, đánh nhau với ngươi có khi dễ ngươi hiểm nghi. Người này nói chính là thiệt tình thực lòng, Hùng Dã mới vừa thành niên, mà hắn so Hùng Dã lớn 10 tuổi, tuy rằng đều là cấp thấp thú chiến sĩ, nhưng hắn như thế nào đều là so Hùng Dã lợi hại. Nhưng mà Hùng Dã cũng không biết này đó. Hắn liền cấp thấp thú chiến sĩ là cái gì cũng không biết, ngươi khinh thường ta. Tới đánh. Ngươi nọ sửng sốt, sau đó liền nhìn đến Hùng Dã đã biến thành thú hình. Hắn vội vàng đi theo biến thành thú hình, cùng Hùng Dã chiến ở bên nhau. Hùng Dã ở trong bộ lạc tính cường, cũng liền Hùng Hà Hùng Kỳ so được với hắn, cho nên bình thường ở trong bộ lạc, hắn rất ít cùng người luận bàn. Nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu vẫn là thực phong phú. Lúc này, hắn liền đem chính mình thú hình ưu thế dùng tới rồi cực hạn, đem hết toàn lực. Nhưng mà đối phương cũng không kém. Cự heo hình thể so sư hổ tới đại, tuy rằng so ra kém Hùng Dã, lại cũng không sai biệt mấy, đồng thời, chúng nó còn có được vô cùng cường đại cắn hợp lực, đây là Hùng Dã sở không cụ bị, Hùng Dã cần thiết tiểu tâm cẩn thận, không bị người này cắn được. Hai bên ngươi tới ta đi, đánh đến phi thường kịch liệt. Chu tịch ngồi ở bên cạnh, xem đến thực nghiêm túc. Hắn xem Hùng Dã phương thức chiến đấu, cũng để phòng Hùng Dã bị thương nặng. Đến nỗi vết thương nhẹ liền tính, Hùng Dã khẳng định sẽ không để ý. Cùng Hùng Dã chiến đấu cự heo bộ lạc người, ngay từ đầu là lưu thủ, bọn họ ở Đại Hùng bộ lạc địa bàn thượng, Hùng Dã là Đại Hùng bộ lạc tương lai tộc trưởng, hắn như thế nào đều không thể đối Hùng Dã hạ tử thủ. Nhưng Hùng Dã càng đánh càng lợi hại. Thức mau, hắn liền không có biện pháp lưu thủ, lại một lát sau. Hắn thế nhưng muốn đem hết toàn lực, mới có thể cùng Hùng Dã đánh cái ngang tay. Đến cuối cùng, hai người đều kiệt sức ngã xuống trên mặt đất. Hùng Dã nằm liệt trên mặt đất, có chút không cao hứng. Hắn cho rằng chính mình đã rất mạnh. Không nghĩ tới không phải, hắn thế nhưng liền Chư Chiến thủ hạ đều đánh không lại. Kia Chư Chiến, hắn có phải hay không càng đánh không lại? Lúc này, có chút người có lẽ sẽ tự sa ngã, nhưng trong đó tuyệt không bao gồm Hùng Dã. Hùng Dã trong lòng bốc cháy lên vô cùng ý chí chiến đấu, trong lúc nhất thời nhưng thật ra đem Chư Chiến trở thành mục tiêu. Một ngày nào đó, hắn sẽ vượt qua Chư Chiến. Hùng Dã như vậy nghĩ, lại từ trên mặt đất bò dậy, sau đó đem cái kia đã mệt đến bò không đứng dậy cự heo bộ lạc người áp đảo. Xui xẻo bị áp cự heo bộ lạc người. Chủ tịch, Hùng Dã đây là cùng người khác ra thịt thân cận. Còn có, hắn có điểm tưởng niệm thịt heo. Ở mặt thế trước, thịt heo thực tiện nghi, có chút người thậm chí khinh thường với ăn thịt heo, chuyên môn ăn càng sang quý thịt bò thịt dê linh tinh, nhưng kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, thịt heo thật sự khá tốt ăn. Khi đó, nếu thịt heo không thể nuôi dưỡng, muốn thượng trăm khối một cân, nói không chừng mọi người đều ở thổi thịt heo thật tốt ăn mà không phải tổng đang nói thịt heo không hảo. Ánh mắt trở lại trên chiến trường. Cuối cùng Hùng Dã bỏ dậy, này một trận tự nhiên xem như Hùng Dã thắng. Hùng Dã đầy mặt kích động, phi thường cao hứng mà kéo mỏi mệt thân thể đi vào chủ tịch trước mặt. Chủ tịch lập tức liền ôm lấy hắn, Hùng Dã ngươi thật lợi hại. Hùng Dã biến thành hình người, ta về sau sẽ lợi hại hơn. Ta tin tưởng ngươi. Chủ tịch ở trên người hắn che lại một trương da thú, ngươi lần sau, nhất định có thể xinh xinh đẹp đẹp mà thắng hắn. Thực lực muốn được đến tăng lên, cần thiết phải trải qua chiến đấu, khiến cho cự heo bộ lạc người cấp Hùng Dã đương đá mài giao hảo. Chủ tịch cân nhắc muốn tìm cơ hội, làm Hùng Dã lại cùng cự heo bộ lạc người đánh vài lần, chờ Hùng Dã có thể đánh thắng chư chiến, lại nói mặt khác. Nhất định có thể. Hùng Dã nói. Chúng ta đi ăn bùn điểu. Chủ tịch nói. Nguyên bản không sức lực Hùng Dã lập tức liền đứng lên. Hảo. Ga ăn mày. Không, bùn điểu thật sự ăn rất ngon. Chủ tịch đem bên ngoài đã thiêu ngạnh bùn gõ khai, một cổ mùi hương liền phiêu tán mở ra, cơ hồ mọi người đều bị này cổ mùi hương hấp dẫn. Cự heo bộ lạc người càng là thèm đến chảy nước miếng. Đại ca, ngươi đi muốn ớt cay không muốn tới liền tính, thế nhưng còn hại ta bị đánh một đốn phía trước cùng Hùng Dã đối chiến người rất ủy khuất. Chư chiến nói, ngươi yên tâm, ta nhất định lộng tới ớt cay. Đến nỗi Hùng Dã, chúng ta nghĩ cách đánh trở về. 82, biến cường. Hùng Dã trộm tới này điều hương vị là thật sự không tồi, bôi lên gia vị dùng đại lá cây bao lên quay lúc sau không chỉ có phi thường ngon miệng, còn mang lên lá cây thanh hương. Làm người ăn đến rừng không được tới. Hán đại khái là đem chim chóc cả nhà xử lý hết nguyên ổ, tổng cộng lộng đã trở lại 5 con điểu, cho những cái đó hài tử một con, cũng còn dư lại 4 con, này 4 con điểu hắn cùng chu tịch chia đều, cuối cùng một người ăn 2 chỉ. Như vậy 2 chỉ trong bụng tắc thổ trứng điểu cũng không thể làm Hùng Dã ăn thật sự no, lại cũng đủ rồi, hai người ăn xong, chu tịch liền nói, chúng ta về sơn động, ta giúp ngươi sát dược. Phía trước kia chàng chiến đấu, Hùng Dã là bị chút thương. Trên vai còn có dấu răng, chu tịch nhìn liền cảm thấy đau lòng. Hảo. Hùng Dã gật gật đầu. Trở lại trong sân động, chu tịch giúp Hùng Dã xử lý miệng vết thương, lại làm hắn ăn một ít thảo dược, sau đó khiến cho hắn đi ngủ. Chờ xác định Hùng Dã ngủ say, hắn lại hướng Hùng Dã trong thân thể đưa vào một ít năng lượng. Vì thế ngày hôm sau, Hùng Dã liền vẫn là tinh thần gấp trăm lần, thậm chí đối chu tịch nói, chu tịch, ngày hôm qua cùng người nọ đánh một trận, ta học được rất nhiều đồ vật, còn cảm thấy chính mình biến cường một chút. Ngủ cả đêm, trong thân thể hắn năng lượng không chỉ có khôi phục, còn biến nhiều. Vậy ngươi nhiều đánh vài lần, có phải hay không có thể trở nên đặc biệt lợi hại? Chu tịch nói. Hùng Dã cảm thấy chu tịch nói rất có đạo lý. Hắn hy vọng chính mình có thể so sánh chư chiến lợi hại hơn, nếu như vậy, có phải hay không hẳn là cùng chư chiến thủ hạ, còn có chư chiến nhiều đánh mấy giá? Chu tịch không có nói cái gì nữa, hắn dùng ớt cay xào một mâm hơn thịt, phối hợp đồ ăn canh cùng nướng thổ trứng cấp Hùng Dã ăn. Hùng Dã ăn uống no đủ. Tinh thần càng tốt. Đi theo Hùng Dã cùng đi săn thú, ngày hôm qua bị Hùng Dã đánh người nhìn đến Hùng Dã bộ dáng này, có điểm không nghĩ nói chuyện. Hắn ngày hôm qua cùng Hùng Dã chiến đấu, là rằng có không sai biệt lắm một giờ, hắn lúc ấy mệt nằm sắp xuống, hôm nay càng là cả người đau, kết quả Hùng Dã thế nhưng giống như người không có việc gì. Này thật sự làm người cảm thấy buồn bực. Ngay cả chư chiến, đều nhịn không được tò mò mà nhìn Hùng Dã rất nhiều lần. Hùng Dã khôi phục năng lực quá cường. Hắn sinh ở như vậy một cái tiểu bộ lạc, đều có thể tuổi còn trẻ trở thành sơ cấp thú chiến sĩ, nếu là sinh ở đại bộ lạc, từ nhỏ đã chịu tốt đẹp bồi dưỡng, sợ là tiền đồ không thể hạt lượng. Ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Hùng Dã nhíu mày nhìn về phía chư chiến. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền khôi phục. Ngươi khôi phục năng lực rất mạnh. Chư chiến nói. Đó là. Chu tịch chính là chuyên môn cho ta thượng dược, nấu thảo dược. Hùng Dã nói. Chư chiến mày một trọn, đối chu tịch càng tò mò. Này vì thần thú sứ giả, hay là còn hiểu đến cho người ta gia tăng thực lực phương pháp? Chư chiến, ta cùng ngươi nói, chu tịch là bạn lữ của ta, không được ngươi đánh hắn chủ ý. Hùng Dã nói, chư chiến đã sớm tưởng làm sáng tỏ chính mình đối chu tịch không có hứng thú chuyện này, nhưng phía trước không ai hỏi qua hắn, hắn liền tính tưởng làm sáng tỏ cũng không chỗ làm sáng tỏ. Lúc này Hùng Dã rốt cuộc nói lên việc này, hắn vội vàng nói, ta đối chu tịch thật không có hứng thú. Ta thích nữ nhân. Thật sự. Hùng Giã hỏi. Thật sự. Chư Chiến nói. Vậy ngươi như vậy chú ý Chu Tịch làm cái gì? Chu Tịch lợi hại như vậy, vẫn là thần thú sứ giả, ta có thể không chú ý sao? Chư Chiến cười khổ. Lời này cũng không sai. Hùng Giã nói, ngươi về sau ly Chu Tịch xa một chút. Nay không thể được, ta tưởng hồi thú nhân đại lục, còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi hắn. Chư Chiến nói. Vậy ngươi chờ ta ở thời điểm, lại đi tìm Chu Tịch. Hùng Giã nghĩ nghĩ nói. Hắn không xác định Chư Chiến nói chính là thật là giả, vẫn là muốn bảo hiểm một chút mới được. Hành Chư Chiến đồng ý, đồng thời cũng nghĩ, Hùng Giã khá tốt nói chuyện, hắn cũng không cần một hai phải đánh đi trở về. Kết quả, hắn không nghĩ đánh đi trở về, hôm nay buổi tối phân quá con mồi lúc sau, Hùng Giã rồi lại tới khiêu chiến. Chư Chiến. Ngày hôm qua đánh một trận, ta học được rất nhiều, chúng ta lại đến đánh một trận. Hùng Giã nóng lòng muốn thử mà nhìn Chư Chiến những cái đó thủ hạ. Chư Chiến cùng thủ hạ của hắn, bọn họ cũng không muốn đánh. Chư Chiến đang định cự tuyệt, Chu Tịch nói, các ngươi cùng Hùng Giã đánh một trận, ta cho các ngươi ba cái ớt cay quả. Ớt cay. Chư Chiến tưởng đáp ứng, nhưng hắn còn không có tới kịp đáp ứng, hắn thuộc hạ người liền đáp ứng rồi. Nhớ thương ớt cay, nhưng không ngừng Chư Chiến một người. Lần này chiến đấu, lại là Chư Chiến thủ hạ cùng Hùng Giã đánh, hai người cũng không phải lấy mệnh tương bác, cho nên cuối cùng lại đánh thật lâu. Ước chừng hơn 2 giờ, đánh cái lưỡng bại câu thương. Đánh tới sau lại, liền xem ai sức chịu đựng hảo, khôi phục lực cường. Chư Chiến thủ hạ có thể trở thành cấp thấp thú chiến sĩ, đều là dựa vào thiên phú cùng ăn, cũng không hiểu tu luyện, Hùng Giã liền không giống nhau, hắn sẽ tu luyện. Đánh tới cuối cùng, người khác sức lực dùng xong rồi liền không có, hắn dùng xong rồi lại còn có thể luyện ra. Hôm nay cùng Hùng Giã đối chiến người, kỳ thật so Hùng Giã hiếu thắng một chút, nhưng mà hắn vài lần đem Hùng Giã đánh ngã. Hùng Giã đều một lần nữa đứng lên, sau lại chính hắn nằm sấp xuống lúc sau, ngược lại là không đứng lên nổi. Ta lại thắng. Hùng Giã cao hứng mà nhìn Chu Tịch. Hắn trong lòng nói không nên lời thống khoái, bởi vì hắn không chỉ có thắng, còn phát hiện đem chính mình trong cơ thể năng lượng ở trong chiến đấu tiêu hao sạch sẽ lúc sau một lần nữa tu luyện tốc độ thế nhưng có thể biến mau. Giỏi quá. Chu Tịch cho Chư Chiến ba viên ớt cay, mang theo Hùng Giã đi rồi. Chư Chiến cầm ớt cay, nhìn về phía chính mình thủ hạ, thứ này. Chúng ta làm cái gì ăn? Thủ hạ của hắn không chút do dự nói đến, cái lẩu. Làm cái lẩu tới ăn xác thật không tồi. Chư Chiến mang theo thủ hạ, ăn một đốn bọn họ ra sức chiến đấu đổi lấy ớt cay làm bữa tiệc lớn, ra một thân hãn, sau đó liền cảm thấy. Trong cơ thể ốm đau giống như đều đã đi xa. Ta cảm thấy này ớt cay, so chúng ta bộ lạc tư tế thảo dược dùng được nhiều. Vừa rồi cùng Hùng Giã đánh đến tinh bị lực tẫn người càng là nói. Nguyên bản mệnh thành như vậy, hắn cũng chưa ăn uống ăn cái gì. Nhưng ngửi được ớt cay hương vị lúc sau, này ăn uống lập tức liền ra tới. Như vậy nghĩ, hắn nói, các ngươi ngày mai muốn hay không tuyển cá nhân, lại đi cùng Hùng Giã đánh một trận. Lần này chúng ta có thể ra giá muốn 4 cái ớt cay. 3 cái ớt cay giống như không đủ cay. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Hùng Giã liên tiếp đánh 2 ngày, hắn ngày mai còn có thể có sức lực chiến đấu. Chư Chiến một cái thủ hạ không tin. Kết quả, Hùng Giã thật đúng là có sức lực tiếp tục đánh nhau. Ngày hôm sau, Hùng Giã như cũ thần thái sáng láng, trên người thương nhìn cũng tốt không sai biệt lắm. Hơn nữa, đều không cần bọn họ tìm Hùng Giã liền chủ động tìm tới bọn họ, muốn theo chân bọn họ chiến đấu. Hắn cùng ngay từ đầu theo chân bọn họ chiến đấu khi so sánh với, còn cường một chút. Chư Chiến, Hùng Giã tiến bộ cũng quá nhanh. Hắn cảm thấy lại như vậy đi xuống, có lẽ ngày nào đó Hùng Giã chiến đấu đối tượng, liền phải biến thành hắn. Như vậy tiến bộ tốc độ. Chư Chiến đối Chu Tịch càng tò mò. Này hơn phân nửa cùng Chu Tịch có quan hệ. Mà hắn nếu đối Chu Tịch tò mò, liền ít đi không được muốn lưu tại Đại Hùng Bộ Lạc, muốn tiếp xúc Hùng Giã cùng Chu Tịch. Càng đừng nói hắn còn muốn biết thuyền muốn như thế nào làm. Hắn giống như đi không được. Chư Chiến tổng cảm thấy, chính mình giống như dẫm vào một cái hố. Chư Chiến cảm thấy chính mình dẫm hố thời điểm, đệ nhị hố đổ gốm bắt đầu thiêu. Lần này, tư tế đem dùng để thiêu chế đổ gốm hố sửa lại sửa. Hắn ở đào ra một cái hố to lúc sau. Lại từ hố to hướng bốn phía đảo, ở hố to phía dưới đảo ra một ít hố nhỏ tới, mà niết tốt các loại phôi, hắn liền đặt ở những cái đó hố nhỏ, đến nỗi trung gian hố to, hắn liền ở bên trong điểm tủi lửa. Lần này thiêu đồ gốm, bọn họ chuẩn bị phôi so thượng một lần muốn nhiều rất nhiều, mà này đó phôi, nhiều nhất chính là đảo nồi. Chu Tịch muốn cái nồi, hơn nữa liền hiện giai đoạn tới giảng, nồi cùng chén như vậy mở miệng đại đồ vật, tuyệt đối là tốt nhất chế tác. Ngọn lửa bốc cháy lên, chung quanh độ ấm nháy mắt cao vài độ. Chu Tịch nằm ở cách đó không xa dưới bóng cây, ngóng trông có thể được đến một cái hoàn chỉnh nồi. Mà lúc này, miêu hỏa rốt cuộc đem đám kia nô lệ đưa tới Đại Hùng Bộ Lạc lãnh địa. Này đó nô lệ thân thể đều rất kém cỏi, đi được phi thường chậm, hắn lại không hy vọng bọn họ chết, này một đường cũng liền hoa không ít thời gian. Cũng may hiện tại, hắn đem những người này đưa đến. Miêu Hỏa ném xuống này trăm tới cá nhân, vô vô mông liền đi rồi. Mà này 100 người, đều đầy mặt mở mịt. Bọn họ rất nhiều nhân thân thượng mang thương, bởi vì màn trời chiếu đất duyên cớ, miệng vết thương còn hư thối. Bọn họ lại có rất nhiều người đã phi thường đói khát, rời đi cự hổ bộ lạc thời điểm, cự hổ bộ lạc người bởi vì sợ bọn họ đói chết, cho bọn họ một ít thức ăn, nhưng cũng không nhiều, bọn họ đã sớm đã ăn xong rồi. Đại hùng bộ lạc, rốt cuộc là bộ dáng gì? Bọn họ nguyện ý làm chúng ta lưu lại sao? Nếu là không có địa phương lưu lại, chúng ta khả năng sẽ chết. Những người này một bước một cái dấu chân mà đi phía trước dịch. Nay trong đàn người, một cái trạng huống thoạt nhìn không tồi nam nhân mang theo chính mình nữ nhân, đi ở đội ngũ đằng trước. Hắn nữ nhân hỏi, Hầu Thạch, con của chúng ta ở Đại Hùng Bộ Lạc. Hắn quá đến hảo sao? Tiêu Hầu Thạch nam nhân cười cười, nói, hắn nhất định quá rất khá. Hy vọng hắn hảo hảo, chúng ta liền như vậy một cái hải tử nữ nhân kia nói. Hầu Thạch đôi mắt đau xót, hốc mắt xuất hiện nước mắt. Hầu Thạch là Thanh Sơn Bộ Lạc người. Lần trước từng đi theo Miêu Hỏa cùng nhau tới Đại Hùng Bộ Lạc. Hắn nhận lộ, cho nên chẳng sợ thân thể hắn cũng không tệ lắm, Miêu Hỏa cũng đem hắn mang lên. Hắn lại làm chính mình thê tử trang bệnh, trà trộn vào trong đội ngũ. Bọn họ rời đi cự hổ bộ lạc, tự do. Nhưng Đại Hùng Bộ Lạc, Hầu Thạch lúc này trong lòng chua xót không thôi. Lúc trước con của hắn bởi vì thú hình tiểu, bị Miêu Hỏa phái đi Đại Hùng Bộ Lạc điều tra tin tức, sau đó liền không trở về, dựa theo trốn trở về người cách nói, con của hắn đã chết. Hắn cùng hắn nữ nhân là cùng nhau lớn lên, sau khi lớn lên tổng cộng sinh dục 4 cái hài tử, đứa bé đầu tiên bởi vì bọn họ tuổi không lớn, đối dưỡng dục hài tử không hiểu biết duyên cớ từ nhỏ sinh thể nhược, thú hình càng là phi thường tiểu nhân chuột vượt cáo, nhưng bọn hắn vẫn là thực thích hắn. Cự hổ bộ lạc tấn công Thanh Sơn bộ lạc thời điểm, bọn họ 3 cái tuổi nhỏ hài tử bởi vì làm không được cái gì việc, tất cả đều bị giết, chỉ còn lại có cái này lớn nhất tồn tại, mà hiện tại, đứa nhỏ này chỉ sợ cũng đã mất mạng. Hắn sợ chính mình nữ nhân quá lo lắng chịu không nổi, liền lừa nàng nói hải tử ở Đại Hùng Bộ Lạc, quá đến hảo hảo, hiện tại nói. Hắn muốn đi Đại Hùng Bộ Lạc nhìn xem, nếu hải tử thật sự không có, kia hắn liền mang theo chính mình nữ nhân, đi làm lưu lạc thú nhân hảo. Bọn họ hải tử tất cả đều không có, bọn họ cũng không muốn sống nữa. Hầu Thạch như vậy nghĩ thời điểm, Đại Hùng Bộ Lạc, tư tế đang ở kịch liệt thiêu đốt đống lửa biên thở dài, hiện tại trong bộ lạc, ít nhất yêu cầu 100 người chuyên môn phụ trách trồng trọt cùng thu thập. Học tập phương diện này tri thức. Thiêu chế đồ gốm bên này, thêm lên yêu cầu 50 người tả hữu, còn phải có người học xây nhà, làm một ít tạc sơn động linh tinh việc. Trong bộ lạc không ai. Vậy từ từ tới. Chu Tịch nói. Tư tế nhìn Chu Tịch lười biếng bộ dáng, bất đắc dĩ cực kỳ. Hắn như vậy nỗ lực, Chu Tịch như thế nào liền như vậy lười đâu. Ngươi yên tâm, sự tình tổng hội giải quyết. Chu Tịch nói, còn không phải là thiếu người sao. Chờ đồ gốm thiêu chế ra tới. Chờ bọn họ trong bộ lạc không thiếu lương thực, bọn họ tổng có thể đưa tới mặt khác bộ lạc người. Có lẽ còn có thể đem cự hổ bộ lạc đánh hạ tới. Chu Tịch chính như vậy nghĩ, đột nhiên có người tới, tư tế, chúng ta trong bộ lạc tới một đám người. Người nào? Là địch nhân sao? Tư tế lập tức liền hỏi. Không phải, những người đó gầy trơ cả xương, nhìn sắp chết đói, hẳn là lưu lạc thú nhân, bất quá bọn họ có điểm kỳ quái, toàn bộ trong đội ngũ thế nhưng không có hải tử người nọ nói lên. Tư tế không nghe xong mặt nói, hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lập tức nhìn về phía Chu Tịch. Chu Tịch, ngươi quả nhiên không hổ là thần thú sứ giả, ngươi nói sự tình có thể giải quyết, sự tình lập tức liền giải quyết. Chu Tịch, như thế nào như vậy xảo? 83, gia nhập. Cự hổ bộ lạc những cái đó nô lệ vừa mới tiến vào Đại Hùng bộ lạc lãnh địa, đã bị người phát hiện, mà phát hiện bọn họ, đúng là mang theo người ra tới đi săn, sau đó cái mũi đặc biệt hảo sử hùng dã. Đột nhiên nhìn đến như vậy một đám người, hùng dã kỳ thật có điểm nốc, những người này là từ đâu tới? Muốn làm gì? Hắn hẳn là đề phòng một chút, nhưng những người này nhìn quá thảm, vết thương chồng chất gầy trơ cả xương không nói, rất nhiều nhân thân thượng liền khối bọc thân da thú đều không có. Đối mặt như vậy một đám người, hắn đều đề phòng không đứng dậy. Hắn một bên làm người đi đem chuyện này nói cho tư tế, một bên dò hỏi khởi những người này tới, các ngươi là người nào? Này đó nô lệ ở cự hổ bộ lạc đại thật lâu. Chịu đủ áp bách không nói, còn sinh không dậy nổi chút nào tâm tư phản kháng. Hiện tại hùng dã hỏi như vậy, bọn họ lập tức liền đem chính mình lai lịch nói, còn quỳ gối hùng dã trước mặt, đại nhân, cầu xin ngươi đừng giết ta nhóm. Hùng dã, hảo hảo ta giết các ngươi làm cái gì? Các ngươi đi theo ta hồi bộ lạc đi. Hùng dã nói, hắn không biết nên lấy những người này làm thế nào mới tốt, liền trước đem bọn họ mang về bộ lạc hảo. Hắn biết trong bộ lạc có điểm thiếu người, liền không biết nhiều người như vậy có thể hay không có điểm quá nhiều. Nghe được Hùng Dã nguyện ý đem bọn họ mang về bộ lạc, những người này một đám vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cao hứng cực kỳ, cảm ơn đại nhân. Cảm ơn. Người này nguyện ý làm cho bọn họ hồi bộ lạc, có phải hay không liền tỏ vẻ không tính toán giết bọn hắn? Lại hoặc là liền tính muốn giết bọn hắn, cũng sẽ không đem bọn họ tất cả đều giết. Này thật sự thật tốt quá. Những người này trong lòng bốc cháy lên hy vọng tới, lẫn nhau chi gian khe khẽ nói nhỏ, chúng ta có phải hay không có thể sống sót? Bọn họ sẽ cho chúng ta ăn sao? Liền tính không cho chúng ta ăn thịt, hẳn là cũng sẽ cho chúng ta ăn chút đồ ăn. Ở cự hổ bộ lạc, bọn họ đều là không đến ăn thịt, chỉ có thể ăn một ít đồ ăn, này còn chưa tính, cự hổ bộ lạc người còn sẽ đánh chửi bọn họ, trong đó có chút người thậm chí lấy tra tấn bọn họ làm vui. Bọn họ hiện tại cũng không dám hy vọng xa vời có thể ăn no, chỉ hy vọng đến lúc đó mặc kệ thứ gì, có thể có điểm ăn, sau đó không cần bị đánh. Đại bộ phận người đều là như thế này tưởng, mà hầu thạch nữ nhân lôi kéo hầu thạch tay háo nói, hầu thạch, ngươi hỏi một chút hắn đi. Con của chúng ta thế nào? Hầu thạch nói, chờ hạ lại nói, chờ đi bộ lạc, chúng ta là có thể nhìn thấy hài tử, không nóng nảy. Hầu thạch nữ nhân gật gật đầu. Bọn họ đụng tới chính là săn thú đội người, Hùng Dã còn hảo. Đứng ở Hùng Dã bên người chư chiến thật là quá cao lớn, so hổ thiên còn cao lớn, làm người nhìn sợ hãi. Cho nên nàng tuy rằng muốn đi dò hỏi nhi tử tin tức, lại cũng không dám đi hỏi, sợ bị đánh. Những người này tiếp tục một chân thâm một chân thiển mà đi phía trước đi. Đi rồi không bao xa, liền có người té ngã trên đất. Bọn họ đã sớm đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên mấy ngày này thường thường liền có người ngã xuống. Cùng nhau đi nô lệ thấy được ngã xuống người, nhưng không có người đi quản hắn. Này dọc theo đường đi bọn họ chung rất nhiều người đều ngã xuống, sau đó liền không còn có tỉnh lại, thậm chí bởi vậy đưa tới một ít loại nhỏ khủng long ăn thịt đi theo bọn họ phía sau chờ thi thể ăn. Bọn họ đều thói quen tử vong, căn bản là sẽ không đi quản này đó ngã xuống người. Chẳng sợ những người này có thể là bọn họ thân nhân. Nhưng thật ra Hùng Dã cả kinh, đi qua đi nhìn nhìn, phát hiện ngã xuống người cả người nóng lên, trên người còn có hư thối miệng vết thương, là thật sự chịu không nổi lúc sau, liền đem người ôm lên. Đại nhân có người thấy như vậy một màn có chút há hốc mồm, đại nhân, người này được sốt cao đột ngột, muốn chết. Như vậy được sốt cao đột ngột người, khả năng sẽ đem bọn họ sốt cao đột ngột lây bệnh cho người khác, cho nên cự hổ bộ lạc một khi phát hiện có người nhiễm bệnh liền sẽ đem người giết ném xuống. Hiện tại này nhiễm bệnh người nếu là đem bệnh lây bệnh cho đại hùng bộ lạc người, đại hùng bộ lạc người có thể hay không đem bọn họ đuổi đi. Không có việc gì, mang về trị một trị là được. Hùng Dã nói. Những người này thấy nhiều cự hổ bộ lạc người giết người không chớp mắt bộ dáng, hiện tại nghe được Hùng Dã nói như vậy, một đám cảm động địa nhiệt nước mắt doanh tròng. Đại nhân ngài thật là người tốt. Bọn họ cảm thấy, bọn họ hẳn là có thể sống sót, thật sự thật tốt quá. Những người này nguyên bản đã tinh bì lực tẫn, lúc này đối tương lai tràn ngập hy vọng, nhưng thật ra lại có sức lực, đi đường tốc độ cũng nhanh hơn. Mà lúc này, Hùng Dã ngay từ đầu phái đi tìm tư tế báo tin người đã trở lại. Hùng Dã. Tư tế làm người đem người mang đi làm đồ gốm địa phương. Hảo. Hùng Dã gật gật đầu, đem người hướng nơi đó mang. Làm đồ gốm địa phương là địa phương nào? Đồ gốm lại là thứ gì? Những người này đều thực khó hiểu, nhưng không ai dám hỏi, chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau. Bọn họ đi được thực, đi rồi hơn 3 giờ, mới rốt cuộc đi đến thiêu chế đồ gốm địa phương. Sau đó rất xa, mọi người đã nghe tới rồi một cổ mùi hương. Đó là thổ trứng nấu thịt hương vị. Đại hùng bộ là người, thế nhưng ở ban ngày ban mặt ăn đất trứng nấu thịt. Quá xa xỉ đi. Bọn họ bộ lạc đều chỉ buổi tối ăn một đốn đâu. Những người này trong lúc nhất thời đối đại hùng bộ lạc người vô cùng hâm mộ. Đồng thời, kia cổ mùi hương cũng câu bọn họ nhanh hơn bước chân. Liền tính ăn không đến. Nghe nghe hương vị cũng hảo a. Đối những người này tới nói rất thơm hương vị, đối gần nhất ăn rất nhiều mỹ vị Hùng Dã tới nói liền rất giống nhau, hắn một chút cảm giác đều không có. Cự heo bộ lạc người cũng sẽ không đối với như vậy điểm đồ vật chảy nước miếng, bọn họ lúc trước ở cự heo bộ lạc thời điểm, thổ trứng hầm thịt vật như vậy là thường ăn. Nhìn thấy tình huống này, những cái đó nô lệ thầm giật mình, đại hùng bộ lạc người thế nhưng ngửi được này hương vị một chút đều không thèm, chẳng lẽ bọn họ thường ăn. Thậm chí ngay cả hầu thạch đều kinh ngạc, trước kia đại hùng bộ lạc người tới Thanh Sơn bộ lạc đổi mới thời điểm, hắn cùng đại hùng bộ lạc người tiếp xúc quá, dựa theo hắn lúc ấy hiểu biết đến tình huống tới xem. Đại hùng bộ lạc tuy rằng nhiều một cái tư tế, nhưng sinh hoạt không so Thanh Sơn bộ lạc hảo bao nhiêu. Như thế nào hiện tại những người này ngửi được như vậy hương hương vị, cũng chưa điểm phản ứng. Hắn chính tò mò đâu, bọn họ xuyên qua một ít cây cối, đi tới một cái bị chém rất cây cối địa phương. Nơi này rất lớn, thực săn bằng, trung gian có một cái thật lớn đống lửa, bên cạnh tắc có một ít tiểu đống lửa, mà những cái đó tiểu đống lửa thượng, ra thạch nồi, mà thạch trong nồi nấu, nhưng còn không phải là thổ trứng nấu thịt. Bọn họ đôi mắt đều thẳng. Đúng lúc này, một cái râu tóc bạc trắng lao nhân ăn mặc một thân phết đất trường bào, đi vào bọn họ trước mặt. Người này trên người trường bào, thế nhưng cùng cự hổ bộ lạc tộc trưởng xuyên y phục giống nhau như lúc. Bất quá, hắn thoạt nhìn liền cùng cự hổ bộ lạc tộc trưởng hoàn toàn không giống nhau. Cự hổ bộ lạc tộc trưởng nhìn khiến cho người sợ hãi, hắn lại không giống nhau, hắn gương mặt hiền từ, trên mặt mang cười, làm người theo bản năng mà cảm thấy thân cận. Không, cũng không đơn giản là thân cận. Hắn cái chán ở giữa vẽ một cái viên, thoạt nhìn phi thường thân bí, còn làm người theo bản năng mà muốn cung bái. Người này đương nhiên chính là Tư Tế. Chư chiến phía trước muốn lấy quần áo cùng Chu Tịch đổi ớt cay, Chu Tịch không chịu, nhưng sau lại tìm tới Tư Tế đáp ứng rồi. Tư Tế đáp ứng chờ trong bộ lạc loại ra ớt cay tới, cấp chư chiến đám người một sọt, sau đó liền trước tiên được đến chư chiến quần áo. Chư chiến này quần áo, ở Tư Tế xem ra thật sự đặc biệt hảo, đặc biệt phù hợp thân phận của hắn, duy nhất khuyết điểm chính là lớn điểm, dài quá điểm, cố tình hắn dáng người ở trong bộ lạc tính tiểu nhân, tuổi lớn lúc sau còn càng lùn, so Hùng Dã lùn một cái đầu nhiều, so chư chiến cái này người khổng lồ lùn hai cái đầu. Vì thế, đối chư chiến tới nói kỳ thật có điểm khẩn quần áo mặc ở trên người hắn, liền đặc biệt to rộng đặc biệt dài quá. Bất quá cũng là vì như vậy, hắn thoạt nhìn phiêu phiêu dục tiên. Tóm lại Tư Tế đối chính mình này quần áo là thực vừa lòng, đã quyết định về sau phàm là có chuyện gì, đều phải xuyên này quần áo. Các ngươi tới, ăn trước điểm đồ vật đi. Tư Tế nói, sau đó làm người lấy tới một ít không chén gỗ, cấp những người này phân đồ vật ăn. Mỗi người, hắn đều cho tràn đầy một đại muỗng thổ trứng nấu thịt. Thổ trứng đã nấu lạ, thịt là cắt thành mạt, lại bỏ thêm rất nhiều thủy. Này một chén chén, kỳ thật chính là có điểm hy thịt vụn thổ trứng cháo, nhưng những người đó lấy ở trên tay, lại hạnh phúc mà sắp ngất đi rồi. Nay thổ trứng hầm thịt, thế nhưng là cho bọn họ ăn. Này xác thật là cho bọn họ ăn, Tư Tế ôn hòa nói, các ngươi nhanh ăn đi, ăn mới có sức lực. Có sức lực mới có thể giúp hắn làm việc. Hôm nay này thổ trứng hầm thịt, Tư Tế phóng thổ trứng cùng thịt đều không nhiều lắm, nấu có điểm hy, phương diện này là vì tiết kiệm lương thực, về phương diện khác, cũng là vì những người này hảo. Những người này thân thể trạng huống cũng không thích hợp ăn quá nhiều đồ vật, hoặc là ăn đến quá hảo, như vậy không chừng sẽ làm bọn họ tiêu chảy. Này đó nô lệ thân thể đều thực suy yếu, mà hiện tại bọn họ đợi địa phương. Nơi này điểm rất nhiều hỏa, trong không khí hơi nước hơi ẩm đều bị nướng làm cho bọn họ cảm thấy phi thường thoải mái. Huống chi, bọn họ còn có thổ trứng hầm thịt ăn. Trước hết bắt được thổ trứng hầm thịt người, há mồm liền cầm chén cháo uống sạch sẽ, một chút đều không sợ năng. Mà bọn họ uống xong, liền cầm chén còn trở về, làm thịnh cơm người cấp hạ một người thịnh. Mọi người đều thực kích động, mà nhất kích động, chính là hầu thạch nữ nhân, tới nơi này lúc sau, nàng theo bản năng mà bắt đầu tìm chính mình hài tử, sau đó liền tìm tới rồi. Nàng lôi kéo hầu thạch tay, nói, hầu thạch ngươi mau xem. Con của chúng ta. Bọn họ thấy được bọn họ hài tử, đứa nhỏ này cũng thấy được bọn họ, đầy tay bùn mà hướng tới bọn họ chạy tới. Hầu thạch không nghĩ tới hài tử thế nhưng không chết. Trong lúc nhất thời đối đại hùng bộ lạc cảm kích mà không được, khắc chế không được mà đỏ hốc mắt, sau đó hắn một cái tát chụp ở chính mình nhi tử trên đầu, tiểu tử thúi, không hảo hảo làm việc, thế nhưng chơi bùn. Nguyên bản ở làm đồ gốm phôi hài tử ôm lấy hắn, lộng hắn một thân bùn. 84, Chu Hạ. Kia chính là chính mình duy nhất hài tử, hầu thạch vẫn là rất thương yêu, đánh kia một chút đều không cần lực, nhưng mặc dù như vậy, cũng vẫn là chọc giận hắn thế tử. Nữ nhân này một cái tát chụp ở hầu thạch trên đầu. So hầu thạch chụp người thời điểm dùng sức nhiều, ngươi đánh hải tử làm cái gì? Ngươi không thấy được rất nhiều người đều ở chơi bùn sao? Tuy rằng nàng không biết những người này vì cái gì muốn chơi bùn, nhưng hiện tại cũng không phải bọn họ hải tử một người chơi, kia hẳn là không có gì. Như vậy nghĩ, nữ nhân này lập tức liền hướng tới Tư Tế quỳ xuống, bắt đầu dập đầu, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi đều là người tốt. Tư Tế cười cười, không cần như vậy. Các ngươi nhanh lên ăn cái gì đi, ăn xong lúc sau. Bị thương người liền tới tiếp thu trị liệu. Trị liệu. Những người này có điểm đốc. Tư Tế cười mà không nói. Tư Tế bên người có người nói. Chúng ta trong bộ lạc có Tư Tế. Còn có thần thú sứ giả. Bọn họ có thể đem các ngươi trên người thương đều chữa khỏi. Như vậy thần kỳ. Những người này lại bị chấn kinh rồi. Đặc biệt cái này trong bộ lạc thế. Nhưng có thần thú sứ giả điểm này. Càng là làm cho bọn họ giật mình. Bọn họ cũng đều biết thần thú. Biết bọn họ là thần thú con dân. Nhưng thật đúng là không biết. Nguyên lai trên đời này có thần thú sứ giả. Ngài chính là thần thú sứ giả sao? Có người đầy mặt kính sợ hỏi Tư Tế. Ta là đại hùng bộ lạc Tư Tế. Tư Tế nói, thần thú sứ giả, so với ta lợi hại nhiều. Trước mắt người thoạt nhìn đã rất cao quý, thần thú sứ giả thế nhưng so trước mắt người còn muốn lợi hại. Bọn họ đang muốn hỏi lại, Tư Tế liền chỉ vào cách đó không xa dưới tảng cây Chu Tịch nói, đó chính là thần thú sứ giả. Chu Tịch nằm ở trên ghế nằm, bên cạnh thả cái một chất bàn nhỏ, trên bàn bày vài cái mâm, mâm thả một ít mới mẻ trái cây, hắn chính thường thường mà lấy tới ăn. Đương nhiên, nhất dẫn nhân chú mục vẫn là trên người hắn quần áo dày, cùng với hắn diện mạo. Các thú nhân từ nhỏ liền dầm mưa dai nắng, phổ biến thực thô ráp, nhưng Chu Tịch thật là bị dưỡng đến đặc biệt hảo. Vừa thấy liền biết hắn không trải qua cái gì việc. Quả nhiên không hổ là thần thú sứ giả. Mọi người trong lúc nhất thời rất là kính nể, đồng thời cũng chú ý tới, phía trước được sốt cao đột ngột hôn mê người nọ, đã bị dẫn bọn hắn tới vị kia đại nhân đưa tới thần thú sứ giả bên người đi. Người nọ sẽ chết, thần thú sứ giả thật sự có thể trị hảo hắn sao? Còn có, cái này được sốt cao đột ngột người lại dơ lại xú, cũng không biết có thể hay không chọc bực thần thú sứ giả. Bọn họ có chút lo lắng, thậm chí chống cự ở thổ trứng hầm thịt dụ hoặc, hướng bên kia nhìn lại. Chu Tịch đương nhiên sẽ không bị chọc giận, nhưng hắn cũng không quá quản. Nhìn thoáng qua lúc sau, Chu Tịch liền lấy ra một khối chính mình ma mà tương đối sắc bén mảnh sứ cấp hùng dã, người đem trên người hắn hư thối thịt cắt rớt, ta đi lấy điểm thảo dược trở về. Mấy ngày nay, Chu Tịch lục tục góp nhặt không ít thảo dược, lúc này hắn về sơn động, đem những cái đó thảo dược tất cả đều lấy về tới. Trong đó một viên nhân sâm hắn làm người ngao canh, cấp này đó nô lệ một người một chén, dư lại thảo dược, một bộ phận hắn nấu nấu, cấp phát sốt người uống, dư lại liền đảo lạn cấp bị thương người đáp. Làm như vậy thời điểm, hắn còn chỉ ra nô lệ trong đội ngũ một ít bị thương tương đối trọng người, làm cho bọn họ nhanh lên ăn thổ trứng hầm thịt tới tiếp thu trị liệu. Nay cái gọi là trị liệu, thế nhưng muốn trước móc xuống một bộ phận thịt. Phát hiện điểm này nô lệ đều có điểm mờ mịt. Bất quá, nếu là thần thú sứ giả làm cho bọn họ như vậy làm, khẳng định có đạo lý. Bọn họ chính như vậy nghĩ, tiểu khê bộ lạc đã từng bị Chu Tịch cứu trị quá người đối những cái đó bị thương nghiêm trọng nhân đạo, các ngươi vận khí tốt, không có ở nửa đường thượng ngã xuống, mà là tới nơi này. Thần thú sứ giả đặc biệt lợi hại, nhất định có thể đem các ngươi cứu sống. Thần thú sứ giả như vậy lợi hại sao? Vốn dĩ chờ chết người, hiện tại trong mắt tràn ngập hy vọng. Chu Tịch liền thích người như vậy. Thú nhân thân thể tố chất đều thực hảo, nếu bọn họ tâm lý trạng thái lại hảo một chút. Những người này liền không chết được, nói không chừng còn có thể thực mau khôi phục. Thảo dược đã chuẩn bị tốt, lại công đạo hùng dã, nói cho hắn bang nhân thổi qua thịt tối mảnh sứ, phải dùng thủy giặt sạch, phóng tới hỏa nướng một nướng, lại cấp hạ một người trừ mủ thịt lúc sau, Chu Tịch liền mặt khác tìm cái sạch sẽ địa phương nằm xuống. Thái dương tuy đại, hố lửa tuy nhiệt, nhưng cái này địa phương bởi vì thảm thực vật tươi tốt duyên cớ, phong kỳ thật thực mát mẻ, lúc này hắn nằm ở dưới bóng cây thổi phong, có điểm muốn ngủ. Dù sao những cái đó chạy nạn tới nô lệ có sinh mệnh nguy hiểm mấy cái, hắn đã âm thầm giúp quá bọn họ, đồ gốm một chốc còn thiêu không tốt, hắn liền trước ngủ một giấc hảo. Chu Tịch nhắm mắt lại, thoải mái dễ chịu mà ngủ lên. Mà những cái đó nô lệ ăn qua thổ trứng hầm thịt, uống qua canh sâm lúc sau, trạng huống thì tốt rồi rất nhiều. Bọn họ chung tuyệt đại đa số người, cũng không biết chính mình lúc này nên làm gì, nhưng thật ra Hầu Thạch cùng hắn nữ nhân, bị bọn họ hải tử kéo đi làm bùn. Thần thú sứ giả làm chúng ta dùng bùn tới làm chén, làm nồi, nhất định phải làm được thực bóng loáng. Đứa nhỏ này nghiêm túc mà chỉ điểm phụ mẫu của chính mình. Hắn thật sự thực thích cái này việc, cũng làm rất khá, thậm chí bởi vì làm tốt lắm, đã chịu vài lần khen ngợi. Sau đó hắn liền càng thích cái này việc. Hầu Thạch cùng hắn nữ nhân nghiêm túc mà làm lên, lại hỏi, ngươi gần nhất quá hảo sao? Cái này thú hình là chuột vượn cáo hài tử tên là Hầu Bảo, hắn nghiêm túc gật đầu, quá đến hảo. Mỗi ngày đều có thịt ăn. Trước kia Thanh Sơn bộ lạc còn ở thời điểm, hắn ăn đến cũng không có tốt như vậy, rốt cuộc nhà hắn người, thú hình đều chẳng ra gì. Phụ thân hắn thú hình là con khỉ, cái đầu còn rất tiểu, liền tính tham gia săn thú đội, cũng chỉ có thể hỗ trợ điều tra một chút tình huống, thật gặp gỡ khủng long cái gì đều làm không được, tự nhiên không có khả năng phân đến quá nhiều thịt, hắn phía dưới còn có ba cái đệ đệ muội muội. Hắn cho dù có ăn, cũng ngượng ngùng ăn nhiều. Hầu Thạch biết chính mình nhi tử không có nói sai. Đứa nhỏ này béo. Bất quá hơn nửa tháng không gặp, đứa nhỏ này béo. Hắn còn tưởng rằng lần này sẽ được đến chính mình nhi tử đã chết tin tức, không nghĩ tới sự thật hoàn toàn tương phản. Hắn thế nhưng thấy được một cái béo nhi tử. Hầu Thạch đem sắp rơi xuống nước mắt nghẹn trở về, tiếp tục bắt đầu chơi bùn, không, làm chén. Nay đại hùng bộ lạc người cũng quá kỳ quái, thế nhưng dùng bùn tới làm chén đĩa. Hầu Thạch thật sự không thể lý giải đại hùng bộ lạc người. Này đó nô lệ dọc theo đường đi đã chết 20 tới cái, tới đại hùng bộ lạc, tổng cộng 97 cá nhân. Nay ở hiện đại, không ai sẽ cảm thấy người nhiều, nhưng ở thời đại này, nay đã là thật nhiều người. Tư tế cùng Hùng Dã Hoa không ít thời gian cấp những người này ăn cái gì, làm trị liệu, chờ toàn bộ chuẩn bị cho tốt, thời gian đã qua đi 3 cái giờ. Chu tịch cũng rốt cuộc tỉnh ngủ, nói, đồ gốm thiêu hảo. Đồ gốm xác thật thiêu hảo, lần này, giống như còn thiêu ra một ít hữu dụng đồ gốm. Chu tịch có chút mong đợi, nghĩ nghĩ lại nói, chờ hạ hố những cái đó không thiêu xong đầu gỗ, phóng tới chung quanh kia một gian gian bùn trong phòng đi. Chu tịch rất muốn phòng ở, cho nên có xây nhà phương pháp lúc sau, khiến cho người nhiều luyện luyện, ở bên này che lại 10 tới gian bùn phòng. Bên này yêu cầu kho hàng, nhiều cái mấy gian nhà ở khá tốt. Mà hiện tại, này đó nhà ở liền có tác dụng, vừa lúc có thể lấy tới cấp này đó nô lệ trụ. Bất quá, này đó nhà ở cái hảo lúc sau không dùng như thế nào quá, có điểm âm lanh ẩm ướt, trụ lên không thoải mái. Nhưng dùng tủi lửa ở trong phòng thiêu một thiêu, liền không có việc gì. Tư tế không biết Chu tịch vì cái gì để như vậy yêu cầu, nhưng Chu tịch nói, hắn liền sẽ làm theo. Thiêu chế đồ gốm hố hỏa chậm rãi diệt, kia từng đoạn còn đỏ lên đầu gỗ, bị đưa đến chung quanh trong phòng. Những cái đó nô lệ thấy như vậy một màn, phi thường mở mịt. Đại hùng bộ lạc người rốt cuộc đang làm gì? Ta còn tưởng rằng bọn họ thiêu như vậy đại một đống hỏa, là phải làm cơm hoặc là cử hành nghi thức, kết quả bọn họ liền như vậy đem hỏa diệt. Bọn họ còn chơi bùn. Chu tịch vẫn luôn dùng tinh thần lực quan sát đến những người này, phát hiện những người này, cũng không có gian tế. Hảo đi, lúc này người cũng không lưu hành lộng cái gì gian tế. Nếu như vậy, những người này chính là có thể tin người. Đương nhiên, hảo hảo dạy dỗ một chút là cần thiết, đến nỗi như thế nào dạy dỗ. Hắn tin tưởng tư tế có thể làm tốt. Thậm chí còn, tư tế đều đã bắt đầu xuống tay làm. Chu tịch nhìn về phía tư tế, liền nhìn đến tư tế ăn mặc nguyên bản thuộc về chư chiến trường bào. Đang ở cùng người ta nói thần thú sự tình. Chúng ta đại hùng bộ lạc, là đã chịu thần thú yêu thích bộ lạc. Thần thú thậm chí cho chúng ta một vị sứ giả. Các ngươi chỉ cần gia nhập đại hùng bộ lạc. Tư tế nói còn chưa nói xong, những người này liền kích động, chúng ta có thể gia nhập đại hùng bộ lạc. Như thế nào gia nhập? Hiện tại là có thể gia nhập sao? Bọn họ đều muốn gia nhập đại hùng bộ lạc. Đương nhiên có thể. Tư tế nói, cảm thấy cái này làm cho người gia nhập, có phải hay không quá đơn giản? Hiện tại người đã gia nhập vào được. Hắn liền nghĩ cách làm những người này nghe lời hảo. Tư tế tiếp tục cho bọn hắn tuyên truyền đại hùng bộ lạc. Những người này đều nghe được thực nghiêm túc, hơn nữa đối tư tế mỗi một câu, đều tin tưởng không nghi ngờ. Chu tịch, người nguyên thủy chính là hảo lừa dối. Mà lúc này, tư tế đều chỉ vào kia thiêu đồ gốm hố to lại nói tiếp, chúng ta ở chỗ này thiêu chế, là thần thú đưa tặng cho chúng ta lễ vật, đồ gốm. Những người này vẫn là không biết đồ gốm là cái gì, nhưng đều cảm thấy phi thường lợi hại. Đại hùng bộ lạc thật không bình thường. Không nghĩ tới cự hổ bộ lạc người thế nhưng không có lừa bọn họ tới nơi này, thật sự có thể ăn thịt, thật sự có thể quá thượng hảo nhật tử. Đáng tiếc chính là, bọn họ rất nhiều thân nhân, đều ở cự hổ bộ lạc chịu khổ. Cự hổ bộ lạc có thể hay không đem bọn họ thân nhân cũng đưa tới. 85, làm việc. Những người này bắt đầu nhớ thương bọn họ thân nhân tộc nhân thời điểm, đại hùng bộ lạc người, lại tụ lại đến bên này, bắt đầu phân thịt ăn cơm. Hùng Dã hôm nay săn thú khi đụng tới này đó bị cự hổ bộ lạc đuổi ra tới người lúc sau, liền vẫn luôn vội vàng đem người mang về tới dàn xếp sự tình, không có đi săn, nhưng chư chiến bọn họ sau lại là đi săn, vì thế trong bộ lạc, hôm nay lại có thịt phân. Hảo thịt còn có tốt nội tạng, cùng với đại cái, không có hư thối thổ chứng bị phân cho đại hùng bộ lạc người, đến nỗi này đó vừa tới. Tư tế làm người đem hỏng rồi một bộ phận thổ chứng thượng thối giữa bộ phận tức đi. Hơn nữa không ai thích ăn nội tạng còn có xương cốt linh tinh nấu cho bọn hắn ăn. Vật như vậy nhìn không tốt lắm, nhưng trước kia, đại hùng bộ lạc thu thập đội người kỳ thật cũng chỉ có thể ha ha loại này. Những người này tự nhiên sẽ không ghét bỏ, ngược lại phi thường cảm động, không nghĩ tới đại hùng bộ lạc, ở một ngày thế nhưng cho bọn hắn ăn hai đốn. Bọn họ ăn ngấu nghiến giống nhau ăn thổ trứng nấu khủng long tạp, cảm thấy ăn ngon mà không được. Kết quả đúng lúc này, bọn họ nghe thấy được một cổ mê người mùi hương. Chu tịch hôm nay nhưng thật ra vô dụng ớt cay tới nấu đồ vật, nhưng hắn đem chính mình làm đường xào, làm thịt kho tàu ăn. Thịt dùng chính là hôm nay đi săn đến con mồi trên người nhất nộ thịt, đường là hắn dùng ngọt cốt làm, ngoài ra, hắn còn chuẩn bị một ít hương liệu. Thạch nồi dùng để xào rau có điểm chậm, nhưng chỉ cần kiên nhẫn đủ, dùng để làm thịt kho tàu rất không tồi. Chu tịch xào đường xào thật lâu, hầm thịt hầm càng lâu, mà chờ nắp nồi xốc lên, một cổ mê người mùi hương liền phiêu tán khai đi. Thú nhân khíu giác phần lớn thực hảo. Cho nên ở đây mọi người, trên cơ bản đều nghe thấy được này cổ hương vị, cũng đều hướng tới Chu tịch nhìn lại. Đại hùng trong bộ lạc người bắt đầu thèm, nhịn không được chảy nước miếng, chủ tịch hôm nay làm chính là cái gì ăn ngon. Hắn còn không phải là ở nấu thịt sao? Vì cái gì hắn nấu thịt như vậy hương? Nghe hảo hảo ăn. Những cái đó nô lệ tắc đối thần thú sứ giả càng sùng bái. Không hổ là thần thú sứ giả, ăn đồ vật liền theo chân bọn họ không giống nhau, bọn họ chưa từng ăn qua nghe như vậy hương đồ ăn. Tuyệt đại đa số người chỉ có thể làm nhìn, tư tế liền không giống nhau, tư tế một tay cầm chén, một tay xách lên chính mình phết đất trường bào, chạy tới chu tịch bên người, nhìn chằm chằm trong nồi thịt chảy nước miếng, này thịt nghe thật hương, cho ta nếm thử. Chu tịch gấp một khối đặt ở tư tế trong chén. Tư tế một ngụm liền ăn. Chu tịch hỏi, ăn ngon sao? Hàm đạm như thế nào? Muốn hay không lại nấu nấu? Tư tế nói, ăn ngon, hàm đạm chính thích hợp, đã thực mềm lạn không cần lại nấu. Vậy là tốt rồi. Chu tịch nhìn về phía hùng dã, có thể ăn. Hắn không quá thích loại này khủng long thịt, cũng không muốn ăn, khiến cho tư tế giúp hắn nếm nếm hương vị. Hiện tại nếu hương vị không tồi, vậy có thể cấp hùng dã ăn. Như vậy nghĩ, chu tịch lại cho hùng dã mấy cái nướng thổ trứng đương món chính. Hùng dã bỏ thêm một miếng thịt, liền nhét vào trong miệng. Thật sự ăn quá ngon. Tư tế nói, hùng dã, lại cho ta ăn một khối. Hùng dã cho hắn một tiểu khối. Tư tế nói, như thế nào mới cho ta như vậy một chút. Tư tế ra ra, còn có người khác muốn. Cho ngươi nhiều một chút nói liền phải cho bọn hắn cũng nhiều một chút, đến lúc đó ta chính mình cũng chưa. Hùng dã chỉ tư tế phía sau. Tư tế lúc này mới phát hiện, Hùng Hà chờ hảo chút cùng Hùng dã quan hệ không tồi người, đều ở hắn phía sau chờ, nhìn đến hắn quay đầu tới, Hùng Hà còn hướng tới hắn lộ ra cái tươi cười. Tư tế chỉ có thể tức giận bất bình mà rời đi. Chu tịch biết Hùng dã hơn phân nửa muốn phân cho người khác một ít, bởi vậy đem thịt cắt thành tiểu khối. Hùng dã cho mỗi cái tới muốn người một tiểu khối, cũng còn dư lại 4/5, sau đó liền mồm to ăn lên. Này thịt mang theo cổ hắn thích vị ngọt, thật sự đặc biệt ăn ngon. Hùng dã ăn đến vui vẻ, tâm tình hảo đến không được, chu tịch tâm tình liền cũng hảo, chờ đào nồi làm ra tới, ta lại làm khác ăn ngon cho ngươi ăn. Chờ ngày mai, ta đi cho ngươi chảo ăn ngon. Hùng dã đến. Chờ tất cả mọi người ăn xong, trời đã tối rồi, cùng lúc đó, thiêu chế đồ gốm hố hỏa, cũng hoàn toàn diệt. Lập tức liền có người đi hố, đem phía trước bỏ vào đi đồ vật, tất cả đều đem ra. Có chu tịch ở bên cạnh đại khái chân cửa ải, hố hỏa độ ấm duy trì không tồi, hơn nữa ở nhất thích hợp thời điểm dừng, cho nên lại thiêu ra. Rất nhiều mảnh sứ tới. Tan vỡ vẫn là không thể tránh né. Đáng được ăn mừng chính là, lần này thế nhưng cũng thiêu ra hoàn chỉnh đồ vật, một phen đào đao. Này đào đao là lung tung làm bỏ vào đi thiêu, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng thành duy nhất không có vỡ vụn. Ngoài ra, còn có một ít chai lọ vại bình tuy rằng nát, nhưng để lại cái đế nhi, cũng có thể dùng để trang điểm đồ vật. Chu tịch ở thiêu chế đồ gốm trước, liền dùng tinh thần lực giả quét quá sở hữu đồ vật, hiện tại lược một cân nhắc. Hắn cảm thấy, hắn nếu là chính mình dùng bùn đi làm mấy cái nồi, tuyệt đối có thể thiêu ra hoàn chỉnh tới. Ngày mai có thể thử xem. Tuy rằng lại thất bại, nhưng liền tính là những cái đó toái mạch xứ, cũng bị đại gia nghĩ ra đủ loại cách dùng, nhưng thật ra một chút đều không lãng phí. Lại đến một lần. Hẳn là có thể thiêu ra hoàn chỉnh đồ gốm, thật sự thật tốt quá. Tư tế phi thường cao hứng, lại nói, còn có cái tin tức tốt, chúng ta phía trước loại thổ trứng, có thể thu hoạch. Thổ trứng là một loại 3 tháng là có thể thu hoạch thực vật, mà hiện giờ bộ lạc chung quanh thổ trứng, khoảng cách gieo đi vừa lúc đã 3 tháng. Mới tới này nhóm người, ngày mai vừa lúc có thể đi thu thổ trứng. Sau đó lại làm cho bọn họ xới đất bón phân gieo một lần thổ trứng, đúng rồi cấp dưỡng khủng long cắt thảo sự tình. Cũng có thể giao cho bọn họ tư tế đã tưởng hảo phải cho những người đó làm việc. Chu tịch đối này đó một chút ý kiến cũng không có, người an bài là được, ta đi ngủ. Hùng giã gần nhất thường xuyên tìm chư chiến thủ hạ luận bàn, mỗi lần luận bàn qua đi, đều sẽ bị thương một chút, trong cơ thể năng lượng còn sẽ hao hết, hắn buổi tối muốn tìm cơ hội giúp Hùng giã trị liệu. Một khi đã như vậy, tự nhiên muốn cho Hùng giã đi ngủ sớm một chút. Lại nói tiếp, gần nhất quan sát Hùng giã thật lâu. Hắn cảm thấy chính mình phía trước nghĩ ra được cái kia phương pháp tu luyện, cũng có thể cải tiến một chút, buổi tối lại cân nhắc một chút hảo. Dù sao hắn ban ngày đều ngủ đủ rồi. Chu tịch cùng Hùng dã rời đi, tư tế lại còn ở bận rộn, vội vàng dàn xếp vừa mới đi vào đại hùng bộ lạc những người đó. Những người này bị an bài ở tại thiêu chế đồ gốm địa phương bùn trong phòng. Hầu thạch mang theo chính mình nữ nhân, liền ở tại trong đó một cái trong thạch động. Cái này thạch động dùng lửa đốt quá, bên trong đã không như vậy ở mức, rất khô ráo. Hầu thạch ở trong góc nằm xuống, vuốt chính mình bụng, cảm thấy hôm nay trải qua hết thảy, dường như đang nằm mơ giống nhau. Hắn hải tử không có chết, hắn cùng thê tử, cũng ở một cái tân trong bộ lạc dàn xếp xuống dưới. Này thật sự thật tốt quá. không nghĩ tới ta còn có thể sống sót. Hầu Thạch người bên cạnh cũng nói, hắn chính là cái kia ở mau đến Đại Hùng Bộ Lạc thời điểm té xỉu, cuối cùng bị Hùng Gia ôm trở về người. Đi vào Đại Hùng Bộ Lạc, người được thổ trứng hầm thịt hương vị lúc sau, hắn liền tỉnh, lúc ấy vì không chọc bực Hùng Gia để nhanh lên ăn thượng thổ trứng hầm thịt, Hùng Gia cho hắn cắt thịt thời điểm hắn còn không rên một tiếng. Lúc ấy hắn tuy rằng không nói nhiều, nhưng vẫn là có chút lo lắng, liền sợ thịt bị cắt lúc sau hội trưởng không ra, còn tưởng rằng chính mình muốn chết, không nghĩ tới bị cắt thịt lúc sau, hắn thế nhưng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, chờ ăn no. Hắn cảm thấy chính mình nhất định có thể sống sót. Người này đầy mặt cao hứng qua đi, lại có chút mất mát, hắn có cái bằng hữu, mấy ngày trước chết ở nửa đường thượng. Nếu hắn có thể kiên trì mấy ngày. Đêm đã khuya, bọn họ nằm ở chính mình bùn trong phòng, rốt cuộc chậm rãi ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm ngày mới lượng, liền có người ở bên ngoài hô lên, rời giường. Những người này lập tức liền dậy, đi vào bên ngoài, liền nhìn đến ngày hôm qua gặp qua tư tế đứng ở bọn họ trước mặt, nhìn thấy bọn họ, tư tế nói, các ngươi nếu đã gia nhập chúng ta bộ lạc, từ hôm nay trở đi, sẽ vì bộ lạc làm việc. Làm việc là hẳn là, những người này sôi nổi gật đầu, lại có chút lo lắng, nếu làm cho bọn họ đi đi săn, bọn họ chỉ sợ bắt không đến cái gì con mồi. Chính lo lắng, bọn họ liền nghe được tư tế nói, hôm nay các ngươi đi theo ta đi đào thổ trứng. Ở đào phía trước, các ngươi ăn trước điểm đồ vật. Thượng một đám thổ trứng còn không có ăn xong, có chút đều hỏng rồi, muốn nhanh lên ăn luôn mới được, còn có chính là những người này. Những người này quá gầy làm không được cái gì việc, muốn đem bọn họ dưỡng béo một chút mới được. Tư tế lấy tới một ít thổ trứng, làm những người này chính mình nướng ăn. Những người này cầm thổ trứng, đầy mặt kích động. Bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình ngày hôm qua đều ăn hai đốn. Hôm nay sáng sớm thế nhưng còn có thể ăn. Hơn nữa, Đại Hùng Bộ Lạc người làm cho bọn họ đi đào thổ trứng. Nay việc nhẹ nhàng không nói, vẫn là có thể tiếp xúc đồ ăn, Đại Hùng Bộ Lạc người quá tín nhiệm bọn họ, đối bọn họ thật tốt quá. Những người này nướng thổ trứng ăn, sau đó lập tức liền đi theo tư tế đi làm việc, chẳng sợ bị thương thân thể không tốt, cũng kiên trì muốn đi, liền tính bọn họ làm không được quá nhiều việc, cũng muốn ra bản thân một phân lực. Nay đó vừa mới đi vào Đại Hùng Bộ Lạc người ra sức đào thổ trứng thời điểm, Chu Tịch lại là ở niết đào nồi. Có tinh thần lực hỗ trợ gian lận, hắn cảm thấy chính mình nhất định có thể nặn ra tốt nhất đào nồi tới. Trên thực tế, hắn niết đích xác thật không tồi. Chung quanh những cái đó đã nhéo nửa tháng người, nhìn đến Chu Tịch ba lượng hạ liền nặn ra như vậy tốt đào nồi tới, đều kính nể không thôi, không hổ là thần thú sứ giả, tay nghề thật sự thật tốt quá. Ở này đó người sùng bái ánh mắt, nặn ra đào nồi Chu Tịch lại nhéo chút những thứ khác, tóm lại đều là nhà bọn họ dùng đến, cuối cùng hắn còn dùng tinh thần lực hỗ trợ nhéo một con tiểu hùng. Những cái đó đảo nổi Chu Tịch niết hào lúc sau, liền đặt ở một bên, nhưng kia chỉ tiểu hùng hắn mang đi, phóng tơi chính mình trong sân động, tính toán chờ thiêu chế thời điểm, lại lấy ra tới bỏ vào hố thiêu. Niết xong bùn, Chu Tịch đi đảo thổ trứng địa phương. Lần này không có hắn hỗ trợ, thổ trứng cái đầu không có lần trước như vậy đại, nhưng bởi vì làm phi duyên cớ, kỳ thật những cái đó thổ trứng cũng không tính nhỏ, còn rất nhiều, bọn họ loại rất lớn một mảnh thổ trứng. Vừa tới bộ lạc người dụng tâm mà đào, liền chỉ có móng tay lớn nhỏ thổ trứng đều không buông tha, khai quật rất nhiều, còn cảm thán một phen Đại Hùng Bộ Lạc lợi hại, Đại Hùng Bộ Lạc người, thế nhưng còn dưỡng khủng long. Cự hổ bộ lạc nào có Đại Hùng Bộ Lạc lợi hại? Chính là, cự hổ bộ lạc người quá nhiều, sức chiến đấu cũng rất mạnh, nếu là cự hổ bộ lạc tới đánh Đại Hùng Bộ Lạc. Những người này vừa mới đi vào Đại Hùng Bộ Lạc, liền bắt đầu lo lắng khởi Đại Hùng Bộ Lạc tới. Đương nhiên bọn họ lo lắng thời gian cũng không trường, Đại Hùng Bộ Lạc là đã chịu thần thú yêu thích, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Hôm nay là không cần đi đi săn nhật tử, buổi tối cũng liền không có phân phát con mồi, nhưng tư tế phân thổ trứng. Chia đều quá thổ trứng. Trong bộ lạc người lại gặp được mấy ngày nay thường xuyên sẽ nhìn thấy trường hợp, Hùng Giã lại đi khiêu chiến cự heo bộ lạc người. Không chỉ có như thế, lần này Hùng Giã khiêu chiến, còn không ngừng một người, mà là hai cái. Hùng Giã đứng ở chư chiến trước mặt, đưa ra muốn cho chư chiến hai cái thủ hạ, cùng nhau cùng chính mình đánh, các ngươi nguyện ý nói. Ta có thể cho các ngươi một ít đường. Chư chiến. Hắn nhưng thật ra tưởng cự tuyệt, nhưng là Hùng Giã nguyện ý cấp đường, còn làm hắn nếm một ngụm kia đường. Kia đường ăn quá ngon, so mật ong còn ngọt, còn muốn ăn ngon. Chư chiến cắn răng một cái, rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi, hảo. Hùng Giã thật sự càng ngày càng lợi hại, cảm giác nếu không bao lâu, hắn liền phải tới khiêu chiến chính mình.